đoán không ra tới. Lý Nguyệt Quý cùng Hoa Thị cùng nhau lắc đầu, nói, phá ung. Lâm Tam Lang gãi gãi cái ót, rất ngượng ngùng nói cho các nàng biết được. A, như vậy khó nghe, nguyên lai có phá ung, mới có chén bể, hôm nay Lý Nguyệt Quý xem như trưởng kiến thức. Mỗi phu nhũ danh nghe man đặc biệt. Lý Nguyệt Quý lo lắng nhị để muội Hoa Thị nói ra không dễ nghe lời nói hỏng rồi Lâm Tam Lang hứng thú, vội cười đáp. Hắc hắc, ta cũng cảm thấy nhũ danh của ta man đặc biệt. Lâm Tam Lang thấy Lý Nguyệt Quý khích lệ, cao hứng nói. Hoa Thị ở một bên có điểm nghe không nổi nữa, phá ung tên này. Đại tẩu thế nhưng còn cảm thấy dễ nghe. Chờ Lâm Tam Lang đi vội khác chuyện này, Hoa Thị bắt lấy Lý Nguyệt Quý tay, thật cẩn thận hỏi. Đại tẩu, như vậy khó nghe nhũ danh, ngươi thế nhưng khích lệ ra tới. Nhân ra mỗi phu đệ nhất thai là đại béo tiểu tử cao hứng đến không được, ngươi làm ta đi nói hắn lấy nhũ danh khó nghe, kia chúng ta về. Sau này thân thích còn muốn hay không lui tới? Lý Nguyệt Quý cười nói, đại tẩu nói có lý. Hoa Thị như tiểu bạch thỏ giống nhau chớp chớp hai hà đôi mắt, lập tức phụ hoa nói, được rồi, chúng ta cùng nhau vào nhà đi nhìn xem cô em chồng cùng chén bể đi. Nhập ra tùy tục. Chén bể liền chén bể, dù sao như vậy khó nghe nhũ danh không phải ở kêu chính mình nhi tử, Lý Nguyệt Quý nói như vậy đồng thời, chỉ cảm thấy trước mắt thành đàn quà đen sách bay qua. Hoa Thị đi theo Lý Nguyệt Quý đi vào, trong phòng rất là sáng sủa, các nàng đi vào thời điểm, các nàng bà Nhạc Thị đang ở khuyên Hứa Tuyết Tuệ ăn thông tâm thảo cá chích canh, nói là xuống sữa. Nương, ta một canh giờ trước mới uống qua một chén thông tâm thảo cá chích canh, này một chút ta thật ăn không vô. Hứa Tuyết Tuệ nhíu nhíu mày nhìn chằm chằm nãi màu trắng thông tâm thảo cá chích canh, bực bội nói, đây là con rể thân thủ ngao canh cá, ngươi a vì chén bể nhiều y uống một chút a. Nhớ trước đây ta sinh đại ca ngươi thời điểm, chỉ có thể ăn dưa muối nhục ti canh, ngươi biết không, dưa muối rất nhiều, nhục ti chỉ có tam căn a. Tuyết nương a, ngươi liền thấy đủ đi, con rể người khác không tồi a, ngươi nhìn xem đại sáng sớm cho ngươi đi trong sông bắt tới mấy cái cá chích. Chính là muốn làm cho ngươi ăn canh cá, thật nhiều xuống sữa cấp chén bể ăn. Nhạc Thị kiên nhẫn ôn nhu khuyên, ai nha, nương, ta thật sự uống không dưới sao, này canh cá nhìn liền có mùi tanh, ta không nghĩ uống lên, nếu không một canh giờ sau lại uống, dù sao chén bể uống sữa vẫn là đủ. Hứa Tuyết Tuệ nói rõ không nghĩ lại uống mùi tanh cá chích canh, lúc này mới tròng mắt chuyển a chuyển, hờn dỗi nói, cô em chồng, bà nàng nói rất đúng. Thông tâm thảo cá chích canh uống nhiều hà sữa nhiều, ta chén bể cũng có thể ăn được ngủ thật dài thịt thịt a. Lý Nguyệt Quý cười khuyên, không tin ngươi hỏi ngươi nhị tẩu, nàng lúc trước cũng uống không ít canh cá, như vậy mùi tanh, nàng còn không phải làm theo uống xong. Đúng vậy, ta lúc trước sinh Hà Văn Xương sau, không cũng uống không ít canh cá sao, sau lại hảo lộng cái gì rau kim châm hầm thịt, cải mai khô canh gì đó, dù sao càng là xuống sữa thức ăn. Ta đều không chút do dự ăn đến trong bụng đi, cô em chồng A, ngươi hiện tại đương nương, nhưng không cho lại tùy hứng, vì hài tử, canh cá lại mùi tanh, ngươi cũng đến uống nhiều A, như vậy chén bể lớn. Lên chắc nịch thân mình hảo, ngươi cũng yên tâm không phải sao. Hoa Thị nhớ tới chính mình sinh hạ Hứa Văn Xương sau, cũng ăn không ít canh cá, bất quá nàng nơi nào có Hứa Tuyết Tuệ như vậy tùy hứng đâu, bất quá, cũng đúng vậy, Hứa Tuyết Tuệ cũng coi như là cha mẹ chồng nuông chiều lớn lên, này đều đương nương. Nàng còn như vậy tùy hứng, thật sự nhất định phải uống canh cá sao? Thật sự quá mùi tanh, nàng sợ chính mình một cái không nhìn xuống lại cấp nhổ ra. Ngươi, có nghĩ chén bể thân thể khỏe mạnh? Lý Nguyệt Quý ý bảo nàng nhìn xem ngủ rồi em bé chén bể, sau đó khuyên. Hảo đi, ta uống lên là được. Hứa Tuyết Tuệ chỉ có thể không tình nguyện uống lên thông tâm thảo cá chích canh. Vẫn là đại lang tức phụ nhị lang tức phụ nói chuyện dùng được. Ha ha, hai người các ngươi sao cùng nhau tới? Ta không phải làm nhị lang mang lời nói cho các ngươi tới rồi tắm ba ngày ngày ấy lại đến sao? Sao trước tiên? Nhạc Thị thật cao. Hứng chị em dâu hai mặt mang tươi cười tới. Này không phải nóng vội sao? Muốn nhìn một chút ngàn mong vạn mong tiểu cháu ngoại trai lớn lên gì dạng a? Còn nữa ta cấp lấy tới một ít trứng gà, tưởng cấp cô em chồng bổ thân mình. Còn có một ít bọn nhỏ tiểu y phục, đều còn có thể xuyên, cô em chồng biết đi. Hải tử lớn lên mau, này làm quần áo đều không đuổi kịp kia trường thân mình tốc độ, cho nên ta mang đến một ít, đánh giá chén bể hẳn là có thể xuyên, những cái đó quần áo. Nguyên liệu vẫn là cực hảo. Nga, ta còn sửa sang lại một ít tá, đều tẩy thực sạch sẽ, ngươi cấp chén bể lại dùng thời điểm, cần phải dùng nước ấm lại tẩy một chút, thái dương phía dưới bạo phơi sau mới có thể lại cấp chén bể dùng Nga. Lý Nguyệt Quý cười nói, đại tẩu, ngươi suy xét thật chu đáo, ta sáng sớm liền muốn cho tướng công đi cùng ngươi nói, chỉ là hắn người nọ một vội lên liền đem ta dặn dò cấp quên mất, cái này hảo, ngươi mang đến, cũng không cần làm hắn cố ý đi theo ngươi nói. Cảm ơn đại tẩu, cũng cảm ơn nhị tẩu riêng chạy tới một chuyến. Hứa Tuyết Tuệ nghe vậy rất là cao hứng, nàng mặc dù mang thai thời điểm cấp chén bể làm một ít tiểu y phục giày nhỏ chờ hài tử quần áo, nhưng là tổng cảm thấy không đủ, cái này Lý Nguyệt Quý nhanh như vậy đưa tới, cũng coi như là giải nàng lửa xém lông mày, đặc biệt là em bé sao, còn không hiểu có hay không nước tiểu ý, dù sao tưởng nước tiểu liền nước tiểu, ta liền dùng thực mau, nếu là gặp được ngày mưa, ướt lộc cộc ta càng không dễ dàng làm. Ngươi nói chuyện này để làm gì? Chúng ta đều là toàn gia, đừng khách khí. Lý Nguyệt Quý cười lắc đầu. Đại tẩu lời nói cũng là ta tưởng nói. Tắm ba ngày ngày ấy, ta sẽ lại qua đây. Ta nay cái liền đem ta văn xương khi còn nhỏ xuyên y phục cấp tìm ra tẩy rửa sạch sẽ. Đến tắm ba ngày ngày ấy lại lấy tới. Cái này tiểu chén bể liền không lo không quần áo xuyên. Hoa thị nghĩ thầm đại tẩu khai cái đầu, nàng đến đi theo a. Bằng không bà cùng cô em chồng sau lưng không chừng nghĩ như thế nào chính mình. Đừng lại nói chính mình keo kiệt. A, vây đã chết, nương, ngươi giúp ta tiếp đón một chút đại tẩu, nhị tẩu, ta muốn ngủ. Tối hôm qua đau từng cơn năm cái canh giờ mới đem chén bể cấp sinh hạ tới, Hứa Tuyết Tuệ đích xác rất mệt thực vất vả. Hứa Tuyết Tuệ như vậy vừa nói, đương nương Nhạc thị tự nhiên lập tức đáp ứng rồi. Cô em chồng, vậy ngươi trước tiên ngủ đi, chờ tắm ba ngày ngày ấy, chúng ta lại qua đây nhìn chén bể. Hiện tại em bé nhắm mắt lại ngủ, các nàng cũng chỉ là nhìn vài lần, liền chuẩn bị đi trở về. Đúng vậy, đại tẩu nói chính là, bà, ngươi cũng cùng nhau nghỉ một lát, cô em chồng lại không có cha mẹ chồng chăm sóc, nơi này nhưng ly không được ngươi, cửa hàng chuyện này dù sao có hướng thúc cùng nhá nương, lại vô dụng còn có chúng ta có thể giúp đỡ đâu. Ngươi liền an tâm ở chỗ này chiếu cố cô em chồng đi, nay cái cơm trưa chúng ta trở về ăn, không ở nơi này ăn, tới khi ta cùng đại tẩu liền nói hảo. Hoa thị thấy đại tẩu Lý Nguyệt Quý tự cấp chính mình đưa mắt ra hiệu, lập tức thức thời nói. Hảo ta cũng không lưu các ngươi nhớ rõ tắm ba ngày ngày ấy nhất định phải tới, nga, sớm một chút tới, đừng cỏ tới cỏ lui đến bà ngoại vãn mới đến. Nhạc thị cười gật gật đầu, sau đó cẩn thận dặn dò nói. Lâm Tam Lang làm nhạc thị đi nghỉ ngơi, hắn bản thân thu xếp làm cơm trưa, lại đem một nồi đậu nành nấu chân. Heo, vai chính, gác ở bếp thượng. Này biện pháp vẫn là Lý Nguyệt Quý dạy hắn, nói là phi thường bổ dưỡng, đối đại nhân cùng hài tử đều có chỗ lợi, hắn liền lập tức học lên, tháng trước liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị làm luyện tập, mỗi ngày đem kia đậu nành thêm tương giấm lặp lại nấu, một tuần trước lại gia nhập chân heo, vai chính, hôm nay buổi trưa, liền vội không ngừng mà muốn làm ra cấp Hứa Tuyết Tuệ ăn. Trong viện phiêu ra chua ngọt mùi hương, cách vách hỗ trợ Diệp đại tẩu đứng ở trong viện giúp Lâm Tam Lang ra nhiễm hồng trứng gà. Giờ phút này nàng hai tay đỏ bừng, bát cái xe chạy không đầu đi hỏi mới từ thổ táo phòng ra tới Lâm Tam Lang, ngươi nhi tên, có thể tưởng tượng hảo, chẳng lẽ về sau muốn cho người kêu hắn Lâm chén bể cả đời. Tên này chuyện này thật là trọng trung chi trọng, quả nhiên mỗi người quan tâm. Lâm Tam Lang nghe vậy hướng nàng cười một chút, không có trả lời, xoay người vào phòng. Ngủ nửa canh giờ, Hứa Tuyết Tuệ buổi trưa tỉnh lại liền giác tinh thần hảo rất nhiều, thậm chí còn gạt Nhạc thị xuống giường đi rồi một vòng. Này một chút Hứa Tuyết Tuệ chính uy tiểu hoa nhi, thấy hắn vào được, liền nhấp môi cười, ai nha, xem ngươi kia hai cái đại coi trọng vòng, tối hôm qua một đêm không ngủ hảo đi. Đúng vậy, bất quá, ta cảm thấy lại khổ lại mệt cũng đáng đến, cái này đại béo nhi tử có. Lâm Tam Lang cười ở bên người nàng ngồi xuống, thấy kia em bé chén bể ăn no, chính đem nắm tay đưa. Đến bên miệng táp đến có tư có vị, pha cảm thấy đầu thú, liền tặng một ngón tay qua đi. Không thành tưởng lập tức đã bị kia em bé chén bể cấp nắm. Hắn thật lớn sức lực. Lâm Tam Lang có điểm giật mình, chừng lớn mắt đi xem Hứa Tuyết Tuệ. Ngay sau đó hắn lại nhạc nói, chắc là hiểu được ta là cha hắn, nắm lấy liền không buông tay nột. Ha ha, Hứa Tuyết Tuệ mắt trợn trắng, thầm nghĩ có thể có bao nhiêu mạnh mẽ. Còn sợ ngươi một cái không cẩn thận bị thương hắn đâu. Một mặt liền dùng ngón tay chọc hắn một chút. Đúng rồi, này chén bể di thời điểm có thể có cái dễ nghe tên a. Ta vừa rồi đã cùng ngươi đại tẩu nói qua, làm nàng trở về cùng đại ca ngươi chi một tiếng, làm đại ca ngươi giúp chúng ta hải tử lấy cái tên hay. Lâm Tam Lang cười nói, đúng vậy, ta đại ca là tú tài, làm hắn hỗ trợ vì chén bể lấy cái tên hay thật là không còn gì tốt hơn. Hứa Tuyết Tuệ nghe vậy rất là vui vẻ, lại nói Lý Nguyệt Quý sau khi trở về, liền cùng Hứa Kinh Vân. Nói hắn tiểu cháu ngoại trai nhũ danh gọi làm chén bể chuyện này, còn nói Lâm Tam Lang làm ơn hắn hỗ trợ lấy cái tên hay chuyện này. Này đương cha như thế nào không chính mình cấp nhi tử lấy tên? Hứa Kinh Vân cười nói, ở bọn họ trong mắt, ngươi là tú tài, này lấy tên chính là đại sự, hơn nữa ngươi như vậy có học vấn, tự nhiên ở bọn họ trong lòng là việc nhân đức không nhường ai lấy tên tốt nhất người được chọn. Lý Nguyệt Quý cười giải thích nói, ta đây tơi ngẫm lại đi. Hẳn là cấp tiểu cháu ngoại trai lấy cái dạng gì tên hay, thật là hao tổn tâm trí a. Hứa Kinh Vân cầm bút lông tay dừng một chút, ngước mắt nhìn Lý Nguyệt Quý nói, nếu không, như vậy ngươi viết mấy chữ, chúng ta làm tác sinh cùng Kình Thiên một người chảo một cái, cùng dòng họ tổ hợp ở bên nhau ngươi cảm thấy thế nào a? Lý Nguyệt Quý nghe vậy nhoẻn miệng cười, sau đó ra như vậy một cái sưu chủ ý, nàng vốn dĩ cho rằng Hứa Kinh Vân sẽ cự tuyệt, nhưng là Hứa Kinh Vân thế. Nhưng còn khích lệ nàng thông minh cơ linh, nương tử, ngươi chủ ý này thật là khéo. Hứa Kinh Vân nhìn không được lại khích lệ Lý Nguyệt Quý một lần, khen Lý Nguyệt Quý thái dương đổ mồ hôi, nàng trong lòng ám đạo, đây là sưu chủ ý được không? Hứa Kinh Vân ở tán Lý Nguyệt Quý cái kia sưu chủ ý hảo lúc sau, hắn thật sự đi đến thư phòng, đem giấy trắng cắt thành một mảnh nhỏ, làm cho tiểu dễ bể bọn nhỏ chào, sau đó hắn chấp nhất bút lông bắt đầu ở tiểu trang giấy. Thượng viết chữ, nương tử, ta viết hảo, ngươi đem tác sinh cùng Kình Thiên ôm lại đây rút thăm. Hứa Kinh Vân hứng thú bừng bừng đem tiểu trang giấy một chương lập đặt ở bàn bát tiên thượng, chờ mấy đứa con trai tơi bắt. Tướng công, ta tổng cảm thấy như vậy lấy tên không quá đáng tin cậy. Lý Nguyệt Quý chán tích hãn, nhưng là vẫn là đem Hứa Tắc Sinh cùng Hứa Kình Thiên cấp ôm lấy. Chỉ cần chờ hạ cảm thấy lấy ra tên dễ nghe thì tốt rồi. Hứa Kinh Vân cười nói. Lý Nguyệt Quý chỉ phải cười gật đầu, sau đó gọi Hứa Tắc Sinh cùng Hứa Kình Thiên đi bắt trang giấy. Ngay từ đầu Hứa Tắc Sinh bắt rất nhiều tiểu trang giấy, sau lại ở Lý Nguyệt Quý làm mẫu hạ, rốt cuộc ngoan ngoãn mà tuyển một chương tiểu trang giấy niết ở lòng bàn tay. Hứa Kình Thiên tắc ngoan nhiều, cha mẹ đều nói là làm lấy một chương tiểu trang giấy, hắn liền ngoan ngoãn mà lấy một chương tiểu trang giấy nhéo, còn ha ha ha cười, thực làm cho người ta thích bộ dáng. Tắc Sinh lấy chính là Minh, Kình Thiên lấy chính là Chiêu, tên có, kêu Lâm Minh Chiêu, xem ngươi này biện pháp còn rất dùng được. Hứa Kinh Vân còn mỉm cười khen ngợi nói, a, như vậy cũng đúng, bất quá, tên này niệm ra tới còn không kém sao. Lý Nguyệt Quý cười gật gật đầu, bỗng nhiên cảm thấy chính mình ra sư chủ ý cũng không phải quá sư. Tắc Sinh, Kình Thiên, các ngươi có một cái kêu Lâm Minh Chiêu biểu đệ nga. Hứa Kinh Vân vươn khớp xương rõ ràng ngón tay nhẹ nhàng mà đụng vào hạ Hứa Tắc Sinh cái mũi, ở nhẹ nhàng mà nhéo nhéo Hứa Kình Thiên khuôn mặt nhỏ, ôn nhu lại cười nói. Ngươi cùng bọn họ nói, bọn họ lại không hiểu. Lý Nguyệt Quý duỗi tay đem Hứa Kinh Vân tay đẩy ra, lo lắng hắn sẽ làm đau bọn nhỏ, đương nương luôn là quá mức khẩn trương bọn nhỏ. Cha A nương dương, Hứa Tắc Sinh hì hì cười, ngẫu nhiên hô một tiếng, có thể làm hai vợ chồng cao hứng không thôi. Ta nhi tử thật thông minh. Hứa Kinh Vân nghe vậy vui vẻ duỗi tay. Liền đi xoa khởi Hứa Tắc Sinh, tưởng đem hắn cấp bế lên tới. Tới rồi tắm ba ngày nhật tử, Lý Nguyệt Quý đem trong nhà sự tình dặn dò hảo, mới vừa rồi trước thời gian ngồi trên xe ngựa đi Hứa Tuyết Tuệ ra. Lâm Tam Lang vừa nghe nhi tử đại danh kêu Lâm Minh Chiêu, tức khắc vui mừng ra mặt, hắn là thật sự cảm thấy đại cứu tử lấy tên quá hảo, tổng so chén bể, cẩu đàn, lừa chứng cường thật nhiều lần. Tắm ba ngày là Trung Quốc cổ đại ra đời lễ trung phi thường quan trọng một cái. Nghi thức, trẻ con sau khi sinh ngày thứ ba, muốn cử hành tắm rửa nghi thức, tụ tập bạn bè thân thích vì trẻ con chúc mừng. Tắm ba ngày dụng ý, một là gột rửa dơ bẩn, tiêu tai miễn khó, nhị là kỳ tường cầu phúc, đồ cái cát lợi. Chỉ thấy phòng sinh ngoại thính chính diện thiết bàn thờ, thờ phụng tống tử nương nương cùng một ít cống phẩm, lư hương trang gạo kê, còn có tắm ba ngày dùng thau đồng có hảo vài thứ, bên trong có đồng tiền, long nhãn, táo đỏ, đậu phộng từ. Từ, thượng song hương, bái song thần, đại gia thêm song bùn sau mới nói bắt đầu cấp Lâm Minh Chiêu tắm rửa. Nghi thức từ bà mụ Lâm bà tử đảm nhiệm, chỉ nghe nàng niệm một chuỗi dài nói, một bên niệm, một bên tẩy này trẻ con, một hồi lâu nghi thức mới hoàn thành. Lý Nguyệt Quý quả nhiên thấy nhị đệ muội Hoa Thị mang theo một đại bao Hứa Văn Xương khi còn nhỏ xuyên qua quần áo lại đây, còn cầm một chồng khăn trải giường làm tã, đều là rửa sạch sẽ. Lâm Tam Lang cao hứng nhận lấy, bộ dáng này thiên hạ vũ nói, cũng không sợ hài tử không có quần áo xuyên. Hai bên nam nữ thân thích cũng đều tới, một đám thêm bùn lúc sau ở Lâm gia ăn một bữa cơm liền đều đi trở về. Lý Nguyệt Quý các nàng thấy Lâm Tam Lang cùng Nhạc Thị đều bận rộn như vậy, cũng không có nhiều ngốc một lát, chị em dâu hai một khối đi trở về. Ở cứ Hứa Tuyết Tuệ, mỗi ngày cơ hồ đều là thịt cá, Lâm Tam Lang nghe Nhạc thị nói ở cữ nữ nhân hẳn là uống nhiều chút canh cá hảo xuống sữa, liền mỗi ngày gian không ngừng nghỉ đi trong sông chảo cá trở về làm canh cá, không chỉ có Hứa Tuyết Tuệ uống đến tận hứng, ngay cả hầu hạ khuê nữ ở cữ Nhạc thị cũng uống thật sự thỏa mãn, Hướng Mã có đôi khi cũng sẽ lại đây hỗ trợ, đương nhiên cũng sẽ ăn canh cá, lúc này, Hướng Mã liền sẽ trêu ghẹo Nhạc thị nói nàng biến thành miêu, mỗi ngày ăn canh cá, Nhạc thị cười không được. Ở cữ, Hứa Tuyết Tuệ bởi vì thực bổ rất khá, cho nên sữa hạ thật sự nhiều, nhưng đem Lâm Minh chiêu cái này em bé cấp Nhạc hỏng rồi, mỗi ngày đều có sung túc sữa, cho nên Lâm Minh chiêu em bé lớn lên cũng thực mau, nguyên bản tiểu béo trở nên càng thêm đến mượt mà, phi thường khỏe mạnh. Nhớ trước đây, Lâm Minh chiêu sinh hạ tới toàn bộ nhi lại hồng lại nhăn, bị hắn kia hai cái không hề kinh nghiệm không đàng hoàng cha mẹ cười nhạo hai lần, phảng phất vạn phần không phục, dốc hết sức lực mà muốn xử chính mình trở nên tuấn tiếu, quả nhiên bất quá 10 ngày nửa tháng, kia có ngại. Bộ mặt hồng nhăn màu da rút đi, ngược lại trở nên trắng như tuyết, nộn đô đô, tiểu cánh tay chân nhi liền giống như mới từ hồ nước đào ra tân củ sen, đá đạp lung tung lên phá lệ có sức lực, làm người nhìn trong lòng thích, hận không thể trảo lại đây cắn thượng hai tài ăn nói bỏ qua, thủy nộn nộn đáng yêu cực kỳ. Nếu nói tướng mạo sao, cái mũi miệng đều như là cùng Lâm Tam Lang một cái khuôn mẫu khắc ra tới, duy độc cặp mắt kia, sáng long lanh như hai viên hắc đá quý giống nhau lóe sáng, trong mắt nhi nhanh như chớp vừa chuyển, đáng yêu khả quan khẩn. Bởi vì Hứa Tuyết Tuệ xuất giá tiền căn vì giảm béo duyên cớ, dáng người rất là tinh tế, ở giống nhau nông hộ nhân ra trong mắt, nàng như vậy có vẻ dáng người quá mức với gầy. Mới bắt đầu, Lâm Tam Lang còn lo lắng nàng ở nuôi nấng hài tử phía trên sẽ gặp được phiền toái, rất là đã phát hảo một trận nhi sầu. Lại không ngờ, cũng không biết có phải hay không hoài thân mình thời điểm nghỉ ngơi đến. Hảo, chuyện này thế nhưng hoàn toàn không là vấn đề, Lâm Minh Chiêu từ khi rơi xuống đất liền không thiếu quá thức ăn, cấp dưỡng đến phì phì bạch bạch, khóc lên động tĩnh đại đến tựa hồ có thể đem nóc nhà cũng sốc lên, hiện thực khỏe mạnh rất có sức sống. Nhạc thị mấy ngày nay cũng không nhàn rỗi, trừ bỏ giám sát khuê nữ không được tắm rửa gội đầu, không được xuống giường, không được nhiều ôm hài tử từ từ, sau đó chính là ở Lâm Tam Lang ban ngày đi cửa hàng thời điểm, nàng liền đi trong phòng bếp, lại nửa điểm không tỉnh công phu, như cũ mỗi ngày hảo canh hảo ruộng được tưới nước hưng phấn hướng khuê nữ trong phòng đưa. Hướng Mã càng là thích Lâm Minh Chiêu, thấy trong thành hài tử hứng khởi chơi cái gì món đồ chơi, liền sẽ mua đưa lại đây. Cũng mặc kệ Lâm Minh Chiêu vẫn là cái ăn nãi em bé còn sẽ không chơi đâu, chính là hắn mua miễn bàn nhiều hăng say. Ở cữ, Nhạc thị căn bản là không cho phép Hứa Tuyết Tuệ ra khỏi phòng, nói là mùa thu còn lạnh, sợ nàng chịu phong về sau làm hạ bệnh tới, mỗi ngày đem nàng câu ở trong phòng. Hứa Tuyết Tuệ cơ hồ liền đi cái nhà xí đều phải đánh xin, càng miễn bàn đi bên ngoài chuyển động, hoặc là đến trong thôn đi dạo. Cả ngày ở trong phòng nghẹn, Hứa Tuyết Tuệ phiền muộn đến quả muốn nắm tóc. Hơn nữa hợp với như vậy nhiều ngày không thể tắm rửa gội đầu, thân thể còn có thể chịu đựng, nhưng là tóc ra hãn, nhưng không phải ngứa sao. Ai, nàng nghĩ thầm nàng nhớ rõ đại tẩu sinh hạ. Sinh đôi từ thời điểm, sau lại không phải tắm rửa gội đầu sao? Kia nàng như thế nào không thấy đại tẩu rơi xuống cái gì bệnh hậu sản đâu? Ai, nhàm chán a, nhàm chán đến nàng chỉ có thể đem em bé Lâm Minh Chiêu đương cái món đồ chơi tơi đùa nghịch, nếu không nữa thì chính là biến đổi pháp nhi mà lăn lộn Lâm Tam Lang. May mà trong thôn cùng nàng quan hệ không tồi phụ nhân sẽ lâu lâu liền muốn tới thăm nàng một hồi, bồi nàng trò chuyện, cuộc sống này, mới tính không như vậy gian. Nàng, có đôi khi, nàng hai cái tẩu tử cũng tới nhìn một cái nàng, hoặc là nàng biểu muội Kim Nhã Nương dỗi dánh cũng tới nhìn một cái nàng cùng hài tử. Lâm Tam Lang tạm thời dịch đi nhĩ phòng trụ, bởi vì có đôi khi Nhạc thị sẽ lưu tại Lâm gia chiếu cố Hứa Tuyết Tuệ, nhưng là nếu Nhạc thị trở về nói, hắn là có thể trở về nhà ở cùng nương tử thân thân miệng. Đáng thương hắn còn phải ngao đến tức phụ ra ở cư mới được. Có nhi tử nam nhân rốt cuộc không giống nhau, này mỗi đêm về đến nhà, Lâm Tam Lang ôm em bé Lâm Minh Chiêu thân thượng một hồi, lại cùng Hứa Tuyết Tuệ nói nói ban ngày cửa hàng phát sinh chuyện này, liền đã chọn đủ làm hắn cả ngày đều nhạc vui tươi hơn hở, dường như nhặt bảo giống nhau. Chờ nhi tử lớn chút nữa, chúng ta đến cái nhà mới. Hứa Tuyết Tuệ cười nói, ta nhưng thật ra tưởng cùng đại ca đại tẩu như vậy, đi trong thành trí nhà ở trụ. Ta cửa hàng rốt cuộc khai ở trong thành. Lâm Tam Lang tắc có chính mình suy tính. Toàn bộ ở. Cứ, ở bận rộn cùng trẻ mới sinh khóc nháo thanh dây lát rồi biến mất. Vào được tháng 11 hạ tuần, thời tiết tiệm lánh, cây hạnh lá xanh ngược lại biến thành kim hoàng sắc. Em bé Lâm Minh Chiêu trăng tròn, càng thêm trắng non hồng nhuận, xinh đẹp đáng yêu. Hứa Tuyết Tuệ cũng rốt cục là ra ở cứ. Trước một đêm, Nhạc thị cố ý dùng đường đỏ, lát gừng cùng đại táo ngao nồng đậm một nồi nước. dặn dò Hứa Tuyết Tuệ thống khoái uống một chén đi xuống, chùm chăn một giấc ngủ đến đại ánh mặt trời, sáng sớm lên đó là một thân hãn, lại dùng nước ấm hảo hảo từ đầu đến chân tẩy một lần, lập tức thần thanh khí sảng. Mà này trăng tròn đầu một ngày, có hai kiện đại sự là không thể không làm dịch hoa cùng cạo đầu. Cái gọi là dịch hoa, đó là mang theo trăng tròn hài tử ra cửa, chung quanh đi dạo, phơi phơi cuối thu dương quang. Thời gian không cần phải quá dài, mục đích cũng chính là vì làm tiểu hoa nhi trông thấy thiên nhật, đồng thời này mới ra ở cư nữ tử, cũng có thể đi ra ngoài hô hấp một phen mới mẻ không khí. Như thế nhạc thị cũng dỗi dánh cũng may trong nhà, đem bị đè nén một tháng phòng cẩn thận sửa sang lại thu thập một phen. Chờ Lâm Tam Lang ôm hài tử, cùng Hứa Tuyết Tuệ cùng nhau trở về thời điểm, lại thấy nhạc thị sắc mặt tái nhợt ngồi ở dưới mái hiên ghế trên nhắm mắt dưỡng thần, có vẻ thực mệt mỏi bộ dáng. Nương, ngươi sao? Hứa Tuyết Tuệ lo lắng hỏi. Ta không quá thoải mái, có thể là buổi sáng ăn hỏng rồi bụng. Nhạc thị mở mắt ra, trả lời nói. Nàng nhớ tới vừa rồi nôn mửa bộ dáng, nghĩ thầm chẳng lẽ là chính mình không bỏ được hôm qua buổi tối ăn dư lại dưa muối thiêu cá, nay cái buổi sáng ăn cháo thời điểm trang bị thừa đồ ăn ăn, nàng chính là nhớ rõ đại lang tức phụ nói lão nhân không thật nhiều ăn thừa đồ ăn, đối thân mình không tốt, giống như nàng có ấn tượng này. Tướng công, ngươi mau đi kêu chúng ta trong thôn Lâm Lang chung lại đây cho ta nương nhìn một cái, nàng ở. Ta ở cứ khẳng định quá vất vả, hay là sinh cái gì tật xấu, ta đây thật là thực xin lỗi hướng thúc. Hứa Tuyết Tuệ nhíu mày vội từ Lâm Tam Lang trong tay tiếp nhận hài tử, sau đó khẩn trương hề hề nói. Tốt, ta lập tức đi kêu Lâm Lang chung lại đây cho ta nhạc mẫu coi một chút. Lâm Tam Lang nói. Ai nha, không cần như vậy phiền toái, đừng đi giúp ta thỉnh Lang chung tới. Này đều định rồi ngày sau muốn làm trăng tròn rượu đâu, ta này thân mình rất tốt, ta có thể hành, ta còn muốn giúp các ngươi quét tước nhà ở đâu. Buổi trưa lúc sau, trong thôn hỗ trợ người liền phải tới. Không hảo gọi bọn hắn nhìn chê cười. Viện này a vẫn là muốn làm cho sạch sẽ chút. Nhạc thị vội xua xua tay phản đối nói. Chỉ là nàng mới nói xong, bỗng nhiên nàng nghiêng đầu đi nôn thật nhiều. Có lẽ là uống lên cháo đi, nôn ra tới còn rất đồ sộ. Hứa Tuyết Tuệ thấy nhạc thị nôn mửa như thế lợi hại, tức khắc luống cuống tay chân. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhạc thị như vậy tiểu tụy. Mặc dù Hứa lão căn cùng nhạc thị nháo hòa ly lúc ấy, nàng cũng không thấy nhạc thị thân mình thương thành như vậy, nàng mượt mà khuôn mặt nhỏ đột nhiên trắng bệch. Nương nương nương ngươi rốt cuộc thế nào? Ngươi đừng làm ta sợ a. Ô ô, bởi vì Hứa Tuyết Tuệ đã từng nghe nói tập vị thôn có người chết phía trước nôn mửa rất nhiều đồ vật, sau đó người càng thêm tiêu thụ, nửa tháng không đến thời gian qua đời, kỳ thật Hứa Tuyết Tuệ nghe nói chứng bệnh cùng chúng ta hiện đại ung thư không sai biệt lắm. Nương tử, ngươi đem chúng ta nhi tử ôm hảo. Ta lập tức chạy tới thỉnh Lâm Lang chung lại đây cấp nhạc mẫu bắt mạch. Ngươi đừng có gấp, ta một lát liền trở về. Lâm Tam Lang đương nhiên rõ ràng Hứa Tuyết Tuệ trong lòng tưởng chính là sự tình gì. Kia hộ tam bá chết phía trước chứng bệnh cũng là như thế này nôn mửa, hắn có thể không lo lắng sao? Tuy rằng trong miệng của hắn nói như vậy, kỳ thật hắn trong lòng so Hứa Tuyết Tuệ còn muốn lo lắng. Nhưng hắn là cái nam nhân, lại không thể nói ra. Này không, Lâm Tam Lang liền đi đường đều đi không giống, thất tha thất thểu hơi kém muốn té ngã. Hắn vội vàng chạy tới Lâm Lang chung ra, đem Lâm Lang chung cấp thỉnh lại đây. Lâm Lang chung tiến nhà ở liền cấp nhạc thị bắt mạch, lại cẩn thận đoan trang nhạc thị, hỏi nhạc thị năm nay tuổi, hỏi lại nhạc thị tháng này cuộc sống gia đình đã tới. Cuộc sống gia đình, Lâm Lang chung hỏi chính mình cuộc sống gia đình làm gì, tháng này còn không có tới. Nhạc thị nghĩ thầm chính mình tháng này vì hầu hạ khuê nữ ở cứ vội cùng cậu dường như, nơi nào có rảnh suy nghĩ chính mình cuộc sống gia đình gì khi tới đâu. Từ từ, Lâm Lang chung như thế nào đột nhiên hỏi chính mình cuộc sống gia đình có tới không? Chẳng lẽ là chính mình có mang? Nhưng chính mình bị dựng thời gian lâu như vậy, cũng không thấy hoài thượng, không có khả năng đi. Khả năng đương Lang chung tương đối ái hỏi cái này chút. Sự tình, Lâm Lang chung, ta nhạc mẫu đây là làm sao vậy? Có nặng lắm không? Có thể hay không chị? Lâm Tam Lang một bên ôm nhi tử, một bên không quên truy vấn, thanh âm đều có vẻ khẩn trương, hắn trong lòng là đem nhạc mẫu đương chính mình mẹ ruột đối đãi. Tướng công, ngươi thật buồn. Lâm Lang chung đều hỏi ta nương cuộc sống gia đình có hay không tới. Ngươi như thế nào hỏi đến có thể hay không chị? Ngươi thật là hảo buồn. Lâm Minh Chiêu, cha ngươi hảo buồn a, ngươi trưởng thành cũng không thể giống cha ngươi như vậy buồn. Nhất định phải giống ngươi đại cứu hoặc là nhị cứu như vậy thông minh, biết không? Hứa Tuyết Tuệ nghe được Lâm Lang chung hỏi nàng nương tháng này cuộc sống gia đình có hay không tới, nàng ngộ đạo, cao hứng không khép miệng được. A, có ý tứ gì? Lâm Tam Lang bị nương tử trách móc một đốn, còn không biết đã xảy ra sự tình gì, hắn có một loại hậu chi hậu giác ngốc dạng. Cái gì có ý tứ gì a? Lâm Lang chung ý tứ là ta nương khả năng có mang, đúng hay không a? Lâm Lang chung, ta nói rất đúng sao? Hứa Tuyết Tuệ cười tủm tỉm nhìn về phía Lâm Lang chung, đuôi lông mày nhiễm cười hỏi. Ha ha ha, Lâm Lang chung duỗi tay sờ sờ chính mình trên cằm xám trắng tròm râu, chỉ cười không nói. Lâm Lang chung, có phải hay không ta nhạc mẫu thật sự có mang? Lâm Tam Lang lại là vui sướng lại là khiếp sợ, vội vàng hỏi nói. Lâm Lang chung, ta thật sự khả năng có mang. Nhạc thị cũng không tin chính mình có thể có trai già đẻ ngọc một ngày, nàng kinh ngạc hỏi, trong lòng có điểm lo lắng hay là chính mình không vui mừng một hồi. Tự nhiên là thật, chúc mừng ngươi đã có hơn một tháng có thai, bất quá, ngươi này dựng sơ có điểm nôn ngén phản ứng thuộc về bình thường phạm trù, như vậy đi, ta cho ngươi khai một ít thuốc dưỡng thai tải cùng ngăn phun dược liệu, trong chốc lát làm ngươi con rể tùy ta đi một chuyến đi bắt dược. Lâm Lang Trung tuy rằng là tập vị thôn đi chân Trần Lang Trung, nhưng là chính hắn ra còn ở trong thôn khai cái giản dị hiệu thuốc tử, có chút thường dùng dược liệu vẫn là cụ bị. Thật sự là quá tốt, thật tốt quá, đa tạ Lâm Lang Trung. Nhạc thị cao hứng hỉ cực mà khóc. Ha ha, ngươi là người từng trải, ta liền không nhiều lắm làm dặn dò, chính ngươi biết mang thai, nhất định phải tiểu tâm an thai, trai già đẻ ngọc nhưng không dễ dàng a. Ha ha ha, Lâm Lang Trung thấy nhạc thị như vậy vui vẻ, toại trêu gheo nói, ta tự nhiên biết sẽ chú ý chút, con rể a, làm phiền ngươi đi theo Lâm Lang Trung đi một chuyến đi. Nhạc thị muốn phó tiền khám bệnh cấp Lâm Lang Trung thời điểm, lại thấy Lâm Tam Lang đã chủ động để thượng tiền khám bệnh, nàng trong lòng rất là động dung, rốt cuộc nữ nhi con rể thật sự đãi nàng không tồi. Ta đi một chút sẽ về, Lâm Lang Trung, thỉnh. Lâm Tam Lang làm thê tử Hứa Tuyết Tuệ ôm hài tử, hắn tắc rất có lễ nghĩa làm Lâm Lang Trung đi ở phía trước. Ha! Hả, Lâm Lang Trung cười sải bước đi ở phía trước. Chờ Lâm Lang Trung hòa Lâm Tam Lang đi rồi lúc sau, Hứa Tuyết Tuệ vui vẻ đối nhạc thị nói, nương, chúc mừng ngươi có mang. Cái này hướng thúc đã biết khẳng định cao hứng đến không được. Thật sự là quá tốt. Đúng vậy, ngươi hướng thúc như vậy thích Minh Chiêu kia hài tử, ta liền biết hắn trong lòng kỳ thật thực hy vọng có cái hài tử, lúc này rốt cuộc có thể được như ý nguyện, ta thật là rất cao hứng. Nhạc thị nói. Lại lần nữa để lại kích động vui sướng nước mắt. Nương, đây là cao hứng chuyện này, ngươi khóc gì? Nhanh lên đem nước mắt cấp lau khô, một hồi buổi tối chính ngươi nói cho hướng thúc tin tức tốt này, vẫn là muốn cho tướng công tự mình đi hạnh phúc lương bì phô nói cho hướng thúc đi. Hứa Tuyết Tuệ cười nói, lão phiền toái con rể không tốt, lại nói các ngươi lập tức phải cho hài tử làm trăng tròn rượu, đừng làm cho con rể lại đi một chuyến, ta buổi tối tự mình cùng ngươi. Hướng thúc nói, ta tưởng cho hắn một kinh hỉ. Nhạc thị mặt mày hớn hở nói, cũng đúng, nương định đoạt, ta hiện tại đi thổ táo phòng cho ngươi lấy dương liễu chi, ngươi cắn soát đánh răng khẩu, chờ lát nữa ngươi lại uống một chén mật ong thủy, như vậy ngươi sẽ cảm thấy thoải mái một ít. Hứa Tuyết Tuệ tâm tình thực hảo, có lẽ là biết chính mình tương lai có lẽ có một cái cùng mẹ khác cha đệ đệ hoặc là muội muội đi. Hảo, ta khuê nữ chính là mọi người thường nói chi kỳ tiểu áo bông, ha ha, nhạc thị có lẽ là được như ước nguyện, nàng tâm tình thực hảo, nhìn không được khen khởi Hứa Tuyết Tuệ tới. Là lạp, ta là nương tiểu áo bông nha ha ha, Hứa Tuyết Tuệ ôm hài tử hống hống, cười nói. Lý Nguyệt quý gia, nương tử, ta nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Hứa Kinh Vân cười đối Lý Nguyệt quý nói. Là cái gì tin tức tốt a? Lý Nguyệt quý thấy Hứa Kinh Vân thần thần bí bí biểu tình, tức khắc vui vẻ, hiếu kỳ nói. Chỉ thấy Hứa Kinh Vân vẻ mặt cao. Hứng nói, ta nương có mang. Bà thật sự có mang, thật vậy chăng? Lý Nguyệt Quý nghe vậy còn có điểm không dám tin tưởng, rốt cuộc bà nhạc thị tuổi lớn, trai già đẻ ngọc, lợi hại như vậy, là thật sự, thiên chân vạn xác. Ta muội phu nói, minh cái muội phu trong nhà bãi trăng tròn rượu, chúng ta minh cái sớm một chút đi. Hứa Kinh Vân cười gật đầu xác nhận nói, thật sự là quá tốt, hướng thúc khẳng định cao hứng không biết làm thế nào mới tốt. Lý Nguyệt Quý cười vui, vẻ nói, thật đáng mừng. Bà có mang, sau này khẳng định sẽ không có không tới các nàng ra khoa tay múa chân như thế nào mang hài tử. Tuy rằng như vậy tưởng, bất quá đâu, Lý Nguyệt Quý lần này là thiệt tình vì bà cảm thấy cao hứng, bất quá cũng có chút lo lắng, rốt cuộc bà thuộc về tuổi hạt sản phụ, quay đầu lại sinh sản thời điểm nhưng đừng gặp gỡ khó sinh. Đúng vậy, hắn khẳng định vui vẻ, này đều mong lão thời gian dài. Hứa Kinh Vân gật gật đầu nói, Lý Nguyệt Quý đại khái suy đoán đến hướng thúc biết được bực này hỉ sự này, khẳng định cao hứng cực kỳ đi. Đến, vào lúc ban đêm, Hướng Mã đang nghe nói Nhạc thị bị Lâm Lang Trung chẩn đoán chính xác có thai sau, hắn biểu tình vui sướng. Hắn con ngươi rõ ràng mà sáng một chút, như là có hai luồng nóng rực ngọn lửa ở trong ánh mắt thiêu đốt, cơ hồ là khống chế không được mà, thiếu chút nữa liền phải đem khóe miệng liệt đến lỗ tai căn. Nhưng mà thực mau, hắn lại đem mừng rỡ như điên cảm xúc che lấp đi, ôn nhu mà dắt quá Nhạc thị tay, dùng bình thản nhẹ nhàng chậm chạp miệng lưỡi nói, nếu như thế, thật là cái tin tức tốt, chúng ta nhưng đến hảo hảo chiếu cố. Đúng rồi, ngươi trong khoảng thời gian này liền chớ có quá mệt nhọc, hảo sinh ở nhà nghỉ dưỡng, trong đất những cái đó rau xanh, cửa hàng chuyện này, ta sẽ tự chiếu cố thỏa đáng, ngươi cứ việc yên tâm. Tam lang hai vợ chồng bên kia, ngươi cũng không cần vẫn luôn đi chăm sóc, ngươi an thai quan trọng, nói vậy tam lang hai vợ chồng cũng có thể thông cảm. Con rể khuê nữ đều cùng ta nói, khuê nữ ra ở cữ, chính mình cũng hảo động thủ làm việc nhà mang hài tử, không cần ta thường xuyên đi chiếu ứng, bọn họ hai vợ chồng làm ta hảo hảo an thai. Nhạc thị tươi cười đầy mặt nói, tam lang hai vợ chồng nói như vậy vậy không còn gì tốt hơn. Nghe vậy, Hướng Mã nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trăng tròn rượu ngày này, đại buổi sáng Lâm tam lang cấp nhi tử Lâm Minh chiêu mặc vào quần áo mới, tân quần, tay mới bộ, dù sao toàn thân trên dưới tất cả đều là mới tinh, còn mang lên hai cái mợ đưa tới kim vòng tay một đôi, kim vòng đeo chân tử một đôi, trên cổ treo tiểu khóa vàng. Chiêu ca nhi hôm nay thật xinh đẹp. Hoa thị cười nói, chiêu ca nhi, ngươi nhị mợ đang ở khen ngươi đâu. Hứa Tuyết Tuệ một tay ôm Lâm Minh Chiêu, không mặt khác một bàn tay ở giúp Lâm Minh Chiêu mang lên mới tinh mũ nhỏ. Ha ha ha, Lâm Minh Chiêu không quá sẽ cười, nhưng là bị các đại nhân một đậu, vẫn là hợp với tình hình ha ha ha bật cười, cái miệng nhỏ phấn phấn phụ trợ hắn tuyết trắng da thịt, thật là đẹp khẩn. Hôm nay Chiêu ca nhi muốn cạo đầu, các ngươi thỉnh hảo cạo đầu sư phó sao? Lý Nguyệt Quý tới trong phòng, còn không có nhìn thấy cạo đầu sư phó, liền tò mò hỏi. Tướng công đi thỉnh, cũng không biết kia cạo đầu sư phó có phải hay không ở chính mình ra có việc nhi cấp trì hoãn. Thấy Lý Nguyệt Quý bỗng nhiên đề cập. Hứa Tuyết Tuệ vừa thấy cạo đầu sư phó còn không có tới, không khỏi cũng thực lo lắng, vì thế khắp nơi nhìn xung quanh hạ, nói. Ta mới vừa nghe các ngươi trong thôn hỗ trợ phụ nhân nói Dương Tam Cẩu ra tức phụ nay cái muốn sinh, có thể hay không tới không được. Hoa thị nói, Dương Tam Cẩu chính là Hứa Tuyết Tuệ ra kêu cạo đầu sư phó. A, kia kia làm sao bây giờ? Lý Nguyệt Quý không nghĩ tới còn có bực này tình huống. Nếu cạo đầu sư phó không có phương tiện tới, kia chẳng phải là không thể giúp hài tử cạo đầu. Này tập vị trong thôn quy củ, là muốn tìm cái hài tử chưa thấy qua người tới cấp cạo đầu, tương lai hắn mới không sợ sinh. Ta cùng tướng công phía trước liền thương lượng, không bằng liền thỉnh cửa hàng Háo Phúc ca tới cấp đáp bắt tay, quá một chút ta làm người đi Lâm ra ăn vặt phô tìm hắn, lường trước hắn hẳn là sẽ không chống đẩy. Nương tử, không cần đi kêu Háo Phúc tới, Dương Tam Cẩu hắn đã tới. Lâm Tam Lang cười nói, kia thật sự là quá tốt. Lý Nguyệt Quý cùng nhị đệ muội Hoa thị nhìn nhau liếc mắt một cái, đều cười nói, Dương Tam Cẩu cầm một bộ chuyên môn cấp tiểu hài tử cạo đầu công cụ tới Lâm Tam Lang ra, chính là Lâm Minh Chiêu mọi cách không muốn cạo đầu, đem thân mình banh chặt muốn chết, gân cổ lên khóc lớn không ngừng. Có câu nói Lâm Tam Lang nói không sai, đứa bé này sức lực ở em bé tới nói, thật đúng là rất đại, Hứa Tuyết Tuệ sợ bị thương hắn, không dám chính xác dùng sức, lại không thể không đem hắn ấn xuống, lại là hống lại là đậu, mệt ra một thân hãn tới, ước chừng hoa một nén nhang thời gian, mới xem như đem tóc cạo đến thỏa đáng. Thừa dịp hôm nay ra Thái Dương, thời tiết còn tính ấm áp, lại đem Lâm Minh Chiêu ôm đi tắm rửa một cái, trong lòng liên thanh mà cảm thán, dưỡng cái hài tử, thật đúng là không dễ dàng. Cấp Lâm Minh Chiêu cạo đầu xong lúc sau, Dương Tam Cẩu nói chính mình thê tử ở nhà chờ chính mình, đừng chờ hạ lại bụng đau, này cơm trưa hắn sẽ không ăn. Lâm Tam Lang cảm kích hắn, cho cạo đầu bao lì xì tiền, là 28 văn, lại mặt khác cho một cân thịt heo sống, làm hắn mang về ăn, cũng coi như là cho nhau dính dính không khí vui mừng ý tứ. Dương Tam Cẩu tự nhiên cao hứng nhận lấy, rồi sau đó hưng phấn đi trở về. Cạo đầu xong chính là muốn phóng pháo, một chút thả hai xuyến pháo, đại gia vô cùng cao hứng nói chúc mừng nói. Kêu trong thôn đầu bếp ở dựng tốt thổ trên bệ bếp thiêu hảo trăng tròn rượu phải dùng đến đồ ăn. Liền bánh bao thịt đều đã một lung trưng hảo. Thịt kho tàu, hương cần xào nhục ti, đậu hủ ma bà, xào rau xanh, xào bắp, cá khối canh, thịt kho tàu gà khối, còn có mỗi bàn 10 cái bánh bao thịt. Cô em chồng ra lần này làm trăng tròn rượu làm còn man long trọng. Hoa thị ngồi ở bàn tiệc thượng, đối Lý Nguyệt Quý cười nói. Đây chính là sinh nhi tử, muội phu tự nhiên cao hứng cực kỳ, trăng tròn rượu tự nhiên cũng muốn làm long trọng chút, ta còn nghe nói phía trước muốn mượn tiền muốn đem Xuân Hỷ ban cấp kêu tới cấp người trong thôn hát tuồng đâu, sau lại bị đại ca ngươi cấp khuyên lại, nói không có kia tất yếu, nói hài tử tiểu, không thể quá mức ầm ĩ, muội phu a mới đình chỉ vay tiền thỉnh gánh hát hát tuồng chủ ý đâu. Lý Nguyệt Quý cười nhẹ giọng nói, nguyên lai còn có chuyện này nhi, vay tiền thỉnh gánh hát liền có điểm qua. Hoa thị lắc đầu, cảm thán nói, ân, ta cũng như vậy tưởng đâu, Văn Sương, có phải hay không muốn ăn thịt kho tàu a? Làm ngươi nương lại cho ngươi nhiều kẹp mấy chiếc đũa. Lý Nguyệt Quý cười gật đầu, thấy Hứa Văn Sương nhìn chằm chằm trong chén thịt kho tàu xem, liền nhắc nhở nói, ta nương lo lắng ta lớn lên cùng tiểu cô giống nhau béo, nàng đang ở làm ta giảm béo. Hứa Văn Sương nghe vậy bĩu môi nói, a, như vậy tiểu, ngươi kêu làm hài tử giảm béo a? Lý Nguyệt Quý cảm thấy Hứa Văn Sương như vậy tiểu nhân hài tử lộng giảm béo chuyện này vội điểm nhi, ta không phải lo lắng hắn đến lúc đó lớn lên cùng phía trước cô em chồng như vậy mập mạp sao? Đại tẩu, ngươi là không biết a, ta tướng công tháng này cũng béo không ít, bụng thượng có không ít thịt thừa đâu, ta còn ở thúc giục hắn giảm béo đâu. Hoa thị đạo lý rõ ràng giải thích nói, nghe Lý Nguyệt Quý chán thượng tích hãn. Bình thường trường thịt là khai lấy lý giải, này Văn Sương vẫn là ở trường thân thể thời điểm đâu, ngươi liền tạm thời đừng cho hắn giảm béo, chúng ta làm cô em chồng giảm béo. Là bởi vì nàng đã cập kê, lúc ấy ngươi cũng rõ ràng, nàng như vậy béo, việc hôn nhân khó mà nói, đúng hay không? Lý Nguyệt Quý giải thích nói, đại tẩu nói như vậy cũng không có sai. Hoa thị cười gật gật đầu, bất quá, lại nói tiếp, chúng ta bà cùng hướng thúc thật là lợi hại, ta bà lớn như vậy tuổi, thế nhưng có mang. Hoa thị che miệng cười nói, đúng vậy, bà lớn như vậy tuổi cũng có mang, nhị để mỗi ngươi cùng Văn Sương hắn cha nhưng đến nỗ lực hơn. Ta đảo không phải cho ngươi áp lực, chỉ là cảm thấy Văn Sương một cái hài tử liền cái bạn chơi cùng cũng không có, không khỏi có vẻ cô đơn. Lý Nguyệt Quý gật gật đầu, đạm cười nói, ta hiểu ngươi ý tứ, chỉ là này mang thai sự tình thật là muốn xem vận khí. Hoa thị kỳ thật trong lòng cũng thực sốt ruột đâu, chính là nàng hoài không thượng, nàng có thể như thế nào? Lâm Tam Lang ra trăng tròn rượu sau khi kết thúc, Lý Nguyệt Quý liền bắt đầu bận rộn lên, không phải nàng lại khai cửa hàng, mà là nàng bà Nhạc thị có lẽ là mang thai, thèm ăn thường xuyên tới cửa tới tìm nàng làm tốt ăn. Hướng thúc lại chủ động khiêng tới tam túi bạch diện, mấy ngày trước đây còn mua tới nửa phiến heo cùng một cái chỉnh đầu heo làm Lý Nguyệt Quý cấp Nhạc thị làm tốt ăn, bởi vì hướng thúc còn muốn xen vào hạnh phúc lương bì cửa hàng chuyện này, nấu cơm phương diện có đôi khi liền bất chấp Nhạc thị, mà Nhạc thị lại lần nữa mang thai sau, ở ăn phương diện yêu cầu cao, chính là thích ăn đại lang tức phụ Lý Nguyệt Quý thiêu đồ ăn, Lý Nguyệt Quý thật là dở khóc dở cười. Bên nữ nhân ở đầu 3 tháng nôn đến long trời lở đất, thấy đồ ăn liền phạm ghê tởm, chỉ nghĩ kia toan sảng đồ vật ăn, Nhạc thị cũng liền ở dựng sơ thời điểm nôn ngén phản ứng trọng chút, kế tiếp nhật tử lại nửa điểm không chịu ảnh hưởng, mỗi ngày không chỉ có ngủ ngon, cơm cũng so bình thường muốn ăn nhiều 1-2 đốn, lâu lâu đi Lý Nguyệt Quý ra, quân lấy Lý Nguyệt Quý. Biến đổi pháp nhi mà hy vọng nàng cho nàng làm các loại ăn ngon, cá hầm cải chua, hoa quế hương dụ bánh trôi, gạo nếp hầm củ sen lát thịt nhi hợp với mấy ngày, Lý gia hoặc là hướng ra trên bàn cơm thái sắc liền không quan trọng hơn hình dáng. Nhạc thị hiện tại cùng Lý Nguyệt Quý mẹ chồng nàng dâu quan hệ hảo, bởi vậy nàng càng đúng lý hợp tình, chỉ lo quấn lấy nhà mình đại lang tức phụ lấy lòng đồ vật ăn. Lý Nguyệt Quý trước còn miễn cưỡng nhìn nàng, nhật tử một trường liền có điểm chịu không nổi. Rốt cuộc ở ngày nọ, Nhạc thị cười khanh khách cùng nàng đưa ra muốn ăn hấp thịt rắn thời điểm, hoàn toàn bại hạ trận tới. Lúc đó Nhạc thị đang ngồi ở giường biên, mỹ tư tư mà gặm gà đùi, mặt mày hớn hở nói, ta nghe người ta nói, có một loại hấp thịt rắn phương pháp, chỉ cần một cây trường xài, hoa một canh giờ công phu, đem thịt rắn đặt ở ấm sành cái gì gia vị đều không cần phóng, là có thể hấp hơi ra tô thịt lạ, miễn bàn thật tốt ăn. Đại lang, tức phụ thủ nghệ của ngươi như thế tinh vi, nghĩ đến điểm này việc nhỏ, tự nhiên không nói chơi đi. Nếu không lúc này ta khiến cho ngươi hướng thúc đi mua điều lớn một chút thô một ít thái hoa xà trở về, buổi tối hầm kêu đại gia một khối ăn. Có ngươi loại người này sao, có ngươi loại người này sao? Nữ nhân khác hoài thân mình các loại mảnh mai, liền khói dầu tử đều nghe không được, ngươi khen ngược, cư nhiên muốn ăn hấp thịt rắn. Kỳ thật trong nhà có Lý Nguyệt Quý tốt như vậy. Chủ nghệ người, ở thức ăn phía trên quyết định là không thể thiếu nàng, nhưng nếu còn như vậy không hề tiết chế mà ăn xong đi, đối nàng thân thể chính là tệ lớn hơn lợi. Bà, ta như thế nào nhìn ngươi béo nha? Lý Nguyệt Quý cười tủm tỉm nhìn Nhạc thị kia trương rõ ràng mượt mà lên mặt. A nha, bà ngươi hiện tại song cằm a, ngươi này thật sự béo lợi hại. Thật sự, đại lang tức phụ ngươi không phải ở cùng ta nói giỡn đi. Nhạc thị nghe vậy thật là hoảng sợ, vội duỗi tay đi sờ chính mình gò má, không thể nào, lúc này mới bao lâu ta thật béo, đại lang tức phụ ngươi không phải ở làm ta sợ đi. Lý Nguyệt Quý mới lười đến trả lời nàng lời nói, phiên mí mắt nói, đệ nhất, ngươi trưởng nhiều như vậy thịt, chờ tương lai chú em, cô em chồng, xuất thế thời điểm, chỉ sợ không hảo sinh, ngươi muốn chịu tội. Đệ nhị, ngươi Nhạc Thủy Tiên chính là đứng đắn thôn hoa cấp bậc đại mỹ nhân, lấy dáng người yểu điệu hoa dung nguyệt mạo như phù dung mà nổi tiếng, tuy rằng ngươi hiện tại tuổi lớn, chính là vẫn còn phong vận a, bà a, ngươi cũng đừng nói ta không nhắc nhở ngươi a, lại vẫn luôn béo đi xuống, chờ nói người trong thôn sẽ chê cười ngươi, chỉ sợ ngay cả Hướng Thúc cũng muốn ghét bỏ ngươi. Nhạc thị thật bị Lý Nguyệt Quý này một phen trong lòng lời nói cấp sinh sôi dọa sợ, quả nhiên có điều thu liễm, Nhạc thị mới vừa rồi ngừng nghỉ xuống dưới, mà Lý Nguyệt Quý cũng có rảnh đằng ra tay, mỗi ngày đi cửa hàng nhìn một cái, lại cấp tác sinh Kình Thiên hai huynh đệ vỡ lòng một phen. Nhoáng lên tới rồi tháng chạp 8 ngày, uống lên cháo mồng 8 tháng chạp, thời tiết này là càng thêm lạnh. Đông ban đêm phong mang theo một cổ nghiêm nghị lạnh lẽo, một bên sát ra, quát đến người trên mặt sinh đau. Lý Nguyệt Quý thình lình từ ấm áp dễ chịu, hợp lại chậu than trong nhà đi ra ngoài, cả người lập tức liền phải đánh cái dùng mình. Nương, cha hôm nay như thế nào còn không có trở về? Cẩm Tú Khuê học trước thời gian nghỉ, Phương Tỷ Nhi cũng liền không cần đi, này cả ngày ở nhà giúp đỡ nàng nương mang bọn đệ đệ, hoặc là làm nữ hồng, luyện tập thư pháp, còn đi theo Lý Nguyệt Quý học tính sổ. Khả năng hắn có chuyện trong người đi, một chốc một lát cũng chưa về đi. Thời tiết này càng thêm lánh, giống như muốn tuyết rơi, tướng công hôm nay ra cửa xuyên không phải rất nhiều, tuy rằng nàng cho hắn dệt một bộ lông dê bao tay, chính là không thấy được dùng được. Thật sự là thời tiết lánh cực kỳ. Nương tử, như thế nào lại mang theo hải tử đứng ở cửa chờ ta, mau mau vào nhà đi. Hứa Kinh Vân phong trần mệt mỏi đã trở lại, trên tóc còn bay muối hạt bông tuyết đâu. Tháng chạp, theo các thương gia bắt đầu thu xếp đoàn bữa cơm đoàn viên, Hồng Vận Tửu Lâu sinh ý càng thêm rực rỡ. Tới nơi này vẫy đuôi nha yến thương hộ nhóm, đương nhiên không phải chỉ nghĩ nhà mình trên dưới náo nhiệt một hồi đơn giản như vậy, đại đa số người đều dự bị thừa dịp cuối năm cơ hội, mão đủ sức lực nhiều chắp nối, vì năm sau mua bán đánh hạ tốt đẹp cơ sở. Này đây mỗi người nhi thực bỏ được tiêu tiền, thứ gì quý giới nguyên liệu nấu ăn điểm lên đôi mắt cũng không nháy mắt, yêu cầu buổi tiệc muốn thượng được mặt bàn. Nương này sợi Đông Phong, Hồng Vận Tửu Lâu tàn nhẫn kiếm lời một bút, không nói buồn mãn bát mãn, cũng thực đáng giá cao hứng một hồi. Lý Nguyệt Quý tuy không như thế nào đi Hồng Vận Tửu Lâu đi tự mình xử lý, lại cũng ngày ngày chính mình hoặc là kêu Hứa Kinh Vân đúng giờ tiến đến, nhìn chằm chằm đầu bếp cùng bọn tiểu nhị đem sự tình làm được thỏa đáng, không ra nửa điểm đường rẽ. Trong nhà không thiếu tiền, Nhạc thị tay cũng không giống từ trước như vậy khẩn, hàng Tết quần quần không ngừng mà hướng trong nhà dọn, mua lên liền không cái đủ, tốt lành mà qua một hồi mua sắm nghiện. Có khi cũng sẽ lôi kéo hai cái con dâu cùng đi, mẹ chồng nàng dâu ba người nói cười cười hòa hợp êm thấm. Làm rất nhiều đương bà phụ nhân hâm mộ không thôi. Theo lý thuyết, nàng đều mang thai hẳn là ở nhà an thai, nhưng là nàng nhàn không xuống dưới. Ăn Tết quà tặng trong ngày lễ, Hứa Kinh Vân đều tưởng thỏa đáng, Hướng Thúc ra cùng Nhạc mẫu ra, thậm chí Hứa lão căn bên kia cũng không thiếu. Tới gần năm cũ đêm trước một ngày, Lý Nguyệt Quý nhìn thấy Kim Nhã Nương ở yên lặng rơi lệ, có điểm lo lắng nàng có phải hay không nhớ tới mất cha mẹ. Nhã Nương này Tết nhất, ngươi hẳn là vui vẻ a, như thế nào lưu nước mắt tới, là tưởng cha mẹ ngươi, vẫn là cửa hàng ai cho ngươi khí bị sao? Lý Nguyệt Quý duỗi tay nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Kim Nhã Nương bả vai, quan tâm nàng nói, không phải ta tưởng cha mẹ, là mợ muội tử nói ta là không ai muốn điểm xấu nữ. Ta liền cảm thấy chính mình thực ủy khuất, nhất thời nhìn không được liền lưu nước mắt, nhưng thật ra làm đại biểu tẩu thấy được, ta thật sự hảo mất mặt. Kim Nhã Nương lắc đầu, hồng hốc mắt giải thích, nói, tiểu bả vai nhất trừ nhất trừ, hiển nhiên tâm tình của nàng thật không tốt. Bà muội tử, mãn hoa nàng nương. Lý Nguyệt Quý nghe vậy suy đoán nói, đúng vậy, ai, nàng khả năng xem ta sớm đã qua cập kê tuổi tác, ta lại không đáp ứng nàng cho ta làm môi, nàng thấy ta một lần liền toan ta một lần, ta ai tính, ta bất hòa nàng so đo, đại biểu tẩu, ta hẳn là nghe ngươi lời nói, Tết nhất, ta hẳn là vui vẻ điểm. Kim Nhã Nương xoa xoa nước mắt, cười nói, ngươi có thể tưởng khai chút liền hảo, mãn hoa nàng nương chính là cái loại này bộ dáng. Dù sao nàng về sau nói cái gì lời nói, ngươi đều đương nàng đánh giấm là được. Ngươi ngàn vạn đừng để trong lòng, ngươi nếu là hướng trong lòng đi, ngươi mới trúng nàng chiêu đâu. Nhã nương a, ngươi như vậy xinh đẹp thông minh, sẽ không xứng không đến hảo việc hôn nhân. Ta quay đầu thấy ta nương, làm ta nương giúp ngươi hỏi một chút bà mối đi, thả xem có hay không thích hợp. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm, nhã nương bởi vì phía trước minh hôn chuyện này, xác thật có điểm trì hoãn chung thân đại sự, chính mình thân là nàng đại biểu tẩu, nàng đối chính mình người nhà đều thực hảo, mỗi tháng còn chủ động cho nàng bọn nhỏ làm một ít quần áo giày nhỏ, nàng trong lòng là biết cảm ơn, xem tại đây điểm tâm ý thượng, nàng cũng nên giúp giúp nhã nương. Đại biểu tẩu ta còn nhỏ đâu, nghe vậy, kim nhã nương thẹn thùng cúi đầu, thanh như tiếng muỗi. Tiểu cái gì nha, đều qua cập kê tuổi tác, cha mẹ ngươi đều không còn nữa, ngươi kia mấy cái ca ca sao ngươi biết đến, ta cũng không nói, ngươi kêu ta cùng tướng công đại biểu ca đại biểu tẩu, có câu nói rất đúng, trưởng tẩu như mẹ, ta tổng nên vì ngươi trương dương mắt, quay đầu lại ngươi nếu nhìn cũng cảm thấy thích hợp, kia bàn lại cùng đối phương hôn sự cũng không muộn, dù sao chúng ta là sẽ không bức ngươi, hết thảy lấy ngươi hạnh phúc cùng không vì mục đích đi. Lý Nguyệt Quý nghe vậy phụt một tiếng cười, nói, đa tạ đại biểu tẩu. Kim Nhã Nương nghe vậy, nàng kia trương mặt đẹp hồng không thể lại đỏ. Cảm tạ ta làm gì, đều mau ăn Tết, ngươi a muốn vui vẻ chút, qua cái sung sướng năm. Lý Nguyệt Quý cười đối Kim Nhã Nương nói, ân. Kim Nhã Nương tựa hồ đem Lý Nguyệt Quý khuyên bảo nói nghe lọt được, bởi vì nàng lập tức gật đầu cười ừ một tiếng. Tới gần trừ tịch, thư đến vận tửu lầu dự định cơm tất niên người càng thêm nhiều. Có trực tiếp thư đến vận tửu lầu ăn cơm tất niên khách nhân, có tới mua cơm tất niên mang về nhiệt ăn khách nhân, nối liền không dứt. Ngày này Lý Nguyệt Quý tăng trưởng nhạc dày phường người đính một bàn cơm tất niên, nhưng là đầu bếp nói có lưỡng đạo đồ ăn nguyên liệu nấu ăn không tốt lắm tìm, vì thế bẩm báo nàng, làm nàng cấp lấy cái chủ ý, có phải hay không đem này cọc sinh ý cấp đẩy, vẫn là mặt khác dùng mặt khác thức ăn thay thế. Đẩy không tốt lắm, xem đối phương có nguyện ý hay không ta dùng mặt khác thức ăn đi thay thế, trước thương lượng lại quyết định đi. Lý Nguyệt Quý nhíu nhíu mày, đối đầu bếp nói, này đại trời lạnh nơi nào có thể tìm được mới mẻ lá sen a? Liền tính đại tỷ nhà chồng phản quý rau dưa cũng không nghĩ tới gieo trồng hoa sen a, mùa đông không có hoa sen, kia chỉ có thể ở mùa hè hồ sen có hoa sen cùng lá sen. Trường nhạc dày phường chủ nhân Vương Bốn nhưng thật ra thực phân rõ phải trái, chỉ nói cần thiết là món chính, lấy đến ra tay, bởi vì đó là muốn thỉnh khách quý ăn. Lý Nguyệt Quý cười đáp ứng, còn bảo đảm tự mình xuống bếp, nhất định lần này làm cơm tất niên hương vị tươi ngon. Nàng nếu đáp ứng xuống dưới, liền thật là tự tay làm lấy, ở Hồng Vận Tửu Lâu thổ táo phòng đem một bàn phong phú đồ ăn đặt mua hảo, từ trường nhạc dày phường bọn tiểu nhị tới dọn về đi là được, nhẹ nhàng liền kiếm lời 9 điếu tiền nhập khẩu túi. Hồng Vận Tửu Lâu, bao gồm mỹ vị nhiều tiệm lẩu chờ Lý Nguyệt Quý danh nghĩa cửa hàng đều định ở tháng chạp 24 ngày này không tiếp tục kinh doanh, bởi vì sắp ăn Tết. Trên quan đạo, trong thành lui tơi hành tẩu người rõ ràng giảm bớt, liên quan các tửu lầu cửa hàng sinh ý, cũng thanh đạm rất nhiều. Loại tình huống này, mỗi năm cuối năm tất nhiên xuất hiện một hồi, không phải thái sắc xảy ra vấn đề, mà là thật sự ăn khách giảm bớt duyên cớ. Bởi vậy, Lý Nguyệt Quý đảo cũng không cảm thấy nôn nóng, rảnh rỗi không có việc gì, liền lôi kéo Triệu Thị, Hoa Thị, Kim Nhã Nương ở Hồng Vận Tửu Lâu thổ táo phòng cùng nhau làm rất nhiều hàm thịt heo lạp xưởng. Yêm chua cay củ cải cùng cá mặn tự nhiên cũng không có thể thiếu, tính toán một nhà phân các nàng một ít, chính mình tắc đem còn lại mang về nhà một ít, lại có một ít đưa đi chính mình nhà mẹ đẻ cùng đại tỷ ra, cô em chồng ra, quét trần, tẩy phúc lộc, dán câu đối xuân đảo mắt đó là trừ tịch. Ngày này hạ buổi, Lý Nguyệt Quý sớm mà liền ở trong phòng bếp bận việc mở ra, làm 7 đại đĩa 8 chén lớn, món ăn mặn nhiều thức ăn chay thiếu, Phương Tỷ Nhi đi bồi hai cái đệ để chơi đùa. Đồng thẩm tắc bị Lý Nguyệt Quý nghỉ đi trở về, Kim Nhã Nương đã bị Lý Nguyệt Quý hô qua tới hỗ trợ chiếu cố hai tiểu hài tử. Hướng thúc bên kia hạnh phúc lương bì cửa hàng tháng chạp 22 liền nghỉ, Kim Nhã Nương liền không xuống dưới, vừa nghe Lý Nguyệt Quý ở tìm người xem hài tử, nàng liền chủ động lại đây hỗ trợ. Hứa Kinh Vân tới rồi cuối năm sẽ nghỉ ngơi ở trong nhà, cũng không ra xa nhà. Nhưng là Lý Nguyệt Quý từng nghe hắn nói qua thăng cấp bản liền nỏ xe đã ở chủ bị bên trong, không lâu lúc sau hẳn là có thể làm ra tới. Ăn cái đường dấm cá chép đi, món này hương vị nhưng hảo. Lý Nguyệt Quý đối Hứa Kinh Vân nói. Hứa Kinh Vân nghĩ thầm nương tử cùng biểu muội Kim Nhã Nương toàn bộ hành trình không được chính mình hỗ trợ. Đột nhiên nghe Lý Nguyệt Quý như vậy vừa nói, hắn nghĩ thầm chính mình nhất định phải thử xem món này rốt cuộc ăn ngon không thể ăn. Xác thật thịt cá tươi ngon, ăn ngon ăn ngon. Hứa Kinh Vân ăn khen không dứt miệng. Là cái dạng này thiêu hảo sau, tưới thượng một tầng trơn nhẵn sáng bóng đường giấm, vây ngược dựng thẳng lên, thịt cá nộn mỹ, có chứa cua vị, tươi mới chua ngọt, dù sao ta chính mình cảm thấy đại biểu tẩu qua có khả năng. Kim Nhã Nương cười nói, được rồi, Nhã Nương liền đừng khen ta, chạy nhanh dùng bữa. Phương Tỷ Nhi, ngươi cũng dùng bữa, ta và ngươi cha một người ôm một cái đệ đệ. Lý Nguyệt Quý duỗi tay từ Phương Tỷ Nhi trong tay ôm qua Hứa Kình Thiên, mà Hứa Kinh Vân tắc từ Kim Nhã Nương trong tay tiếp nhận Hứa Tắc Sinh. Thật là càng ngày càng chậm. Hứa Kinh Vân cười ước lượng Hứa Tắc Sinh trọng lượng, lại cười nói, Hứa Kinh Vân bên này vô cùng cao hứng ăn cơm tất niên, trừ tịch gác đêm, làm mễ hoa đường từ từ sự tình, vội vui vẻ vô cùng, bọn nhỏ bắt được bao lì xì, tự nhiên cũng vui vẻ, đang nhìn đen nhánh bầu trời đêm sáng lạn pháo hoa, đại gia trên mặt đều lộ ra vui sướng tươi cười. Lâm Tam Lang cùng Hứa Tuyết Tuệ năm nay này đốn cơm tất niên cũng ăn vui vẻ đến không được, rốt cuộc trong nhà hỉ sinh con. Hứa Tuyết Tuệ thật vất vả hống nhi tử Lâm Minh Chiêu ngủ sau, Hứa Tuyết Tuệ trong lòng thở phào một hơi, chui vào trong ổ chăn, Lâm Tam Lang duỗi tay ôm ôm nàng cùng nhau ngủ. Chỉ là Lâm Tam Lang trong lòng cân nhắc nay cái buổi tối chính mình rốt cuộc có thể hay không cùng nương tử phiên vân phúc vũ đâu, nhưng là vừa thấy trong nôi Lâm Minh Chiêu, hắn nghĩ thầm vẫn là thôi đi, đừng tới rồi thời điểm mau chốt, Lâm Minh Chiêu đột nhiên tỉnh nhào đói a đi tiểu a ị phân a, tóm lại đừng nghĩ kia sướng lên mây tư vị, càng miễn bàn ngủ cái ngủ ngon. Cân nhắc những việc này nhi, Hứa Tuyết Tuệ có lẽ là nửa đêm lên uy nãi số lần nhiều, trước Lâm Tam Lang một bước ngủ rồi. Mà Lâm Tam Lang trong lòng nghĩ những cái đó việc vặt, hắn khó khăn cảm thấy có buồn ngủ, thình lình lại bị ngoài cửa sổ rung trời vang pháo đốt thanh sợ tới mức một cái giật mình, lăn qua lộn lại lăn lộn đến canh bốn, mới mơ mơ màng màng mà ngủ qua đi. Nhiều nhất bất quá ngủ một cái canh, sân ngoại bỗng nhiên chuyển đến phanh phanh phanh một trận kịch liệt tiếng đập cửa, đột nhiên đưa bọn họ hai vợ chồng bừng tỉnh. Không đúng, kia nơi nào là ở, gõ cửa. Rõ ràng là nhéo nắm tay hết sức hướng ván cửa thượng tạp. Hơn phân nửa đêm mà nghe thế loại động tĩnh, thật là hù chết người tiết tấu a. Gõ gõ gõ. Hơn phân nửa đêm, tìm chết vẫn là tìm trừ a. Lâm Tam Lang đã vài ván không có hảo hảo ngủ, này một chút buồn ngủ toàn vô, trong lòng chính nghẹn một cổ nhi tức giận đâu, hắn vì thế nổi giận đùng đùng hướng về phía cửa đó là một câu rít gào, cũng không để ý tới ngày Tết nói loại này lời nói có thể hay không quá không may mắn, một bên lẩm bẩm, một bên đặng đặng đặng đi đến cạnh cửa, rồi lại không vội mà mở cửa, ngược lại duỗi tay đi hệ đai lưng tử, rốt cuộc này trời lạnh. Buổi tối thực lánh, đến mặc tốt quần áo đi. Hứa Tuyết Tuệ ôm hải tử ở trong phòng gấp đến độ không được, cho rằng ra chuyện gì, trong nôi hải tử tự nhiên cũng bị đánh thức. Không có biện pháp, Hứa Tuyết Tuệ đau lòng hải tử, chỉ có thể trước cấp hải tử uy nãi. Mà Lâm Tam Lang nghe được ngoài cửa có một đạo thanh âm nghe có điểm quen tai, mới vừa rồi một phen vẹt ra then cửa, lại thấy bên ngoài đứng chính là cái hơn 40 tuổi trung niên phụ nhân. Ngươi ngươi là, Biên Thẩm, Tam Lang huynh đệ a, ngươi như thế nào này nửa ngày mới mở cửa. Bên kia thị chờ không kiên nhẫn, nàng A dùng sức dậm dậm chân, lập tức nhìn về phía Lâm Tam Lang, nói, ta nói Tam Lang huynh đệ A, ta thôn A sân đập lúa bên đồng ruộng, chính là trước mắt còn loại củ cải cùng rau xanh kia hai khối, là nhà ngươi đi. Bởi vì Hứa Tuyết Tuệ thích ăn rau xanh, củ cải không thích ăn ướp, tỉ như nàng nghe nói ăn củ cải mật ong có thể như thế nào, khiến cho Lâm Tam Lang bớt thời giờ đi loại thượng. Đúng vậy, nhà hắn đồng ruộng đích xác liền ở sân đập lúa bên cạnh. Thả thời tiết này còn loại rau xanh cũng chỉ có nhà bọn họ, Lâm Tam Lang trong lòng lo lắng đến không được, vội gật gật đầu, đúng vậy Biên Thẩm, làm sao vậy? Ai u, này thật đúng là phiền toái lâu. Chỉ nghe Biên Thẩm ai một tiếng, sau đó mặt ủ mày ê nói, các ngươi kia hai khối đồng ruộng tới gần địa phương không phải có đôi ba cái đống cỏ khô từ sao? Ta đánh giá, cũng không biết là ai ở nơi đó đốt pháo, đem đống cỏ khô từ cấp dẫn châm là, lúc này chỉ sợ đều đốt tới nhà ngươi trong đất lạp. Nhà ta ba cái nhi tử đã khiêng thùng nước đi cứu hỏa, ngươi chạy nhanh đi nhìn một cái a. A, nhà ta đất trồng rau chứ hỏa. A, Lâm Tam Lang trong lòng sốt ruột, củ cải càng là quan trọng, bởi vì hắn khai cửa hàng phải làm la bạt ti bánh, này củ cải chính là quan trọng đến không được đâu. Giờ phút này, Lâm Tam Lang một lòng hết sức đi xuống một chuyện. Cũng bất chấp thứ gì, nhanh chân liền ra bên ngoài chạy. Nương tử, ngươi trước ngốc tại trong nhà chiếu cố hài tử, ta đi một chút sẽ về. Chạy vài bước, lo lắng nương tử Hứa Tuyết Tuệ sẽ miên man suy nghĩ, vội vội vàng nói, còn làm Biên Thẩm hỗ trợ đi vào giải thích. Biên Thẩm giải thích xong lúc sau, thấy Hứa Tuyết Tuệ vẻ mặt nôn nóng chi sắc, nàng hảo tâm an ủi một phen, liền vội vàng cáo từ rời đi Lâm Tam Lang ra. Hứa Tuyết Tuệ tuy rằng ôm hài tử uy nãi, nhưng này trong lòng nghĩ như thế nào cái không thoải mái, rốt cuộc Tết nhất, nàng không hy vọng chính mình trong nhà hiến kế chuyện này. Lâm Tam Lang vừa rồi đang nghe biên thẩm nói sau, hoang mang rối loạn chạy tới nhà mình hai khối điền biên, quả nhiên ba cái đống cỏ khô tử tất cả đều đốt lên, hừng hực thiêu đốt lửa lớn, đem nửa bên mặc chăm chú không trung ánh đến lửa đỏ. Tập vị thôn vào đông cực khô ráo, đã có hơn phân nửa tháng không hạ quá vũ, đồng ruộng cỏ khô mỗi ngày bị gió thổi, bị thái dương phơi, sớm không có nửa điểm hơi nước, tùy tay nhặt một phen cỏ khô bẻ gãy, sẽ phát ra, phúc lạp, một tiếng giòn vang, lúc này bị ngọn lửa thiêu quá, liền điên rồi giống nhau đem kia rào rạt hòa thế chiều bốn phía lan tràn. Sân đập lúa ly bờ sông khá xa, đi nơi đó múc nước, hiển nhiên không lớn hiện thực. Biên thẩm nam nhân lánh bọn họ ba cái nhi tử đã ở đồng ruộng hòa ra chi gian chạy hai cái qua lại, nhà nàng con dâu nhóm cũng tới rồi hỗ trợ, đem. Trong nhà sở hữu có thể thịnh thủy đồ đựng đều dọn tới, không đầu không đuôi mà hướng hỏa thượng tưới. Cũng may mắn đây là trừ tịch chi dạ, trong thôn đại đa số nhân gia đều ngủ đến vãn, ở tại phụ cận mấy hộ nhà nghe thấy động tĩnh, ghé vào trên cửa sổ hướng ra ngoài nhìn xung quanh khi, liền thấy kia đỏ rực tận trời ánh lửa, vội vàng sôi nổi mặc xong quần áo chạy ra tương trợ. Biên thẩm như thế sốt ruột thượng hỏa, cố nhiên là có đau lòng trong đất những cái đó rau xanh củ. Cả ý tứ, nhưng càng quan trọng là, nhà nàng gieo kia vài mẫu lúa mì vụ đông liền tại đây hai khối đất trồng rau bên, nếu không chạy nhanh đem hỏa dập tắt, đốt tới nhà nàng trong đất, kia khẳng định muốn đem nàng đau lòng chết. Lương thực chính là trong nhà mạng sống đi xuống đồ vật A, nàng có thể không khẩn trương sao? Lâm Tam Lang thấy mọi người đều nói muốn tiêu diệt hỏa. Vì thế Lâm Tam Lang lại lần nữa đi phụ cận nhân ra bên kia mượn tới thùng nước, đi phụ cận giếng điếu. Thủy, tổng cộng chi vội sức đầu mẻ chán, nhưng là này hỏa, tới thực sự có chút kỳ quặc. Ngày Tết, trong thôn thật là không thiếu kia khởi bướng bình hài đồng, trong túi sủy một phen tiểu pháo đốt, một đường đi một đường phóng, đến nỗi trừ tịch chi dạ, càng là thiên tối sầm liền khắp nơi đều bùm bùm, chưa từng có một lát ngừng nghỉ thời điểm, cho dù là nhất hẻo lánh góc, cũng tùy ý có thể thấy được hồng giấy tiết loạn phiêu, trong không khí tràn ngập tiêu thạch cùng lưu hoàng hương vị. Nếu trận này hỏa là ở giờ tí phía trước dẫn châm, có lẽ Lâm Tam Lang cũng không sẽ như thế đi hoài nghi, rốt cuộc kia đúng là bọn nhỏ mãn thôn điên chạy thời điểm. Chính là hiện nay đêm đã rất sâu, mặc dù là lại bướng bỉnh Nam Hải Nhi, hơn phân nửa cũng đã sớm bị nhà mình nương nắm lỗ tai xả về nhà ngủ. Lại có mấy người sẽ chạy đến nhà hắn trong đất tới, còn hảo xảo bất xảo mà đem bờ ruộng thượng ba cái đống cỏ khô từ toàn điểm. Cũng may trận này hỏa bị phát hiện kịp thời, người trong thôn cũng thực nhiệt tâm, tổng cộng hoa nửa canh giờ liền dập tắt, không còn nhìn thấy một tia hỏa tinh nhi. Lâm Tam Lang thô sơ giản lược mà kiểm tra rồi một chút, thấy ước chừng có nửa mẫu đất củ cải cấp cháy hỏng, nơi khác lại còn không gì trở ngại. Tuy cảm thấy đau lòng, lại rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vội nhất nhất cảm tạ chúng thôn dân cùng hàng xóm, lại riêng cùng biên thẩm nói một tiếng cảm ơn, nói chính mình ngày khác nhất định mang theo lễ tới cửa nói lời cảm tạ, như thế công đạo xong, trong lòng càng là lo lắng trong nhà đơn độc mang hài tử Hứa Tuyết Tuệ. Này một hồi rối ren, Lâm Tam Lang thiệt tình mệt đến quá sức, căn bản không công phu lại nói chút cái gì. Qua loa giặt sạch tay mặt cùng Hứa Tuyết Tuệ nói vài câu, liền thúc giục nàng cùng nhau về phòng ngủ. Hôm sau sáng sớm, Lâm Tam Lang làm Hứa Tuyết Tuệ ngốc tại trong nhà, chính hắn lại đi trong đất một chuyến, đem những cái đó thiêu đến bộ. Mặt hoàn toàn thay đổi củ cải toàn đào ra vứt bỏ, sợ bên cạnh tốt củ cải đã chịu hư củ cải ảnh hưởng, suy xét chu đáo còn lại đi bờ sông gánh chịu mấy thùng thủy tới, tinh tế tưới một lần, lúc này mới trở về nhà, mới vừa đi tới cửa, liền nghe thấy nhà chính phảng phất thập phần náo nhiệt, nhấc chân đi vào vừa thấy, lại thấy đại cứu tử một nhà cùng cậu em vợ một nhà. Còn có Kim Nhã Nương cũng đi theo tới. Hắn nghĩ thầm này chuyện xấu nhi quả nhiên truyền mau đâu. Muội phu, chúng ta đại sáng sớm đi Bạch Hạc chùa thiêu đầu hương thời điểm nghe nói nhà ngươi xảy ra chuyện nhi, vội chạy đến. Nga, chúng ta mới vừa nghe cô em chồng lại kỹ càng tỉ mỉ nói tối hôm qua nhà ngươi phát sinh sự tình, ta nghe rất là kỳ quặc. Như vậy chập, cái nào tiểu hài tử sẽ chạy tới bên kia châm ngòi tiểu pháo đốt a? Hay là nhà ngươi ở bất chi bất giác bên trong cùng ai ra kết sống núi a? Lý Nguyệt Quý đang nghe Hứa Tuyết Tuệ tự thuật, mới an ủi vài câu, ở nhìn thấy Lâm Tam Lang sau khi trở về, nàng liền đối hắn nói, đại tẩu suy đoán đến, cũng chính là ta suy nghĩ đến, chính là ta cảm thấy chính mình thực oan uổng a. Chúng ta hai vợ chồng luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt, chưa từng có cùng nhân gia có cái gì không đối bàn chuyện này a. Lâm Tam Lang buồn rầu nói, vậy ngươi cùng đại ca ngươi nhị ca hai nhà quan hệ thế nào? Hứa Kinh Vân nghe xong Lý Nguyệt Quý phân tích sau, tổng cảm thấy Lâm Tam Lang ra ở đêm giao thừa ra như vậy, chuyện này, lại còn có như vậy nhằm vào hắn, sợ là cùng phía trước Lâm gia người phân ra chuyện này có quan hệ. Từ nhà của chúng ta khai cửa hàng sau, cùng đại ca nhị ca ra đi lại liền ít đi một ít, nhưng là năm nay ngày Tết lễ cũng có đưa quá. Lâm Tam Lang nghĩ nghĩ trả lời nói, đại tẩu ý tứ này là nói lần này nhà ta hai khối đất trồng rau bị gặp nạn là bởi vì cùng đại ca nhị ca ra có điểm quan hệ. Lâm Tam Lang cũng không ngu ngốc, nghe Lý Nguyệt Quý bọn họ như vậy. Hỏi, hắn hồ nghi suy đoán hạ, ân, ta cũng là như vậy tưởng, cũng không trách ta đại ca đại tẩu như vậy tưởng, năm trước nhà ta củi nhiều, Tam Lang hắn nhị tẩu hỏi ta tới mượn củi, lúc trước ta là mượn cho nàng một ít, nhưng là nàng lâu lâu tới hỏi ta mượn, thời gian dài, chỉ mượn không còn, ta có thể nào lại mượn, cuối cùng một lần nàng trừ bỏ hỏi ta mượn muối ăn, còn tưởng lại mượn củi, ta tưởng tượng cửa ải cuối năm, này trên núi tuyết đọng thật nhiều, này củi mượn đi rồi. Nói, nhà ta chẳng phải là đã không có củi nấu cơm, muối ăn trong nhà cũng không có dư lại nhiều ít, liền cấp uyển chuyển từ chối. Chẳng lẽ là kia Thẩm thị hai vợ chồng làm? Hứa Tuyết Tuệ nghi nghi nói một bên giơ tay xoa xoa cái trán, trong lòng hối hận chọc Bạch Nhãn Lang. Này cũng chỉ là suy đoán, ta cũng không thể bảo đảm có phải hay không bị ta đoán đúng rồi. Các ngươi hai vợ chồng nghĩ lại chính mình ở trong lúc vô ý có hay không chọc tới người nào, hoặc là ngày thường nói chuyện, hành sự có cái gì không thỏa đáng địa phương, đối, dù sao cẩn thận ngẫm lại. Lý Nguyệt Quy nhíu nhíu mày nói, cô em chồng A, các ngươi này rốt cuộc là đắc tội với ai? Các đại nhân đều là hiểu được lợi hại, đoạn sẽ không chạy tới ngoài ruộng đốt pháo, những cái đó đào đến không biên nhi hầu nhái con nhóm, kia lúc chỉ sợ cũng đã trở về nhà ta nói A, việc này mười có, là có người đối với ngươi ghi hận trong lòng, tưởng trả thù ngươi đâu. Hoa thị cảm thấy nữ nhân nhẫn tâm lên, so nam nhân đại trượng phu còn muốn ngoan độc đâu, nàng liền cảm thấy hôm qua chuyện đó nhi chính là cái kia nhị phòng Thẩm thị làm. Hứa Tuyết Tuệ nghe vậy nhấp môi xả ra một nụ cười khổ tới, chúng ta hai vợ chồng còn có thể đắc tội ai? Tuy là có cái kia tâm, ta cũng không cái kia sức lực nha. Các ngươi còn không rõ ràng lắm. Từ ta mang thai sau, ngày ngày ngốc tại trong nhà an thai, ta mặc dù muốn đi ăn vặt cửa hàng hỗ trợ, tướng công cũng là không cho. Càng miễn bàn sinh hài tử sau, ta càng là vẫn luôn hoa ở nhà đầu cấp hài tử uy nãi, làm việc nhà, nhà ta nhất vội chính là tướng công, vẫn luôn là ăn vặt cửa hàng cùng trong đất hai đầu vội, về đến nhà, vây được đôi mắt đều không mở ra được, nào có thời gian dỗi đi làm được tội nhân sự. Hôm qua lòng ta cũng phạm nói thầm tới, nhưng tư tiền tưởng hậu, thật sự không cái manh mối. Nói tới đây, nàng trong lòng bỗng nhiên chính là cả kinh, Lâm gia ăn vặt vô cùng. Lâm gia đất trồng rau, đúng rồi. Nếu kia chàng hỏa thật là có người có ý định mà làm, chưa chừng còn sẽ hướng về phía kia hai nơi địa phương đi. Hứa Tuyết Tuệ như vậy suy nghĩ, Lâm Tam Lang cũng tự nhiên lĩnh ngộ. Lâm Tam Lang lập tức liền có điểm không đứng được chân, ném ra cánh tay liền tưởng ra bên ngoài chạy, trong miệng nói, đại ca đại tẩu, nhị ca nhị tẩu, còn có nhá nương các ngươi trước ngồi một lát, ta đây liền đến đi Lâm gia ăn vặt phô nhìn một cái đi. Lâm Tam Lang trung quy không yên tâm, lúc này đi làm cái gì, trở về. Chúng ta tới thời điểm liền đi ngang qua Lâm gia ăn vặt phô, ta còn bái ở đầu tường thượng hướng trong chương chương, cũng không bất luận cái gì không ổn. Ngươi nếu thật sự không yên tâm, quay đầu lại chúng ta trở về thời điểm đi ngang qua bên kia, ta lại đi giúp ngươi nhìn một cái đi. Hứa Sấm Sét vội quấy nhiễu nói, nhị đệ nói rất đúng, tân niên trên đầu như vậy sốt ruột chuyện này thay đổi ai, trong lòng đều không thoải mái, ngươi vẫn là trước khoan giải sầu. Cũng may tổn thất không lớn, này tiền sao, lại kiếm liền có. Hứa Kinh Vân ôn nhu khuyên, Lâm Tam Lang ngẫm lại cũng đúng, hắn cũng cảm thấy chính mình quá mức xúc động, hướng hai người cười cười, thật là phiền toái các ngươi, vừa rồi ta lo lắng tâm đều thiếu chút nữa nhảy ra. Được rồi, tướng công, chúng ta đại ca đại tẩu nhị ca nhị tẩu hai đại gia đình, còn có nhá nương biểu muội nhưng không thường tới, như vậy. Đi, chúng ta nay cái thiêu một bàn hảo đồ ăn chiêu đãi thân thích đi. Hứa Tuyết Tuệ nghĩ thầm thân thích nhóm tới, bọn họ tới còn cấp chính mình nhi tử mang theo tiền mừng tuổi, còn mang đến điểm đậu rang linh tinh thức ăn, nàng sao hảo gọi bọn hắn không ăn cơm trưa liền đi. Không cần phải đi vội, chúng ta một lát liền đi trở về. Vừa rồi là biết được việc này, lo lắng các ngươi, nương nàng lại mang thai, chúng ta không nghĩ nàng lo lắng liền còn không có nói cho nàng, nhưng là chưa chừng lắm miệng thôn dân sẽ đem chuyện này cấp lan truyền đi ra ngoài. Ta trong chốc lát còn muốn mang nương tử bọn nhỏ đi một chuyến hướng thúc ra nói, làm cho bọn họ hảo an tâm. Hứa Kinh Vân cười giải thích nói, không thành, này cơm trưa nhất định phải ở nhà ta ăn, trong chốc lát làm tướng công tự mình đi hướng thúc ra đi một chuyến là được, đại tẩu nhị tẩu nhá nương liền hỗ trợ ta xuống bếp đi, nhị ca sao hỗ trợ phách xài gì, đại ca ngươi hỗ trợ. Xem bọn nhỏ, Phương tỷ nhi còn có thể cấp chúng ta đánh trợ thủ, ha ha, Hứa Tuyết Tuệ cười đã phân phối hảo mỗi người nhiệm vụ. Hành hành hành, chúng ta liền lưu lại ăn cơm trưa lại trở về đi. Hoa thị ước gì lưu lại ăn cơm đâu, như vậy chính mình liền không cần trở về nấu cơm. Lý Nguyệt Quý cũng gật gật đầu, nghĩ thầm lăn lộn trở về ăn cơm khả năng muốn qua buổi trưa, thôi, dù sao là cô em chồng ra tùy tiện chắp vá đối phó một đốn đi. Hứa Kinh Vân cùng Hứa Sấm Sét thấy chính mình tức phụ đều đáp ứng rồi, liền cũng gật đầu cười để lại, Kim Nhá Nương đương nhiên cũng đáp ứng ăn cơm trưa lại hồi. Lý Nguyệt Quý cấp Hứa Tắc Sinh uy nãi lúc sau vào thổ táo phòng, thấy bếp đã nổi lên hỏa, Kim Nhá Nương đang ở nhóm lửa, trên bệ bếp thả hai điều cá hoa vàng, một khối tinh phì nửa này nửa nọ thịt heo, còn có mấy chỉ đại hơn nữa thô tráng tím cà tím, nghĩ đến đây là cô em chồng ra vốn dĩ muốn chuẩn bị đại niên mùng một ăn đồ ăn, chỉ là còn chưa thiêu, đại để là ăn Tết duyên cớ, cho nên thổ táo phòng nội các loại phối liệu nhưng thật ra đầy đủ mọi thứ. Lý Nguyệt Quý suy nghĩ một chút, liền tịnh tay, tới rồi bệ bếp trước, tay chân lanh lẹ mà bận việc khai. Lý Nguyệt Quý ngắm liếc mắt một cái đứng ở bên cạnh giếng tẩy rau xanh Hoa Thị, thấy nàng cùng phách xài Hứa Kinh Vân mắt đi mày lại bộ dáng, nàng nghĩ thầm nhị để mỗi hai vợ chồng hiện tại ngọt đường mật ngọt ngào, cũng coi như chuyện tốt một kiện đi. Phương tỷ nhi còn ở tẩy dưa muối, nàng nói nàng hiện tại cũng nên làm điểm việc nhà, tay nhỏ nhi động lên vẫn là man giống khang. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm khuê nữ về sau khẳng định cũng là cái có khả năng. Lý Nguyệt Quý tầm mắt nhìn về phía thất thượng thịt heo, nàng trước đem thịt heo chảm thành tinh tế thịt mạt tương, lại đem nấm hương, măng tiêm, khương cũng là chảm thành nhỏ vụn bọt, bỏ thêm nhũ nhu bột củ sen cùng tạo thành đoàn, để vào bàn chung, thêm rượu lâu năm, du, giá tới rồi. Trong nồi, thêm thủy, làm Kim Nhá Nương lửa lớn trưng lên, trưng thịt lỗ hổng, lại đem hai điều cá hoa vàng mổ giặt sạch, lấy thịt đi cốt, bỏ thêm bốn cái hột vịt muối, điều toái, cà tím cũng là toàn bộ gọt bỏ ra thiết khối, từng người đặt ở một bên dự phòng. Chỉ chốc lát, bệ bếp liền nghe tới rồi một tia dày đặc mùi thịt, nguyên lai kia thịt đã chưng chín. Lý Nguyệt Quý xốc lên nắp nồi, nổi lên bàn, thấy quả nhiên tô nộn nộn, béo ngậy mà thoạt nhìn thật là đập vào mắt. Một bên chờ đến gấp gáp Hứa Tuyết Tuệ đã là cầm chiếc đũa gắp một khối, để vào trong miệng, tinh tế nhai hai khẩu, lại là mặt mày hớn hở, lại gắp một khối, tẩy hảo rau xanh đi vào thổ táo phòng. Hoa Thị thấy nàng ăn đến cao hứng, chính mình nhìn không được cũng là nếm khối. Đại tẩu chủ nghệ thật là tốt, không lời gì để nói, thật là ăn quá ngon. Trong chốc lát đại tẩu ngươi lại làm chút tạc cánh gà cấp bọn nhỏ, nhà ta Văn Xương cùng Phương tỷ nhi đều thích ăn tạc cánh gà đâu. Hoa Thị cười tủm tỉm nói. Nghe vậy, Lý Nguyệt Quý hơi hơi mỉm cười đáp ứng rồi nói trong chốc lát sẽ tạc cánh gà cho bọn hắn ăn. Theo sau nàng thẳng ở đã làm trong nồi khởi chảo dầu phao kia cá toái, lại hạ nước canh lăn, đem trứng muối rảo đều mới xuất hiện nồi, bỏ thêm nấm hương, hành, nước gừng cùng rượu. Cuối cùng mới nói, nay cái không có lão vịt canh, nếu là hạ lão vịt canh lăn, hương vị sẽ càng tốt hơn, ăn khi có thể trước dùng chút giấm. Không phải có canh gà sao? Không bằng dùng canh gà thay thế. Hoa Thị nghe nàng nói như vậy, vội nghi nghi nói. Canh gà hương vị tươi ngon, ngươi cái này chủ ý hẳn là được không? Lý Nguyệt Quý gật gật đầu. Trong chốc lát nhiều sát một con gà, trừ bỏ làm tạc cánh gà, còn có thể hầm canh gà ăn. Hứa Tuyết Tuệ đuôi lông mày nhẹ dương, nàng tán thành nói, nghĩ thầm hôm nay đại tẩu gần nhất, đại gia nhưng đều có lộc ăn. Chờ giặt sạch nồi lúc sau làm một đạo thanh xào đậu nành mầm, lại là một đạo xào rau xanh, còn cấp các nam nhân xào dễ dàng nhắm rượu đậu phộng. Đãi đậu phộng ra nồi, Lý Nguyệt Quý lại tịnh nồi, nổi lên nước sôi, đem kia ra khối qua một lần đi khổ nước, lại hà du chung nướng, đãi phao thủy làm sau, bỏ thêm ngọt tương thủy, chậm rãi hầm làm, bỏ thêm điểm ớt cay làm toái tử. Một dán chờ khởi nồi, một bên nói, này cà tím nếu là việc nhà ăn dùng, trưng lạn hoa khai, dùng dầu vừng, giấm gạo quấy, nếu là ngày mùa hè cũng có thể dùng ăn, cũng có thể không đi ra. Hầm làm bô, hương vị cũng là không tồi. Đại tẩu quả nhiên kiến thức rộng rãi. Nhị để muội Hoa Thị cười nhạt nói, muốn ta nói, vẫn là đại biểu ca phúc khí hảo, thảo đại biểu tẩu đương nương tử, ha ha. Kim Nhá Nương cũng cười khích lệ nói, chờ giết sống gà. Lý Nguyệt Quý xử lý sạch sẽ sau, ném ấm sành hầm canh gà. Hứa Tuyết Tuệ thấy chuẩn bị một bàn hảo đồ ăn không sai biệt lắm, bỗng nhiên nhớ tới nhà mình ước củ cải nhỏ điều cùng rượu trắng củ cải thời điểm chưa tới. Nhưng là sinh yêm củ cải phiến lại là đã tới rồi khởi đàn lúc, nàng cười nói muốn thỉnh đại gia nhấm nháp một chút nàng chính mình làm sinh yên củ cải phiến, vì thế Hứa Tuyết Tuệ kêu nhị tẩu Hoa Thị một đạo khai cái bình, lập tức liền nghe tới rồi một cổ ê ẩm hương hương hương vị. Hứa Tuyết Tuệ vê một mảnh bỏ vào trong miệng nếm hạ, quả nhiên là sảng giòn chua ngọt, lại có kia một cổ nói không nên lời mùi hương, Hoa Thị cũng là nếm phiến, liền không được khẩu mà tán ăn ngon. Hứa Tuyết Tuệ khóe môi cong cong, thầm nghĩ này củ cải là mỗi người sẽ yếm, nhưng muốn yếm đến ăn ngon, yếm đến đủ vị, lại là cái công phu sống. Mạt muối, hạ liêu, còn có kia ước thời gian, đều là thập phần có chú ý, thời gian chưa tới nhập khẩu còn có sinh cay, thời gian qua lại là đi rồi hương vị, vì này không sớm cũng không muộn, nàng từ trước chính là không thiếu đạp hư quá đồ vật, nàng hôn sau trở nên có khả năng, cũng là cùng ở nhà làm cô nương khi, phân ra lúc sau có. Đại tẩu dạy dỗ duyên cớ, cho nên nàng hiện tại trong lòng đối đại tẩu toàn ra rất là cảm kích, bằng không nay cái cũng sẽ không riêng khai một vò tử làm cho bọn họ hai nhà nhân phẩm nếm hạ hảo hương vị. Thật là ăn ngon, cô em chồng ngươi có thể xuất sư, ha ha ha, Lý Nguyệt Quý duỗi tay đi cái bình vê một mảnh sau nói. Đại tẩu giáo hảo, Hứa Tuyết Tuệ cười nói, quay đầu lại đại tẩu cũng chỉ điểm ta một chút. Hoa Thị ngay sau đó nói, hành a, Lý Nguyệt Quý cười gật đầu, đáp ứng rồi. Bỗng nhiên nghe tiếng bước chân tới gần, Lý Nguyệt Quý nhìn phía ngoài cửa sổ, thấy là muội phu Lâm Tam Lang đã trở lại, hắn phía sau còn đi theo Nhạc Thị cùng Hướng Thúc. Nương tử, ta đem Nhạc Mẫu cùng Hướng Thúc đều cấp mang đến, ngươi trong chốc lát nhiều hơn vài món thức ăn, ta đi cây lựu hà đem ta năm trước những quế hoa những cấp đào ra, khai đàn, đại gia một khối nếm thử. Lâm Tam Lang đối Hứa Tuyết Tuệ nói, ta đây đi một chuyến thôn đầu tiệm tạp hóa, đi khảo chút khắc hoa rượu trở về đi, tốt không? Hứa Tuyết Tuệ lập tức nói, không cần không cần, Hướng Thúc là ôm bình rượu tới đâu. Lâm Tam Lang cười nói, tốt nhất rượu hoa điêu, trong chốc lát ta phải uống nhiều mấy chén, ngươi nhưng đừng quấy nhiễu a. Hành hành hành, hôm nay đại niên mùng một, ta đi quấy nhiễu ngươi làm cái gì? Hứa Tuyết Tuệ nghe vậy phụt một tiếng cười, bà, ngươi này sắc mặt man hồng nhuận, xem ra Hướng Thúc thực sẽ hầu hạ ngươi nga. Hoa Thị vội đi ra ngoài nâng bà Nhạc Thị vào nhà. Bà phúc khí hảo, thật là làm trong thôn đám kia ba cô sáu bà hâm mộ đâu. Lý Nguyệt Quý trong tay huy cái sẻng, thấy Nhạc Thị đầy mặt hồng quang, liền suy đoán nàng cuộc sống gia đình hẳn là quá không tồi. Hảo, các ngươi chị em dâu hai cái liền không cần trêu ghẹo ta, ta đều bị hai người các ngươi nói ngượng ngùng. Nhạc Thị đều cảm thấy e lệ, một trương mặt già đỏ bừng. Ha ha ha, Hứa Tuyết Tuệ nghe vậy cười ha ha. Nha đầu này liền như vậy ái diễu cợt ngươi lão nương a, thật là. Mau cút đi đem ngươi hoa cấp ôm tới, làm hắn bà ngoại ta xem, đều đã lâu không thấy tiểu cháu ngoại, cũng không biết hiện tại là mập lên vẫn là trường gầy. Nhạc Thị nói như vậy là bởi vì Lý Nguyệt Quý cùng nhị đệ muội Hoa Thị lâu lâu sẽ mang theo hải tử Hướng đi thúc ra cho nàng nhìn một cái cháu trai cháu gái, nhưng là bởi vì Hứa Tuyết Tuệ ra hải tử quá tiểu, cho nên Hứa Tuyết Tuệ sợ hải tử thấy phong sẽ nhiễm phong hàn, trên cơ bản là câu ở nhà dưỡng. Hảo, hắn A mới vừa ngủ hạ đâu. Ta nâng ngươi đi vào nhìn một cái ngươi kia tiểu cháu ngoại. Hứa Tuyết Tuệ lập tức cùng nhị tẩu Hoa Thị một tả một hữu nâng Nhạc Thị đi vào nàng phòng ngủ. Nhạc Thị nhìn tiểu cháu ngoại Lâm Minh Chiêu lúc sau, liền không nghĩ quấy giày hài tử ngủ. Sau đó nàng cười thúc giục các nàng chị dâu em chồng cùng đi nhà chính. Nhà chính bàn lớn tử thượng đã bị Lý Nguyệt Quý cùng Kim Nhã Nương bày. Biện hảo chén đũa cái muỗng, cùng với một mâm bàn mỹ vị món ngon. Thật là hương vị tươi ngon, đại tẩu chủ nghệ luôn là như vậy hảo. Đại ca mẹ nó quá có lộc ăn. Hứa Sấm Sét ăn thịt viên sau, chỉ cảm thấy mùi thịt bên trong mang theo nấm hương cùng măng tiêm thanh hương. Hảo, nhị để muội làm giày quần áo, nhưng đều mặc ở ngươi trên người, nhị để muội tâm linh thủ xảo, ngươi cũng kiếm được. Hứa Kinh Vân cười khích lệ nói. Hứa Kinh Vân như vậy một khen, làm nhị để muội hoa. Thị trong lòng thực vui vẻ, đúng vậy, các ngươi rốt cuộc xem đến ta hảo đi, ta nữ hồng thật tốt a. Mau đừng cho nhau khen tới khen đi. Chạy nhanh dùng bữa uống rượu, đồ ăn lạnh mùi vị liền không hảo. Nhạc Thị cười thúc giục nói, bà nói chính là. Lý Nguyệt Quý nghe vậy gật đầu cười, sau đó nàng duỗi tay đi ấm sành canh gà túm hạ hai chỉ gà đùi, một con gà đùi đi cho Hứa Văn Sương, một con gà đùi đi cho Phương Tỷ Nhi. Tổ mẫu, ngươi trong bụng có tiểu thúc thúc, ngươi đem này chỉ gà đùi cấp ăn đi. Phương Tỷ Nhi chính mình không ăn, mà là cười khanh khách đưa cho đang ở uống canh gà Nhạc Thị. Nhạc Thị trong lòng vui vẻ, càng là trong lòng cảm động. Vui sướng chính là Phương Tỷ Nhi nói là tiểu thúc thúc, kia nàng chẳng phải là hoài chính là nhi tử. Nàng A Tổng nghe người già nói mang thai thời điểm làm tiểu hài tử xem trong bụng hoài chính là nam hài vẫn là nữ hài, cơ bản đều không sai được. Cảm động chính là Hứa Văn Xương chính mình gặm gà đùi, mà từ trước bị nàng xem nhẹ Bồi Tiền Hóa Phương tỷ nhi nhưng thật ra trước hết nghĩ tới rồi chính mình. Hảo hài tử, tổ mẫu có thể ăn cánh gà, này gà đùi ngươi lưu trữ chính mình ăn đi. Bởi vì an thai duyên cớ, hơn nữa trong nhà điều kiện khá hơn nhiều, rốt cuộc trong nhà ở trong thành khai cửa hàng nha, mỗi ngày tiền thu vẫn là thực khả quan. Vì thế, ở Nhạc thị thời gian mang thai, Hướng Mã dỗi dánh liền cấp Nhạc thị canh canh cá lão vịt canh, trên cơ bản Nhạc thị một tháng ăn số lần còn man nhiều, cho nên nàng nhiều ít có điểm ăn ghét. Thay đổi từ trước, nàng đã sớm không chút do dự tiếp đi qua. A, nga, vậy được rồi, tổ mẫu ngươi hiện tại hoài tiểu thúc thúc, nhất định phải ăn nhiều một chút sao, làm tiểu thúc thúc tráng tráng. Phương tỷ nhi đầu tiên là cho rằng chính mình nghe lầm, lại vừa thấy tổ mẫu mánh gật đầu, nàng đành phải cười nói. Không thể tráng tráng, hài tử qua tráng tráng, sẽ khó sinh. Nhạc thị lắc đầu, vội nhíu. Nhíu mày nói, vốn dĩ nàng hôm nay còn tưởng ăn nhiều một cái thịt viên, hiện tại nàng là một chút cũng không dám ăn nhiều. Bà, ngươi song cằm còn ở đâu, nhớ rõ muốn ăn ít nhưng ăn nhiều cứ, không thể một lần ăn rất nhiều, nói vậy an thần y cho ngươi bắt mạch qua đi. An thần y nói thỉnh bà nhất định phải nghe. Lý Nguyệt Quý mới vừa nhìn thấy Nhạc thị đi đường thở hổn hển bộ dáng liền suy đoán ra bà ở Hướng gia khẳng định còn ăn man nhiều, rốt cuộc cổ đại người thích. Ở thời gian mang thai thực bổ. A, ta song cằm còn ở a, chính là ngươi Hướng thúc nói ta gầy nha, hẳn là nhiều bổ. Nghe vậy, Nhạc thị giơ tay lập tức sờ sờ chính mình mượt mà cằm, ở cảm giác được một đống thịt sau, trong lòng có điểm sinh khí, sau đó nàng hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái uống rượu Hướng Mã. Bà, ta lần trước nhắc nhở ngươi nói, ngươi khẳng định lại quên mất, sau đó an thần y nói với ngươi lời nói, ngươi khẳng định cũng vứt đến sau đầu đi. Ai, ngươi bộ dáng này đi xuống, biến thành đại mập mạp, sinh hài tử đều là có nguy hiểm, không phải ta nói chuyện giật gân, ta trong thôn Hắc Trúc đại đường tỷ nửa năm trước còn không phải là sinh hài tử khó sinh đi sao? Nghe nói mang thai thời điểm, mỗi ngày ở chú Lý Chính trong nhà ăn thực hảo, Lý Nguyệt Quý hận sắt không thành thép ánh mắt nhìn chằm chằm bà xem. Như vậy nghiêm trọng a. Khó sinh, Hướng Mã liền rượu cũng không dám uống lên, kinh hoàng thất thố lẩm bẩm. Tự nói, hắn thật là ai tức phụ biến thành hại tức phụ, ai? Ta thủy tiên ta cũng là vì ta hải tử a, ta thấy ngươi ăn thiếu mới khuyên ngươi ăn nhiều, ta đã biết ta từ ngày mai khởi nhất định thiếu cho ngươi làm điểm ăn ngon. Hướng Mã nghe xong lập tức đối Nhạc thị xin lỗi. Hướng thúc cũng không cần sốt ruột, kế tiếp nhật tử ngươi nhất định phải cho ta bà khống chế ẩm thực. Dù sao a ngươi dựa theo ta bà bình thường ăn đồ ăn cùng lượng cơm ăn nấu cơm là được, không cần cố tình nhiều hơn, nàng nhưng thật ra hẳn là ăn chút bổ hài tử đầu óc hạch đào nhân, làm hài tử tóc đen nhánh hạt mè gì, trái cây cũng có thể ăn một ít đi. Lý Nguyệt Quý thấy chính mình vừa nói lời nói đem bọn họ cấp dọa, vội ôn nhu cười cười, còn nói thêm, tốt, đại lang tức phụ a, ít nhiều ngươi nói cho, ta về sau nhất định sẽ chú ý. Hướng Mã lau mồ hôi, vội vàng ứng tiếng nói, đại lang tức phụ, cũng không thể toàn trách ngươi Hướng thúc, ta chính mình không tốt, ăn uống chi dục ở ta bản thân, chính mình kiên trì không được, này không muốn ăn liền ăn, ngươi lần tới thấy ta nhất định phải làm ta này xong cằm trở về. Nhạc thị âm thầm tỉnh lại, nói, kỳ thật ta cảm thấy nương có xong cằm là phúc khí tượng trưng. Hứa Sấm Sét rốt cuộc là người làm ăn, này vỗ mông ngựa Nhạc thị cả người thoải mái, toại nàng vui vẻ bắt đầu dùng bữa. Hướng Mã thấy Nhạc thị ngừng nghỉ, tự nhiên cũng an tâm cùng bọn tiểu bối uống rượu. Trong lúc, Hướng Mã cùng Nhạc thị còn cấp bọn nhỏ chuẩn bị tiền mừng tuổi. Phương Tỷ Nhi cùng Hứa Văn Xương đều thực vui vẻ, tuy rằng lấy tiền mừng tuổi thiếu, nhưng là có thể đi trong thôn tiệm tạp hóa mua vòng đường, tiểu hạch đào tô, hương tố tiểu bánh từ ăn ngon đồ ăn vặt. Hứa Tắc Sinh, Hứa Kình Thiên, Lâm Minh Chiêu này tam tiểu nhân nhi cũng bắt được tiền mừng tuổi, nhưng là chính mình còn không hiểu, khẳng định là chính bọn họ nương hỗ trợ bảo quản đi. Theo lý tiền mừng tuổi hẳn là trừ tịch ngày ấy cấp bọn nhỏ, nhưng là các ngươi cũng thấy được các ngươi nương có mang, ta phải chiếu ứng chút, nguyên bản ta còn tưởng chờ ta dỗi dánh đem cấp bọn nhỏ tiền mừng tuổi cấp bổ thượng, nhưng hôm nay tam lang tới nói đồng ruộng củ cải bị thiêu chuyện này, lại nghe nói các ngươi đều tới, ta liền mang theo các ngươi nương một đạo lại đây nhìn một cái bọn nhỏ, thuận tiện đem này tiền mừng tuổi nhanh rớt. Hướng Mã mỉm cười dài. Thích nói. Cảm ơn Hướng thúc. Hứa Kinh Vân cười nói. Hứa Sấm Sét đám người cũng nói như vậy. Nhã nương, đây là chuyên môn cho ngươi tiền mừng tuổi. Hướng thúc cùng Nhạc thị nhìn nhau liếc mắt một cái sau, từ tay áo lung lấy ra một cái túi tiền, sau đó hắn duỗi tay nhét vào kim nhã nương trong tay. Kim Nhã Nương không nghĩ tới chính mình lớn như vậy còn có thể bắt được tiền mừng tuổi, nàng vội cười uyển cự nói, không không không cần cho ta, ta đã là đại nhân, như thế nào có thể lấy hướng thúc cùng mợ cấp tiền mừng tuổi đâu. Nói nữa, ta ngày thường ở các ngươi Hạnh Phúc Lương Bì cửa hàng thủ công, hai người các ngươi vẫn luôn thực chiếu ứng ta, ta thật không thể lấy. Ngươi nha đầu này ngu đần, ngươi hướng thúc cùng mợ làm ngươi nhận lấy, ngươi liền nhận lấy đi. Hoa thị cười khuyên, đúng vậy, hướng thúc cùng ta bà một phen tâm ý, ngươi liền nhận lấy đi. Lý Nguyệt Quý cũng cười khuyên, này này ta đã là đại nhân, dù sao ta không thể lấy. Kim Nhã Nương cảm thấy lấy cái này túi tiền, chính mình sẽ ngượng ngùng. Nhã Nương, ngươi còn không có lấy chồng, nhưng không tính đại nhân. Mợ làm ngươi bắt lấy liền bắt lấy đi, cha mẹ ngươi tuy rằng không còn nữa, nhưng mọi người đều hiếm là ngươi đâu, ngươi mau nhận lấy, túi tiền tiền không nhiều lắm, đại biểu chính là chúng ta hai vợ chồng tâm ý. Nhạc thị cười nói, nàng tự nhiên rõ ràng Nhã Nương ở Hạnh Phúc Lương Bì phô công tác thái độ rất là cần cù chăm chỉ, cho nên nàng ở nhà thời điểm liền cùng Hướng Ma nói muốn khen thưởng Kim Nhã Nương, nhưng là ở cửa hàng khen thưởng nàng không quá phương tiện, rốt cuộc còn có mặt khác tiểu nhị nhìn thấy không tốt lắm. Đúng vậy, ta tổng cộng liền trang 28 văn, tiền thật sự không nhiều lắm, ngươi chạy nhanh nhận lấy, đừng cỏ tới cỏ lui. Hướng Ma cũng cười thúc giục nàng nhận lấy. Đa tạ hướng thúc cùng mợ chiếu ứng, Nhã Nương thật là vô cùng cảm kích. Ngoài dự đoán, Kim Nhã Nương trừ bỏ nhận lấy tiền mừng tuổi sau, còn chủ động hướng tới bọn họ hai vợ chồng quỳ xuống cho bọn hắn dập đầu, có thể thấy được nàng là thiệt tình thực lòng ở cảm tạ bọn họ đi. Hứa Kinh Vân trước dùng xe ngựa đem Hướng Ma cùng Nhạc thị cấp tặng trở về, lại phản hồi Hứa Tuyết Tuệ ra đem Lý Nguyệt Quý cùng bọn nhỏ, còn có Kim Nhã Nương cùng nhau cấp tiếp đi rồi, nói là nay cái trở về còn muốn chuẩn bị chút ngày mai hậu thiên đi thăm người thân đồ vật, rốt cuộc đang thị ra Hứa thị ra cũng mời bọn họ đi ăn cơm, còn có Lý Nguyệt Quý nhà mẹ đẻ đại tỷ ra, này tân niên trên đầu nhưng còn không phải là phải đi động sao. Hứa Sấm Sét tự nhiên cũng mang theo thê tử nhi tử ngồi xe ngựa đi trở về. Nương tử, chờ chúng ta ăn vặt phô kiếm lời đồng tiền lớn, chúng ta cũng cùng đại cứu tử cậu em vợ hai nhà giống nhau cũng mua một chiếc xe ngựa đi ra ngoài liền càng phương tiện. Lâm Tam Lang nhìn bọn họ hai nhà đều là xe ngựa tới xe ngựa đi, đáy mắt rất là cực kỳ hâm mộ. Ân, ta cũng là như vậy tưởng, chờ đầu xuân, trên đường người nhiều, sinh ý khẳng định sẽ khá lên. Hứa Tuyết Tuệ cười gật gật đầu. Dù sao đi bước một đến đây đi, cái gì đều sẽ có, ngẫm lại chúng ta mới vừa thành thân lúc ấy, ngươi còn đi theo ta ở tại gạch một trong phòng đâu, năm trước nhà ta đắp lên nhà ngói, ngẫm lại này cuộc sống gia đình nha thật là càng ngày càng rực rỡ. Lâm Tam Lang thực vừa lòng như vậy sinh hoạt, này không, hắn mặt mày hớn hở nói, cốc cốc, cốc sân môn tiếng đập cửa vang lên, chờ Lâm Tam Lang đi mở cửa sau phát hiện là nhà mình nhị tẩu mang theo cháu trai tới. Ha ha, tam đệ muội đều ở a. Ta nghe nói vừa rồi nhà ngươi nhạc mẫu, lớn nhỏ anh em vợ thân thích tới thật lớn một bát, nhưng có ăn dư lại hạt dưa à. Lâm Tam Lang nhị tẩu Thẩm Thị nắm một cái 6 tuổi nam hài tay, đi tới sân cửa, cười nói. Thật là không khéo, nhà ta hôm nay nhưng không có hạt dưa. Lâm Tam Lang cũng cười nói, chỉ là tươi cười. Chưa đạt đáy mắt, kia có đậu phộng sao? Ta vừa rồi còn trên mặt đất nhìn thấy đậu phộng xác đâu. Thẩm Thị kia ý tứ là nói ngươi nhưng đừng gạt ta. Nhị tẩu a, đậu phộng bị xào thành đậu phộng, đã ăn xong rồi. Hứa Tuyết Tuệ cười nói, tam thẩm, vòng vòng đường có sao? Kia 6 tuổi nam hải kêu Lâm Mao Trứng, lớn lên một trương da đen mặt, đôi mắt lại tiểu lại khó coi, cười rộ lên cũng khó coi, nhưng là Thẩm Thị liền hắn một cái nhi tử, đau cùng Minh Châu bảo bối dường như. Thẩm Thị trừ bỏ sinh đứa con trai này, còn có một cái nữ nhi, kêu Cẩn Nương, năm nay 9 tuổi. Vòng vòng đường, ngươi để như vậy tiểu. Như thế nào ăn vòng vòng đường a? Hứa Tuyết Tuệ cười hỏi ngược lại, bất quá, trong nhà nhưng thật ra có ta cháu trai ăn dư lại nửa khối bạch bánh, Mao Trứng nếu là thích ăn, tự nhiên có thể lấy về đi ăn. Nửa khối bạch bánh, ít như vậy a? Ta như thế nào ngửi được nhà ngươi canh gà mùi vị? Thẩm Thị chần chờ nửa ngày, sau đó nhăn lại cái mũi, hỏi, canh gà cũng là buổi trưa mấy nhà tử người ăn dư lại, còn dư lại một bộ gà cái giá. Nhị tẩu nếu là muốn ăn, mang đi cũng không có quan hệ. Hứa Tuyết Tuệ không nhanh không chậm nói. Hừ, Mao Trứng, ta trở về đi, ngươi tam thẩm là vắt chảy ra nước, vắt cổ chảy ra nước. Thẩm Thị vừa nghe chiếm không đến tiện nghi, duỗi tay liền kéo Lâm Mao Trứng rời đi. Không, không sao, ta muốn ăn bạch bánh, tam thẩm, cho ta bạch bánh ăn. Lâm Mao Trứng chết sống không chịu đi. Quay đầu hướng tới Hứa Tuyết Tuệ hô. Ngươi như thế nào như vậy không có tiền đồ, bất quá là nửa khối bạch bánh, ngươi cứ như vậy, có phải hay không liền nương nói cũng không nghe, đi, cùng nương về nhà đi. Thẩm thị thấy Lâm Mao chứng không nghe chính mình nói, cảm thấy như vậy thực mất mặt, tức khắc nàng phẫn nộ mặt lạnh nói, không sao, ta không quay về, ta không quay về, ta liền phải ăn bạch bánh, ta liền phải ăn bạch bánh. Lâm Mao chứng thấy đại nhân không chịu thỏa mãn chính mình yêu cầu, lập tức tiểu thân mình hướng trên mặt đất lăn lộn, hai chân đá tới đá lui chính là khóc gào thét. Oa oa, Lâm Minh Chiêu khả năng ngủ chưa đã tỉnh, bắt đầu khóc thút thít, thanh âm vẫn là man vang dội. Oa oa, Lâm Mao chứng tức khắc tựa đạt được linh cảm, cũng oa oa khóc ra tới. Nhị tẩu, ta về phòng đi nhìn một cái hài tử đi, ngươi làm Mao chứng mau đứng lên đi, này đại trời lạnh trên mặt đất quá lạnh, quay đầu lại hắn thân mình không thoải mái, ngươi lại đến lo lắng. Nói xong lời này, Hứa Tuyết Tuệ liền xoay người về phòng đi. Ngươi lấy bạch bánh tới a. Lời này còn không có nói xong chỉnh đâu, chỉ nghe thấy Hứa Tuyết Tuệ lôi kéo Lâm Tam Lang đi vào, sân môn phịch một tiếng đóng lại, khí Thẩm thị mặt mũi trắng bệch. Ai nha nha, này tân niên trên đầu, ở nhân ra sân cửa khóc, ngươi như thế nào làm đại nhân, cũng không sợ chọc người rủi ro thời điểm chính mình xui xẻo a. Đã có xem bất quá đi thôn dân ở chỉ. Trích Thẩm thị không phúc hậu. Đúng vậy, tân niên lớn như vậy hài tử khóc thút thít cũng không phải là hảo dấu hiệu, không phải cha chết chính là khắc nương a. Vẫn luôn cùng Thẩm thị không đối bàn Lâm Đại Lang tức phụ Thạch thị cười lạnh xách theo rổ lại đây, Thạch thị cùng Tam đề muội Hứa Tuyết Tuệ quan hệ cũng không tệ lắm, thường thường vẫn là có đi lại, giờ phút này nàng là đem mấy khối nhà mình làm hoa quế bánh mật lấy tơi đưa cho Tam đề muội hai vợ chồng ăn, vừa lúc thấy Thẩm thị mang theo Lâm Mao chứng ở bên này làm yêu. Ngươi ngươi đại tẩu, ngươi không cần ngập máu phun người. Thẩm thị nghe được khắc nương hai chữ khí sắc mặt trắng bệch, thở phì phì phản bác Thạch thị nói. Ta như thế nào ngập máu phun người? Chính ngươi nhìn xem ngươi dạy hảo nhi tử, đây là ở người ngoài ra cửa a, còn khóc cùng đã chết cha mẹ dường như. Thạch thị bề ngoài nhìn nhu thuật, kỳ thật là thực đanh đá, nàng là nhất không quen nhìn Thẩm thị diễn xuất. Rõ ràng trong nhà có mấy cái tiền, còn luôn là khóc than, lần trước đi chính mình trong nhà mượn một đấu gạo còn không có còn đâu, thật là ghê tởm chết nàng. Lúc trước nàng chính mình không ở nhà đi nhà mẹ đẻ, nếu là nàng ở nhà, nàng khẳng định là không mượn. Cố tình là chính mình kia hàm hậu tướng công ở nhà, nhưng không phải bị Thẩm thị dăm ba câu nói cấp đồng tình sao liền đáp ứng cho mượn đi một đấu gạo tới. Ngươi đều là ngươi Mao chứng a, ngươi đừng khóc a, ngươi nhìn một cái ngươi đại bá nương khi dễ ta đâu. Thẩm thị thấy chính mình mắng bất quá Thạch thị, khí đi duỗi tay niết Lâm Mao chứng lỗ tai. Lâm Mao chứng một tránh thoát liền dùng đầu của hắn bộ liền đi đỉnh hắn đại bá nương Thạch thị bụng. Thạch thị là một đinh điểm chuẩn bị cũng không có đã bị hắn cấp đâm lảo đảo hà đâu, nhưng đem Thạch thị khí quá sức. Uy, Mao chứng, hôm qua cái ngươi có phải hay không đi ngươi tam thẩm ra trong đất đốt pháo đi? Thạch thị trong mắt xoay chuyển, xem xét liếc mắt một cái đóng lại Hứa Tuyết Tuệ ra sân môn, ánh mắt âm lánh nhìn chằm chằm Lâm Mao chứng chất vấn nói. Phi, ngươi đừng nói bậy, hôm qua ta Mao chứng chính là bà ngoại đã sớm ngủ. Thẩm thị nghe vậy, sắc mặt biến đổi, lập tức vội vàng trước Lâm Mao chứng một bước hướng tới Thạch thị đi mắng. Ai nha nha, Mao chứng bà ngoại ngủ sớm giác. Ngươi nói lời này, ai tin nha? Tam đệ muội cũng không cùng người phát sinh mâu thuẫn, cũng liền ngươi rất là bắt bẻ. Lần trước ta còn nghe thấy ngươi cùng đậu hủ mạnh nói tam đệ muội vắt chảy ra nước, không chịu mượn củi. Hôm qua tam đệ muội trong nhà đồng ruộng tao ương khẳng định cùng ngươi thoát không được can hệ. Thạch thị vừa nghe Thẩm thị kia trột ra rảo biện, lập tức mắng. Ngươi như thế nào liền biết là ta làm? Ngươi đây là ở ngậm máu phun người. Đại tẩu, này cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy. Nhà ta Mao chứng tuy rằng nghịch ngợm điểm, nhưng là tam đề muội đồng ruộng pháo đốt thật không phải nhà ta Mao chứng châm ngòi. Thẩm thị nghe vậy lập tức đúng lý hợp tình giải thích nói. Đại bá nương, ngươi không biết xấu hổ. Khẳng định là ngươi làm hạ, ngươi cực kỳ hâm mộ tam thẩm ra nổi lên nhà ngói, nhà ngươi vẫn là chủ phá phòng ở. Là ngươi khẳng định là ngươi làm nhà ngươi thỏ chứng làm. Lâm Mao chứng phạm vào sai lầm còn không biết hối cải, còn một mặt đem sai lầm ăn vào người khác trên người. Ngươi oan uổng nhà ta thỏ chứng, ngươi. Cái này tiểu tử thúi, thật là càng thêm vô pháp vô thiên, thượng bất chính hạ tắc loạn, ai nha, có cái dạng nào nương sẽ có cái gì đó dạng nhi tử a, ai. Hảo hảo hài tử bị nhị đệ muội dạy dỗ thành bộ dáng gì. Thạch thị không nghĩ tới Lâm Mao chứng này hùng hài tử sẽ đột nhiên cắn ngược lại một cái. Ngươi mắng ta. Thẩm thị xưa nay cùng Thạch thị không đối bàn, lúc này trong lòng nghe thế loại lời nói, nàng trong lòng nơi nào còn có thể cân bằng, không tức giận là không có khả năng. Ta có mắng ngươi sao? Ai nha, ngươi nào chỉ lỗ tai nghe thấy ta mắng ngươi nha. Thạch thị bay một cái xem thường cho nàng, sau đó tiếp tục xách theo trong tay rổ hướng Hứa Tuyết Tuệ cửa nhà đứng yên, tiếp theo duỗi tay gõ cửa. Ngươi liền mắng ta, không biết xấu hổ xú đồ đĩ, chết tiện nhân. Ta chú ngươi cả nhà chết sạch. Thẩm thị hung ba ba mắng, một kiểu mắng chửi người tam tự kinh quần cuộn không ngừng từ miệng nàng mắng ra tới. Ta từ từ trong bụng mẹ ra tới, còn không có người như vậy mắng ta đâu. Hảo ngươi cái Thẩm thị, xem ta hôm nay không hảo hảo chửi ngươi một đốn, không chửi ngươi cái nát nhừ, ta cửa đá nương ba chữ liền đảo lại viết. Thạch thị tức giận đem trong tay rổ hướng trên mặt đất một tạp, vén tay áo liền muốn đánh Thẩm thị một đốn. Thẩm thị nghĩ thầm, phân ra lúc ấy Thạch thị trong lén lút đi tìm Lý Chính tức phụ cho chút chỗ tốt, cấp nhà mình phân đến đồng ruộng hoa màu lớn lên không hảo đi nói, nhà mình còn thiếu phân tới rồi một gian nhà ở. Thạch thị hai vợ chồng nhưng thật ra đa phần một gian nhà ở không nói, ngay cả tới tay nông cụ đều là cực hảo, cái này làm cho Thẩm thị trong lòng càng là không thoải mái. Nhưng là Thẩm thị lúc ấy gả lại đây mới không đến 3 tháng, nơi nào rõ ràng Thạch thị sau lưng làm này đó tay chân, vì thế Thẩm thị cảm thấy chính mình trong nhà đồng ruộng hoa màu lớn lên không tốt, khẳng định cùng phân gia có lớn lao quan hệ, bất quá nàng lúc ấy còn man đồng tình tam đệ, bởi vì tam đệ phân đến đồ vật càng thiếu, nghèo đến không xu dính túi. Nhưng là không biết như thế nào, tam đệ vận khí tốt nói đến một môn hảo việc hôn nhân, tam đệ muội đại ca là tú tài, nhị ca còn khai cơm chiên cửa hàng, tam đệ muội của hồi môn cũng nhiều, như thế nào đều áp chính mình một đầu, nàng trong lòng tất nhiên là không cam nguyện, đặc biệt là tam đệ muội hai vợ chồng số phận rất tốt, khai ăn vặt cửa hàng lúc sau còn nổi lên rộng mở sáng ngời nhà ngói, ở trong thôn như vậy đại nhà ngói nhưng không nhiều lắm thấy, nàng trong lòng càng khí càng hận. Tưởng tượng đến nơi này, Thẩm thị lập tức sắc mặt bản đến càng khẩn, hai chị em dâu càng xảo càng là hòa đại, nếu là bình thường, Thẩm thị khinh thiện sợ ác lại nhát gan sợ phiền phức, cấp Thạch thị vừa uống tự nhiên liền mềm, nhưng hôm nay vì chính là nhi tử thanh danh, nàng nếu là này một bước mềm, sau này cũng chỉ có bị người trong thôn phỉ nhổ mệnh. Hai chị em dâu nguyên bản trong lòng đều hoa chứ hỏa, lúc này ngươi một lời ta một ngữ tự nhiên là càng nói càng là hỏa đại. Phi, ta Thẩm tiểu hoa tên mới muốn đảo qua viết đâu. Thẩm thị không cam lòng phản bác, hai người từng người đều có khí, càng nói càng là hỏa đại, lúc này cũng mặc kệ thời tiết lánh, nói như vậy nói, hỏa khí thế nhưng càng trướng càng lớn, cuối cùng thế nhưng vặn thành một đoàn, xé đánh lên. Bên cạnh Lâm Mao chứng mắt thấy chính mình nương đánh lên tới không phải đại bá nương Thạch thị đối thủ, lập tức lo lắng kéo ra yết hầu kêu to. Trong sân Thạch thị đã cùng Thẩm thị vặn thành một đoàn lăn đến bùn trong đất, hôm nay thời tiết tình hảo, trên mặt đất cho bụi khẳng định cũng nhiều. Này đây, Thẩm thị tóc tán loạn, trong miệng khóc lóc kêu đánh chết người rồi, một mặt lại bị Thạch thị cấp dã man đè nặng ngồi ở trên mặt đất, hai cái đùi không được loạn đặng, như bị phiên thân lại chuyển bất quá tới Brazil quy giống nhau. Thạch thị nghiến răng nghiến lợi bắt nàng tóc, không quan tâm chịu Thẩm thị cái tát. Đương nhiên, Thẩm thị cũng không cam lòng yếu thế, cũng nỗ lực đánh trả. Hôm nay Thạch thị vốn dĩ lại đây thời điểm vui vui vẻ vẻ, nhưng là bị Lâm Mao chứng xô đẩy một chút, trong lòng nhưng không phải hoa hỏa. Hơn nữa nàng là làm quán việc nhà nông nhi, sức lực tuyệt đối không thua nam nhân, người lại lớn lên lưng hùm vai gấu, đánh cái nam nhân đều là dư giả, cho nên ở Lâm Đại Lang ra, tất cả đều là Lâm Đại Lang. Nghe Thạch thị nói cách khác ở nhà, Thạch thị là có quyền lên tiếng. Nay cái Thẩm thị đánh vào Thạch thị trong tay, tuyệt đối là Thẩm thị đổ 7-8 đời vận xui đổ máu dường như. Lâm Mao chứng lúc này còn tưởng đi lên giúp hắn nương Thẩm thị tấu Thạch thị, nhưng là hắn nơi nào là Thạch thị đối thủ. Thạch thị một chân liền đem Lâm Mao chứng cấp đá văng, một bên nghe được cãi nhau nhục mạ thanh, người các thôn dân top 5 top 3 chạy tới muốn khuyên can, nhưng là vừa thấy Thạch thị bực này bưu hãn tư thế, chỉ phải gọi người đi hô trong rừng chính lại đây quản bực này phá sự nhi. Còn có xem náo nhiệt người còn đi thông chi Lâm Đại Lang cùng Lâm Nhị Lang lại đây xem bọn họ tức phụ nhi đánh nhau. Sân bên ngoài cãi cọ ồn ào xảo đánh, trong viện đầu Hứa Tuyết Tuệ cùng Lâm Tam Lang hai người đang thương lượng sự tình. Muốn hay không đi ra ngoài khuyên can? Hứa Tuyết Tuệ hỏi. Ngươi nghĩ ra đi khuyên can? Ngươi nếu là không sợ bị lan đến, ngươi tự nhưng đi, ta nói cho ngươi, nương tử A, các nàng muốn xảo khiến cho các nàng xảo đi, ta nhưng quản không được. Trong chốc lát nếu Lý Chính tới, liền nói ta hôm qua bị đất trồng rau pháo đốt chuyện này nháo một đêm không ngủ, ngươi đâu muốn ôm hải tử, đi ra ngoài khuyên can cũng không quá phương tiện, nhớ kỹ sao? Lâm Tam Lang xem như đã nhìn ra, hắn kia đại tẩu nhị tẩu đều không phải đèn cạn dầu. Lúc này bên ngoài Thẩm thị kêu khóc đến rung trời vang, trong phòng em bé Lâm Minh Chiêu tựa hồ cũng bất mãn bên ngoài hai cái phụ nhân đánh nhau, hơn nữa hắn lúc này nước tiểu ướt quần, này sẽ lôi kéo giọng Nhi khóc đến lợi hại. Hứa Tuyết Tuệ chỉ phải lập tức cấp Lâm Minh Chiêu đổi quần, một lần nữa mặc vào, còn muốn ôn tồn mềm giọng hống, chỉ là nàng hống nửa ngày cũng không dùng được, nàng chỉ có thể đem nàng nhét vào em bé Lâm Minh Chiêu trong miệng, mới vừa rồi hắn an tĩnh chép chép tắt mút vào lên. Lâm Tam Lang đã đem Lâm Minh Chiêu thay thế giờ quần ném tới một bên bùn gỗ, hắn ngắm liếc mắt một cái cửa phương hướng. Nương tử, ngươi tiên tiến phòng, ta trong chốc lát đi mở cửa nhìn một cái bên ngoài tình huống, cũng không biết lần này trong rừng chính có thể hay không tới. Lâm Tam Lang đối Hứa Tuyết Tuệ nói. Hảo, tướng công ngươi cẩn thận một chút nhi. Nghe được bên ngoài đánh nhau tiếng vang, Hứa Tuyết Tuệ thật là vì sắp mở cửa Lâm Tam Lang đổ mồ hôi, mà nghe tin tới rồi trong rừng chính nhìn trước mắt tình cảnh, tức khắc đầu từng đợt đau, trước mắt biến thành màu đen, chỉ vào trong viện vặn thành một đoàn hai nữ nhân, tức khắc khiếp sợ đến nói không ra lời. Các ngươi đem không đem ta tập vị thôn thôn quy để vào mắt a? Trong rừng chính chỉ cảm thấy đầu từng đợt đau đớn, cái trán gân xanh một trận loạn nhảy, nhìn trước mắt tình cảnh, thật là muốn nổi trận lôi đình. Hảo hảo tân niên trên đầu, này hai phụ nhân như thế nào đánh nhau rồi, thật là liền thể diện đều từ bỏ. Bên thôn đã biết khẳng định muốn chê cười hắn quản lý vô phương. Này Thạch thị cùng Thẩm thị giờ phút này nói không nên lời chật vật, đặc biệt là Thẩm thị toàn thân còn có một cổ nhi nước tiểu tao vị, rất xa nghe thối hoát. Còn đừng nói, Thẩm thị là mắc tiểu, trong khoảng thời gian ngắn lại bị đại tẩu Thạch thị cấp vướng, đi sao đi không khai, lúc ấy quính lên, liền cấp nước tiểu trên người. Ngay cả Lâm Mao chứng cũng ngửi được tự Thẩm thị trên người truyền đến mùi lạ nhi, hắn tiếng khóc đình chỉ sau liền che lại lỗ mũi. Cảm thấy thật sự quá xú, ngay cái thiên tình, ngay cả cách vách hàng xóm ra đại hoàng cẩu cũng ra tới dạo quanh, trên mặt đất còn kéo có cứt chó đâu, lúc này chị em dâu hai người lăn làm một đoàn, trên người đều mang theo chút cứt chó, biểu tình nói không nên lời chật vật. Lý chính, cửa đá nương nàng khi dễ ta ô ô, Thẩm thị thấy trong rừng chính tới, nhìn không được một phen nước mũi một phen nước mắt khóc. Lóc kể lệ nói, là nàng trước khơi mào đầu, nàng còn làm Lâm Mao chứng chủ động dùng đỉnh đầu hắn đỉnh ta bụng. Nếu không phải ta đứng vững vàng, nói không chừng đã bị hắn cấp xô đẩy té ngã. Thạch thị nhưng không nghĩ làm Thẩm thị ác nhân trước cáo trạng, bởi vì nàng cho rằng chính mình không có sai, hơn nữa cái này Thẩm thị thực thiếu tấu. Nhị đệ, ngươi tới vừa lúc, ngươi nương tử nàng bất kính ta cái này đại tẩu, nàng còn xúi dục Mao chứng dùng phần đầu đỉnh ta bụng, ta. Này một chút bụng còn ẩn ẩn làm đau đâu, nhị đệ á, tục ngư nói rất đúng, cha mẹ không ở, trưởng tẩu như mẹ a. Ta xưa nay đối nhị để muội đó là moi tim móc phổi hảo, năm trước trung thu, nhà ta làm thịt bánh trung thu, riêng đưa tới cho ngươi ra ăn, nhà ta bao rau hẹ thịt heo sủi cảo, cũng nhất định đưa tới cho ngươi ra ăn chút, nhà ta trong đất cải trắng loại nhiều, còn không quên cho ngươi ra một sọt, nhị đệ á, ta đây là hảo tâm bị sét đánh a. Ô ô, Thạch thị lời nói đều là thật sự, cho nên làm Lâm nhị lang nghe xong thực tức giận, hắn vì thế hung tợn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhà mình nương tử Thẩm thị. Thẩm thị nghe vậy khí hơi kém phổi đều tạc. Cửa đá nương năm trước trung thu đưa tới thịt bánh trung thu tổng cộng 3 con, trong đó một con vẫn là có điểm mùi lạ tới, cũng không biết có phải hay không ở sưu trong nước phao quá. Rau hẹ thịt heo sủi cảo. Rau hẹ so thịt heo nhiều, một cắn khai sủi cảo, bên trong rau hẹ nhân thịt chỉ xem thấy màu xanh lá. Đưa tới một sọt cải trắng đều có điểm lạn rớt, nàng là bẻ rớt cải trắng thái diệp bọn, chỉ có thể dùng dư lại cải trắng đồ ăn tâm đốt thành đồ ăn. Lâm nhị lang một mặt dùng hắn tay áo cấp nhi tử lau mặt thượng nước mắt, một mặt nhìn Thẩm thị liếc mắt một cái, trên mặt liền lộ ra dữ tợn chi sắc tới. Thẩm thị hôm nay cũng dám dí hạ phạm thượng cùng tẩu tử đánh nhau, nếu là lại không sửa chữa, chỉ sợ không có vương pháp, ngày thường hắn chính là đánh nàng đánh. Đến thiếu, làm Thẩm thị mất mặt ném đến bên ngoài tới, nàng hiện tại cũng dám hướng chính mình đại tẩu động thủ. Tưởng tượng đến này đó, Lâm nhị lang đó là giận không thể át, phẫn nộ đối Thẩm thị nói. Hôm nay ta liền đuổi đi ngươi về nhà mẹ đẻ, phản thiên, cũng dám động thủ đánh ta đại tẩu, nếu là Thẩm gia không cho cái cách nói, vậy ngươi cũng đừng đã trở lại. Bỗng nhiên nghe được kéo kẹt một tiếng sân đại cửa gỗ động tĩnh, đại gia nhìn thấy Lâm Tam Lang từ trong phòng đi. Ra, chuyện gì xảy ra? Như thế nào nháo thành như vậy? A, hai vị tẩu tử các ngươi đây là, Lâm Tam Lang ngáp một cái, sau đó ra vẻ kinh ngạc hỏi, Tam đệ, thật là làm ngươi chế giễu. Lâm nhị lang nhíu nhíu mày, thầm nghĩ chính mình thật là phải bị Thẩm thị này xú đàn bà cấp ném chết người. Nhị đệ muội, tam đệ, nương tử, các ngươi đây là ra cái gì chuyện này? Lâm đại lang tự nhiên là nghe nói bên này phát sinh chuyện này, nhưng là đi cho hắn truyền lời người. Thuyết minh thật không minh bạch, hắn giờ phút này lo lắng đâu. đại ca, ta không sống, ngươi nương tử nàng khi dễ ta ô ô. Thẩm thị thấy Lâm Đại Lang tới, lập tức mở ra khóc thút thiết hình thức. Nương tử, ngươi thật khi dễ nhị đệ muội. Lâm Đại Lang ở nhà thực không có địa vị, ngay cả hỏi cái này vấn đề cũng là cười làm lành hỏi. Lâm Tam Lang đứng ở một bên nghĩ thầm hai vị này tẩu tử thật là sẽ diễn trò. Ta nhưng không có khi dễ nàng, là nàng trước xúi dục mao trứng. Xô đẩy ta, ta này một chút thân mình còn không thoải mái đâu, ai? Ta nguyên bản còn ba ba nghĩ tháng này không chừng có thể hoài thượng đâu, xem ra, ta lần này là hoài không thượng, ai? Ta thật là mệnh khổ, nhị đệ á, ngươi không cần đi trách cứ nhị đệ muội a, nàng khả năng không phải cố ý. Thạch thị thấy thẩm thị khóc nước mắt lưng tròng, khóe môi lánh câu, sau đó nàng cũng thay vẻ mặt ai oán, làm người khác đoán không ra, rốt cuộc đại gia không có xem toàn bộ sự tình. Phát triển quá trình a. Ô ô ô ô, ta không sống mao trứng a, ngươi làm cha ngươi cho ngươi tìm cái mẹ kế đi ô ô. Thẩm thị tiếp tục khóc, chỉ là dùng đáng thương vô cùng ánh mắt nhìn Lý Chính, nhưng là Lý Chính phát hỏa đâu, nàng nhu nhược đáng thương bộ dáng, Lý Chính toàn đương không có thấy đi. Thẩm thị, ngươi có thể hay không nói chuyện, ngươi thật muốn ta hưu ngươi. Dưới sự tức giận, Lâm Nhị Lang thái độ thô bạo, một chân đá hướng thẩm thị. Nhị đệ, ngươi không cần hưu nàng. Nàng ngày thường ở nhà không thế nào sẽ làm việc, quay đầu lại ngươi hưu nàng làm sao bây giờ a? Kia chính là thực đáng thương, ngươi ngàn vạn đừng hưu nàng, ta đại nhân có đại lượng, đã tha thứ nhị để muội. Thạch thị diễn sướng xuất sắc gạt lệ nói. Hứa Tuyết Tuệ ở trong phòng đầu uy nãi, nghe thấy bên ngoài chị em dâu hai người tơi ta đi đấu võ mồm, không khỏi chán tích hãn, này hai người đều hảo đi gánh hát diễn màn kịch đi. Lại nói này một chút, thẩm thị bị Lâm Nhị Lang đạp một chân, té ngã trên đất, kia một chân A vừa vặn A đá vào nàng trên ngực, xuyên tim đau, trong lúc nhất thời liền thở dốc đều có chút cố sức, nhưng nghe được đại tẩu thạch thị kia đổi trắng thay đen, chào phúng nàng lời nói, nàng tức khắc lại tức lại hận, không biết từ chỗ nào chui ra tới sức lực, hoạch một tiếng, thế nhưng nhanh nhẹn lập tức xoay người ngồi dậy, ném chân vỗ mà, chỉ vào thạch thị liền khóc giống lên. Ngươi này không biết xấu hổ xú đồ đĩ, ngươi ngày thường đưa chút đồ vô dụng làm bộ người hiền lành. Còn ngầm thông đồng ta tướng công, ngày đó có người nhìn thấy ta tướng công đỡ ngươi một phen, còn khanh khanh ta, đại ca ngươi có phải hay không rùa đen rút đầu a? Bọn họ cho ngươi nón xanh mang, ngươi liền mang sao? Thẩm thị nhớ tới ba cô sáu bà một ít nhàn ngôn toái ngữ hồ nghi lên, ai làm Lâm Nhị Lang giờ phút này toàn thạch tín thị chuyện ma quỷ đâu, nàng cảm thấy chính mình oan uổng. Nghe được thẩm thị này phiên kính bạo phản bác lời nói, các thôn dân nhìn thạch thị cùng Lâm Nhị Lang ánh mắt có chút biến hóa, ngay cả Lý Chính cũng có chút hoài nghi. Nhị tẩu, ngươi nói bậy gì đó, ta nhớ rõ này thiên hạ vũ, nhị ca lúc ấy là thấy đại tẩu trượt một ngã té ngã ở bờ ruộng thượng, ta thấy hắn đỡ đại tẩu lên, sau đó nhị ca cùng ta cùng nhau đi, ngươi nhưng đừng lung tung khấu chậu phân. Lâm Tam Lang cảm thấy thẩm thị lời này quá khó nghe, lại còn có ảnh hưởng đến chính mình Lâm gia danh dự, dù cho phân gia, hắn cũng muốn làm sáng tỏ, rốt cuộc khi còn nhỏ, hai cái ca ca đãi chính mình vẫn là không tồi. Tướng công, tam đệ giải thích ngươi nghe được sao? Nhị đệ muội nàng hắc tâm can a, cư nhiên mưu hại ta cùng đại ca trong sạch, ai? Thạch thị nghĩ thầm may mắn ngày ấy bị tam đệ nhìn thấy hảo hỗ trợ giải thích, bằng không thật là nói không rõ, cũng không biết cái nào bà ba hoa ở sau lưng bàn lộng thị phi. Ta tin tưởng tam đệ nói. Lâm Đại Lang gật gật đầu. Ngươi này mụ già thúi, ngươi đây là nghe xong người khác lung tung bàn lộng thị phi nói, ngươi liền tin a, ngươi thế nhưng hiểu lầm ta. Còn kém điểm hại đại tẩu trong sạch, đáng chết mụ già thúi. Lâm Nhị Lang đương nhiên biết chính mình là bị oan uổng, này không, hắn oán giận nói. Ta dù sao cũng là nghe người ta nói. Thẩm thị thấy Lâm Nhị Lang giữ tợn khuôn mặt tuấn tú, trong lòng hảo sinh sợ hãi. Ngươi này hắc tâm can. Mụ già thúi, ta nguyên bản nghĩ nghe xong đại tẩu nói tưởng tha thứ ngươi, ta đây hiện tại chỉ có thể đem ngươi đưa đi ngươi nhà mẹ đẻ, hỏi một chút cha mẹ ngươi như thế nào giáo dưỡng ngươi, làm hại ta Lâm gia gà chó không yên. Lâm Nhị Lang chỉ vào nàng cái mũi mắng. Ô ô, hôm nay chuyện này đều là đại bá nương sai, ngươi không cần trách cứ ta nương, cha ngươi không cần đem ta nương đuổi đi nhà ngoại. Lâm Mao Trứng xưa nay cùng thẩm thị quan hệ hảo, lúc này nghe nói chính mình cha Lâm Nhị Lang nói, tức khắc lại khóc đỏ đôi mắt, nói, nếu các ngươi chính mình có thể giải quyết, ta đây đi về trước. Đều nghe đến đó, trong rừng chính cảm thấy chính mình không nghĩ nhúng tay quản nhân ra việc nhà, còn nữa tân niên trên đầu. Chính mình khuê nữ con rể nhóm đều ở nhà hắn, còn có mặt khác thân thích bằng hữu đều tụ ở nhà hắn, hắn nhưng không có bực này nhàn công phu tới quản nhân ra việc xấu trong nhà, vừa rồi hắn tới chỗ này, cũng là vì các thôn dân nói này Lâm gia sắp ra mạng người, hắn lo lắng mới vội vàng chạy tới. Đa tạ Lý Chính, Lý Chính đi thong thả. Lâm đại lang tam huynh đệ vội nói, đại gia tân niên trên đầu trong nhà khẳng định đều có việc nhi, đều ai về nhà nấy đi, về đi, về đi, nhân ra việc nhà, làm nhân ra chính mình xử lý ha. Trong rừng chính trước khi đi làm xem náo nhiệt các thôn dân đều đi trở về. Lúc này Hứa Tuyết Tuệ ra sân cửa liền dư lại Lâm gia người. Ô ô, cha, ngươi không cần đem ta nương đuổi đi đi nhà ngoại. Ô ô ô ô hoa, Lâm Mao chứng khóc lóc hồ, còn ôm hắn cha Lâm Nhị Lang đùi phải nói. Ngươi nương phạm vào sai, cha đem nàng đuổi đi đi nhà ngoại, cũng là bất đắc dĩ. Xưa nay nàng chính là cái ái nháo sự nhi gậy thọc cước. Đại ca, đại tẩu, thật là xin lỗi. Tam đệ muội, thật là cho các ngươi chê cười. Ai? Lâm Nhị Lang nghĩ thầm chính mình này tức phụ thảo thật là làm hắn hối hận, chỉ là trên đời này không có thuốc hối hận mua. Này có cái gì chê cười, nhị ca nhị tẩu vẫn là trở về nói chuyện đi, hôm nay thật sự lánh. Lâm Tam Lang nhưng không nghĩ xem này đó sốt ruột việc nhà, toại hắn trả sát tay nói. Lâm Nhị Lang vừa nghe Lâm Tam Lang lời này là rõ ràng đến tự cấp hắn cùng thê tử Thẩm Thị dưới bậc thang, không khỏi cảm kích không thôi. Sau đó hắn duỗi tay túm Thẩm Thị, mặt khác một tay lôi kéo Lâm Mao Trứng cùng nhau đi trở về. Thạch Thị đem phía trước mang đến mấy khối hoa quế bánh mật đưa cho Lâm Tam Lang hai vợ chồng, sau đó nàng thúc giục Lâm Đại Lang cùng nhau trở về làm cơm chiều. Cửa nhà lúc này rốt cuộc thanh tĩnh. Hứa Tuyết Tuệ ôm Lâm Minh Chiêu, thấy Lâm Tam Lang đang muốn đem hoa quế bánh mật đưa đi thổ táo phòng phóng, nàng nói, lại không rõ tính, nhà ta nhi tử khẳng định lại đến khóc náo loạn. Đại tẩu nhị tẩu xưa nay không đối bàn, may mắn sớm phân ra, bằng không ngươi kẹp ở các nàng chị em dâu chi gian, thật là khó xử. Lâm Tam Lang quay đầu đối Hứa Tuyết Tuệ, nói, không nói bọn họ, nay cái cơm chiều ăn cái gì, ngươi mau đi thu xếp, thời tiết lánh, nói không chừng buổi tối muốn tuyết rơi. Hứa Tuyết Tuệ nhìn nhìn thiên, nói, nương tử ngươi một hồi mặc vào ta cho ngươi ở trong thành quần áo cửa hàng mua tân áo bông đi, cổ áo một vòng là lộc hồ ly mao, ăn mặc hẳn là thực giữ ấm. Lâm Tam Lang năm nay chính mình không có đặt mua quần áo mới, nhưng thật ra cấp nương tử Hứa Tuyết Tuệ cấp đặt mua quần áo mới. Hảo A, nghe vậy, Hứa Tuyết Tuệ trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Sơ nhị ngày ấy Hứa Kinh Vân hai vợ chồng mang theo bọn nhỏ đi nhạc phụ nhạc mẫu ra ăn cơm. Lý Nguyệt Quý tới rồi lúc sau, liền cùng nàng nương Phương Thị cùng nhau thu xếp một bàn hảo đồ ăn rất nhiều, cũng vừa lúc hỏi một chút Phương Thị đất đen thôn thượng có hay không vừa độ tuổi chưa lập gia đình hậu sinh, nàng tự nhiên là tưởng cấp Kim Nhã nương làm mai. Phương Thị cười nói sẽ hỗ trợ lưu ý, sau đó Phương Thị lại hỏi nàng cô em chồng ra bị phóng hỏa thiêu đất trồng rau chuyện này sao sao, vừa nghe là có chút tổn thất, Phương Thị không thể tránh né mà đem kia phóng hỏa thiêu đất trồng rau kẻ cắp đau mắng một đốn. Chỉ chốc lát sau Lý Nguyệt Quý đại tỷ một nhà ba người tới, tự nhiên tới khi cũng là mang theo lễ vật tới. Buổi trưa ăn cơm thời điểm, nghe nói từng nhà nhật tử qua cũng không tệ lắm, Lý Nguyệt Quý cha mẹ trên mặt đều lộ ra cao hứng tươi cười, ngay cả Lý Sơn Trúc tưởng uống một chén rượu. Phương Thị cũng dẫn hắn uống. Ăn Tết trong lúc, mọi người đều là ở thăm người thân bên trong vượt qua, lại nói tiếp ngày Tết hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi một chút mới đúng, nhiên mấy ngày liền, Lý Nguyệt Quý lại không có nửa khắc ngừng nghỉ thời điểm. Thực mau đó là tháng riêng sơ năm, tới rồi khai trương ngày, Lý Nguyệt Quý càng là sớm mà liền đi đến Hồng Vận Tửu Lâu, giúp đỡ Diệp Thanh, Triệu Thị bọn họ cùng mở cửa, dự bị một lần nữa đem này đầu mua bán hảo hảo mà làm lên. Nói là sơ ngũ phương mới khai trương, nhưng phàm là làm buôn bán người, không có khả năng thật ở trong nhà chờ đến cùng ngày mới vừa rồi xuất phát, thường thường đại niên sơ nhị một quá, liền vội vội vàng vàng mà khởi hành, trông cậy vào tân niên đầu một bút sinh ý. Có thể nhiều kiếm một ít. Trên quan đạo tới tơi lui lui, ngựa xe như nước chảy, giờ ngọ thư đến Vận Tửu Lầu nghỉ chân khách nhân cũng thật là không ít. Khai trương đầu một ngày, liền đem trong đại đường tệ cái tràn đầy. Lý Nguyệt Quý lãnh Triệu Thị cùng với mặt khác mướn hai cái đầu bếp ở trong phòng bếp khí thế ngất trời xào rau, tiền một đầu cùng tiểu nhị hai cái thì tại ngoại tiếp đón. Chính bận tối mày tối mặt, lại thấy một cái làm buôn bán trang điểm thanh niên phủng một cái ba tầng hộp đồ ăn, hoang mang rối loạn vào Hồng Vận Tửu Lâu đại đường. Mau mau mau, vừa vào đến Hồng Vận Tửu Lâu đại đường, hắn liền cao giọng đối tiền một đầu thúc giục nói, ta muốn tam huân. Hai tố, bất luận cơm trắng màn thầu, ngươi cho ta nhặt 5 người lượng, động tác càng nhanh càng tốt, ta là muốn mang đi ở trên đường ăn, không chiếm các ngươi tửu lầu cái bàn, có không trước cho ta làm. Tiền một đầu tính cách nội hướng, cũng không xá giao quá bực này khách nhân, không khỏi có điểm sưng sờ, cuối cùng là tiểu nhị ca lung lay chút, thấu tiến lên đây đem hắn chiều bên cạnh đẩy. cười tủm tỉm hướng kia thanh niên nói, ngài đơn nói muốn tam huân hai tố, lại không nói rõ là gì đồ ăn danh, trong phòng bếp không hảo làm nha. Còn nữa, mọi việc đến có cái thứ tự đến trước và sau, này một phòng khách ăn được cơm cũng đều là muốn lên đường, nếu là trước cho ngài làm, bọn họ quyết định không thuận theo nha. Ngài trước nhìn một cái trên tường hồng giấy chữ màu đen, muốn ăn cái gì, liền cùng ta ngôn ngữ một tiếng. Ta lập tức đi sau bếp thúc giục một thúc giục, xem có thể hay không kịch liệt cho ngươi làm. À nha, làm sao như vậy phiền toái. Kia thanh niên đem trong tay hộp đồ ăn hướng trên bàn một đốn, ngẩng đầu tất cả không kiên nhẫn về phía trên tường ngó đi, nhìn nửa ngày rồi lại lưỡng lự, không khỏi bực bội nói, chúng ta đều không kén ăn, loại nào đồ ăn hảo làm, ngươi liền làm phòng bếp thay ta lộng loại nào, nhất quan trọng là mau, chúng ta có chuyện quan trọng muốn làm, tới khi, đại tuyết trở lộ, đã là đã muộn một ngày, thỉnh cho ta nhanh lên nấu ăn, đương nhiên lại lộng một nồi cơm trắng, nếu là thêm chút tiền, kia cũng khiến cho. Lý Nguyệt Quý nghe thế thanh niên lớn giọng, vội từ sau bếp đi ra, nghe nói việc này sau, đối kia thanh niên nói, ta nơi này có giò heo kho, lỗ chân gà, lại cho ngươi xào cái khoai tây xào nhục ti, tố nói liền xào tố, hầm cải trắng, chỉ là ngươi như vậy cấp, ở nguyên lai giá cả thượng đến thêm một sâu tiền mới được. Hảo, liền như vậy làm, chúng ta công tử không kém tiền. Kia thanh niên nghe vậy sảng khoái giao tiền, Lý Nguyệt Quý vội từ trong tay của hắn tiếp nhận hộp đồ ăn liền sau này bếp chạy tới. Đầu gỗ ca, ta cảm thấy vẫn là chúng ta Nguyệt Quý tỷ sẽ làm buôn bán. Liền như vậy vài món thức ăn một chút nhiều hơn một sâu tiền a. Tiểu nhị ca bội phục nói. Nguyệt Quý tỷ vốn dĩ liền rất có khả năng, còn dùng ngươi nói cho ta. Tiền một đầu cười nói. Nửa canh giờ không đến, Lý Nguyệt Quý liền đem cái kia thanh niên muốn mua tam huân hai tố, lại thả một nồi nóng hầm hập cơm tẻ, còn có 8 màn thầu. Như thế nào nhiều như vậy, còn có 10 cái màn thầu. Thanh niên nhìn này đó sửng sốt. Thời tiết lánh, các ngươi không phải 5 người sao? Quay đầu lại đồ ăn ăn sạch, còn có thể đem màn thầu nướng nhiệt ăn. Lý Nguyệt Quý cười nói. Mặt khác, đây là một hồ ta chính mình nhưỡng rượu nho, đưa các ngươi. Đa tạ đa tạ. Thanh niên cao hứng không thôi nhận lấy mấy thứ này, chạy vội đi ra Hồng Vận Tửu Lâu. Thanh niên buôn chạy tơi trên đường dừng lại rộng mở trong xe ngựa, còn có mấy cái tùy tùng bộ dáng người cưỡi ngựa ở một bên chờ đợi. Chờ thanh niên đem hộp đồ ăn cơm rượu nho để vào xe ngựa thùng xe nội sau. Ân, nhà này tửu lầu đầu bếp tay nghề thật không sai. Rộng mở trong xe ngựa truyền đến một đạo réo rắt dễ nghe giọng nam. Thuộc hạ nhiều cho một sâu tiền, bọn họ mới bằng lòng làm. Thời tiết như vậy lánh, thanh niên thế nhưng gấp đến độ cái trán chảy ra mồ hôi tới. Ở Thịnh Kinh ăn nhiều sơn chân hải vị, đột nhiên tới nơi này ăn chút việc nhà tiểu xào, không thể tưởng được hương vị thế nhưng như thế chi hảo. Hắn gắp một chiếc đua khoai tây xào nhục ti lúc sau nói. Công tử, chúng ta lần này khi nào trở về Thịnh Kinh? Ở bên ngoài ăn cũng ăn không ngon, vẫn là ở Thịnh Kinh hảo, muốn ăn cái gì luôn có người đưa tới trong phủ. Đợi cho thời cơ tự nhiên sẽ trở về. Hắn không chút để ý nói, theo sau hắn liền phân phó khởi hành. Trưởng quầy, ta vừa rồi thấy người nọ ngồi xe ngựa thật là đẹp, liền chúng ta này Lương Châu phủ chưa chắc có nhà có tiền có như vậy đẹp thực dụng xe ngựa. Tiểu nhị ca đứng bên ngoài đầu đón khách, nhìn thấy thanh niên đi kia xe ngựa bên nói chuyện một màn, không khỏi cùng Lý Nguyệt Quý cảm thán nói. Làm ngươi ở bên ngoài đón khách, ngươi khen ngược, đi xem nhân ra xe ngựa đi, có phải hay không không nghĩ làm? Lý Nguyệt Quý mới không thèm để ý chó má xe ngựa đâu, nàng liền nghĩ Hồng Vận Tửu Lâu sau này mỗi ngày hốt bạc mới hảo, như vậy khuê nữ của hồi môn hảo. Mấy đứa con trai cưới vợ lão bà vốn cũng liền có. Trưởng quầy, tiểu nhân sai rồi. Tiểu nhị vừa nghe Lý Nguyệt Quý răn dạy chính mình, hắn lập tức chắp tay thi lễ nói. Được rồi, ngươi mau làm việc đi, chờ hạ tuyết, bên ngoài lạnh hơn, trong chốc lát ngươi nếu là cảm thấy lánh, nhưng ở đại đường đón khách. Lý Nguyệt Quý thấy tiểu nhị trà sát tay, thấy hắn sợ hàn, liền hảo tâm nói. A, tốt, đa tạ trưởng quầy săn sóc. Tiểu nhị nghe vậy cao hứng không thôi. Đứng ở ngoài tửu lầu đầu đón khách, bị tây bắc gió thổi qua, người thật sự man lánh. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm chính mình có phải hay không hẳn là cấp Hồng Vận Tửu Lâu công nhân nhóm làm mùa đông quần áo lao động a. Như vậy tưởng tượng sau, Lý Nguyệt Quý lập tức đi chính mình ở Hồng Vận Tửu Lâu lưu lại một gian ghế lô, đó là chuyên môn làm nàng đương văn phòng dùng, bên trong giấy và bút mực, còn có sổ sách gì đầy đủ mọi thứ. Lý Nguyệt Quý lập tức ở trên tờ giấy trắng vẽ quần áo lao động thiết kế đồ, ngay từ đầu hòa không phải thực vừa lòng. Sau đó nàng lại lần nữa vẽ rất nhiều lần, mới vừa rồi vừa lòng. Lý Nguyệt Quý sau khi trở về liền cùng Hứa Kinh Vân nói phải cho vì nàng công tác công nhân nhóm làm mùa đông quần áo lao động, tuy rằng có điểm chập, nhưng là hiện tại thiên vẫn là man lánh, ít nhất còn có thể xuyên hơn một tháng đâu. Hứa Kinh Vân vừa thấy nàng thiết kế quần áo lao động đơn giản hào phóng khéo léo, tuy rằng nhìn đầu bếp quần áo cùng mũ đều là màu trắng, nhưng là rất đẹp, phục vụ sinh quần áo là màu lam tường vân xứng với Trung Quốc kết khấu, cuối cùng lại quần áo lao động thượng thêu thượng hồng vận tử lâu đầu châu đánh dấu ân, hắn nhìn vẫn là thực vừa lòng. Muốn mua bố, muốn mua bông, còn muốn mua kim chỉ, còn muốn cho người tới phùng, tân niên trên đầu, mọi người đều vội đến không được, nơi nào có rảnh tới giúp ngươi làm. Hứa Kinh Vân nhíu nhíu mày suy xét tới rồi mấy vấn đề này. Hồng thổ thôn không phải có không ngoài ra thủ công phụ nhân sao, ta cho tiền, làm các nàng nhìn ta dạng y làm ra tới, ước chừng vài ngày sau khẳng định có thể làm được, giá hơi chút đề cao một ít, nguyện ý cho ta làm quần áo người khẳng định rất nhiều, không chuẩn nhị để muội tưởng giúp ta làm này quần áo đâu, ha ha. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm, nếu là này quần áo lao động tuyên truyền hiệu quả hảo, nàng nhưng thật ra còn tưởng khai một nhà quần áo xưởng. Nương tử ý tưởng này là không tồi, nhưng là thực thi lên vẫn là có điểm khó khăn. Hiện tại đầu xuân, mọi người đều muốn xuống ruộng làm việc đi. Hứa Kinh Vân còn nói thêm, ngươi nói vấn đề này, ta không phải không có suy xét đến, nhưng là ta còn là tưởng thử một lần. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm, ăn, mặc, ở, đi lại, nàng còn thiếu khai một cái quần áo xưởng đâu, trong lòng nghĩ như thế nào đều có điểm khuyết điểm. Hảo, nương tử muốn làm chuyện này, ta đương tướng công khẳng định duy trì, dù sao ta kiếm bạc chính là nương tử kiếm, đương nhiên nương tử ngươi kiếm được tiền cũng là của ta. Hứa Kinh Vân duỗi tay ôm chặt nàng, ôn nhu cười nhạt nói, tiếp theo hắn nhắm mắt lại, hắn nghĩ thầm bởi vì có này đó cửa hàng cùng tửu lầu chờ sản nghiệp, hắn gom tiền tốc độ đang không ngừng nhanh hơn, trước mắt mới thôi đánh giặc sở cần quân lương còn xa xa không đủ. Tướng công, ta đồng dạng cũng sẽ duy trì ngươi, bao gồm ngươi nhiều năm trước tới nay tâm nguyện. Tuy rằng nàng thích quá yên ổn nhật tử, nhưng là nàng lựa chọn hắn, liền chú định nàng tương lai không phải thuận buồm xuôi gió. Hắn nguyên bản nên đứng ở cái kia vị trí bệ nghệ thiên hạ, nàng tưởng giúp hắn, không phải vì cái gọi là vinh hoa phú quý, chỉ là đơn thuần tưởng giúp hắn, bất luận kết quả như thế nào. Nương tử, ngươi biết không, ta mới vừa được Thịnh Kinh bên kia tới ám báo, hắn gần nhất trừ bỏ xây dựng rầm rộ ở ngoài, còn muốn ở đầu xuân lúc sau muốn khai triển cả nước trong phạm vi tuyển tú nữ. Hứa Kinh Vân thở dài một hơi nói, tại sao lại như vậy a? Kia muốn nhiều ít bình dân nữ tử chịu khổ, hại bao nhiêu người ra thê ly tử tán a? A, trách không được ta nghe nói có chút quan lại nhân gia nữ tử có đã ở vội vàng hôn phối đâu, nguyên lai là như thế này a. A, đúng rồi, nhà ta nhã nương còn không có hôn phối đâu, nga, còn có ta Phương tỷ nhi còn không có hôn phối đâu. Lý Nguyệt Quý nghe được lão hoàng đế muốn tuyển tú nữ tin tức, tức khắc chấn kinh rồi, dọa lúc kinh lúc giống. Nương tử, ta Phương tỷ nhi còn nhỏ đâu, nhã nương nhưng thật ra nguy hiểm, ngươi thả nhìn có thích hợp chưa lập gia đình nam tử sớm cho nàng hôn phối đi. Hứa Kinh Vân mở mắt ra, dùng sức ôm ôm Lý Nguyệt Quý, vội trấn an nói. Chính là, Lý Nguyệt Quý trong lòng lo lắng không thôi, rốt cuộc kim nhã nương tư sắc bái ở kia đâu. Nơi nào có như vậy nhiều chính là đâu, ngươi nếu là không yên tâm Phương tỷ nhi, ta đây liền cho nàng đính hạ hoa hoa thân. Thấy Lý Nguyệt Quý còn ở buồn lo vô cớ, Hứa Kinh Vân vội nói, không, không cần đính hạ hoa hoa thân, hài tử chuyện này, chúng ta dù sao muốn sớm làm tính toán, ngươi phía trước không phải nói muốn đem bọn nhỏ tiễn đi sao, hiện tại ta cảm thấy là lúc, hơn nữa muốn Phương tỷ nhi cùng nàng hai cái đệ đệ ngốc một khối, nếu không ta không yên tâm. Lý Nguyệt Quý nhưng không có quên trong lịch sử có hoàng đế cùng cầm thú không sai biệt lắm, căn bản mặc kệ nữ nhân tuổi tác có bao nhiêu đại, vẫn là đem Phương tỷ nhi đưa đi an toàn địa phương tương đối làm người yên tâm. Hành, ta mấy ngày nay liền an bài thỏa đáng, chỉ là ngươi có thể áp lực chủ tư tử tư nữ chi tình sao? Hứa Kinh Vân kỳ thật đã sớm tưởng làm như vậy, hắn đều đã có tháng năm trung tuần phía trước đem lương châu bên này sản nghiệp có thể qua tay bán đi chủ làm quân lương, chỉ là hắn biết nương tử luyến tiếc cùng bọn nhỏ tách ra, cho nên hắn vẫn luôn ở chập lại kế hoạch của chính mình, đương nhiên cũng là vì càng ổn thỏa thắng lợi. Ta tưởng ta là có thể, Phương tỷ nhi hiểu chuyện, Tắc Sinh cùng Kình Thiên đều là nam hài tử sao, ta hẳn là bồi dưỡng bọn họ từ nhỏ chịu khổ nhọc tinh thần, làm cho bọn họ đi sư phó của ngươi kia, là tốt nhất an toàn nhất lựa chọn, đương nhiên Phương tỷ nhi cũng có thể đi theo học điểm công phu phòng thân. Lý Nguyệt Quý nghe vậy đỏ hốc mắt, nói, năm nay 10 tháng phía trước cần phải muốn phản hồi Thịnh Kinh, nương tử, ta trước mấy vãn nằm mơ lại làm được ta nương, ngươi biết không, ta nương khóc thời điểm chảy ra nước mắt là hồng, kia không phải nước mắt đó là huyết a. Hứa Kinh Vân trong nháy mắt kia trương khuôn mặt tuấn tú biểu tình trở nên dữ tợn cùng âm trầm, toàn thân tản mát ra âm hàn hơi thở. Tướng công, ngươi nhất định có thể báo thù. Lý Nguyệt Quý duỗi tay nắm hắn cặp kia đại mà hữu lực bàn tay to, vô cùng kiên định nói cho hắn. Đúng vậy, ta nương tử. Nói rất đúng, thuộc về ta đồ vật, ta nhất định phải lấy về tới. Nương tử, ta thân là hoàng tử, nếu ta không tranh, người khác cũng sẽ bức ta đi tranh thủ, không tranh là chết, tranh liền chưa chắc là chết. Nói nữa, ta con nối dõi bổn hẳn là hoàng triều chính thống, dựa vào cái gì làm những cái đó con vợ lẽ làm bẩn vốn dĩ thuộc về ta con nối dõi vị trí. Hứa Kinh Vân lần nữa báo cho chính mình muốn bình tĩnh, nhưng là vừa nhớ tới hắn nương sở chịu khổ sở, hắn liền trong lòng kích động. Tướng công, có binh thư sao? Chúng ta có thể cùng nhau nhìn xem, sau này có lẽ tác chiến thời điểm sẽ hữu dụng. Lý Nguyệt Quý không nghĩ chính mình ở thời khắc máu chốt giúp không được gì, chỉ có làm chính mình trở nên cường đại, làm tướng công đối nàng thiếu nhọc lòng một ít. Nương tử nghĩ như thế nào xem binh thư? Hứa Kinh Vân nhưng không có tưởng thượng chiến trường còn mang theo nương tử. Ta tò mò được chưa? Lý Nguyệt Quý thấy hắn không quá nguyện ý bộ dáng, không khỏi bĩu môi nói. Hảo hảo hảo, ta đáp ứng ngươi là được, ta thư phòng có một cái ám cách tất cả đều là trang binh thư. Ngươi bất thời giờ có thể nhìn xem, không hiểu có thể hỏi ta. Hứa Kinh Vân thấy nàng đột nhiên có điểm tiểu hài tử khí, không khỏi sắc mặt có chút nhu hòa, duỗi tay sờ sờ nàng như hắc ti lụa mềm nhắn tóc dài, nói. Ân, ta nhất định phải hảo hảo xem. Lý Nguyệt Quý cười nói. Không cần quá nghiêm túc, ta còn là thích luôn cho ta mân mê mới lạ. Thức ăn nương tử. Hứa Kinh Vân thấy nàng vẻ mặt nghiêm túc nói, ha ha cười nói, hắn tưởng chính mình ở nương tử trước mặt mới có thể phóng nhẹ nhàng đi, không giống ở người khác trước mặt, hắn thời khắc khẩn trương đề phòng, không thể thả lỏng chút nào. Ô oa oa, Hứa Tắc Sinh cùng Hứa Kình Thiên lại ở khóc. Nương nương Tắc Sinh đệ đệ ị phân, Kình Thiên đệ đệ đái trong quần. Phương Tỷ Nhi ở một cái khác phòng đang ở bồi hai cái đệ đệ chơi đùa, này một chút hai cái. Đệ đệ ra trạng huống, nàng một người có điểm trị không được. Nga, tới, tới. Lý Nguyệt Quý nghe vậy lớn tiếng đáp ứng rồi. Nương tử, từ từ, ta cùng ngươi cùng nhau qua đi nhìn một cái hai cái tiểu tử thúi. Hứa Kinh Vân nghe vậy nhíu nhíu mày, vội vàng nói. Đúng vậy, thật đúng là hai cái tiểu tử thúi. Vừa đến một cái khác phòng, Lý Nguyệt Quý đem Hứa Tắc Sinh quần cấp cởi ra sau, lại thấy Phương Tỷ Nhi đang ở luống cuống tay chân giúp Hứa Kình Thiên đổi nước tiểu ước. Quần, nàng không khỏi cười nói. Ha ha, ta khuê nữ vẫn là man có khả năng. Hứa Kinh Vân thấy chính mình nhưng thật ra dỗi dánh, này hai mẹ con vội đến không được, hắn liền đứng ở một bên cười. Có cái gì buồn cười? Tướng công ngươi đi tẩy bọn nhỏ dơ quần. Lý Nguyệt Quý cũng mặc kệ thân phận của hắn kỳ thật có bao nhiêu tôn quý, nên sai xử thời điểm tuyệt đối muốn mở miệng. Hảo hảo hảo, ta đi tẩy, ta đi tẩy. Hứa Kinh Vân giờ phút này tựa như chịu thương chịu khó thành. Thật nam, nương tử làm gì liền làm gì. Hứa Kinh Vân thật sự ôm bùn gỗ tử quần áo, còn có bồ kết, đi đến bên cạnh giếng tẩy quần. Hắn hiện tại bị Lý Nguyệt Quý rèn luyện rất quen thuộc, hai điều quần nhỏ một nén nhang công phu liền tẩy hảo. Hoa, nhanh như vậy liền tẩy hảo, tướng công ngươi thật là lợi hại. Có đôi khi nam nhân cũng là yêu cầu nữ nhân khích lệ, Lý Nguyệt Quý biết rõ điểm này, này không, khen khởi tướng công tới tuyệt đối là tận hết sức lực. Nương tử, ngươi không cần phải như vậy khiếp sợ đi. Liền hai điều quần nhỏ, thực mau, kia nước giếng không phải quá ấm, ngươi quay đầu lại đừng chính mình giặt quần áo, mấy ngày nay ta tới tẩy liền hảo. Hứa Kinh Vân cười sủng nịch nói, hắn không cần nương tử ngón tay trở nên thô ráp, hắn tưởng đem nàng đặt ở lòng bàn tay thượng bảo bối giống nhau che chở. Tướng công, ngươi thật sự giặt sạch sao? Như thế nào quần nhỏ là làm? Lý Nguyệt Quý nhìn trong tay hắn lấy hai cái quần nghi hoặc. Nói, nội lực hong khô, nương tử, ta có phải hay không rất lợi hại a? Hứa Kinh Vân cười nói, có điểm tranh công cảm giác, là rất lợi hại. Lý Nguyệt Quý nghe vậy giơ tay lau mồ hôi, sư phó của hắn biết không, thế nhưng dùng nội lực đi hong khô quần áo. Nương tử, người trong giang hồ đều như vậy làm. Hứa Kinh Vân thấy Lý Nguyệt Quý tỏ vẻ ngạc nhiên, vội giải thích nói. Cha, Kình Thiên đệ đệ móng chân thật dài, có phải hay không nên cho hắn tu bổ một chút? Phương Tỷ Nhi cười nhắc nhở nói. Nga, chờ một chút, làm cha ngươi đi thư phòng mang tới một phen đặc chế tiểu kéo lại đây cho ngươi để cắt móng tay. Lý Nguyệt Quý nhớ tới lần trước chính mình ở thư phòng thấy tiểu kéo, nàng xinh đẹp cười nhắc nhở nói. Ân, dùng chuyên dụng tiểu kéo cho bọn hắn hai anh em cắt móng tay cùng móng chân. Hứa Kinh Vân xoay người đi thư phòng, chỉ chốc lát sau thật sự lấy tơi tiểu xảo là lướt tiểu kéo. Phương Tỷ Nhi tiếp nhận tiểu kéo liền bắt đầu cấp đề đề. Hứa Kình Thiên cắt móng tay, tay trái nhẹ nhàng mà nhéo Hứa Kình Thiên chân trái, tay phải cầm tiểu kéo một chút, hết sức chăm chú, thật cẩn thận vì Hứa Kình Thiên cắt móng tay. Phương Tỷ Nhi thật sự hiểu chuyện. Hứa Kinh Vân nhìn thấy này ấm áp một màn, không khỏi cảm thán nói. Chúng ta có một cái hảo khuê nữ. Lý Nguyệt Quý nghe xong khóe mắt mỉm cười, tán thưởng nói, nhưng là vừa nhớ tới sắp đã đến tuyển tú nữ tin tức, trong lòng không khỏi căng thẳng, cấp Kim Nhã Nương. Xứng thân chuyện này thật là cấp bách. Cha mẹ, ta cấp đệ đệ cắt móng tay là hẳn là, các ngươi không cần khen ngợi ta. Phương Tỷ Nhi nghe xong mặt mày hớn hở nói, nhưng là như cũ cúi đầu không chút cẩu thả cấp Hứa Kình Thiên tu bổ móng tay. Tướng công, ta suy nghĩ chúng ta Hồng Vận Tửu Lâu có phải hay không có thể lộng cái cơm hộp ăn chín nghiệp vụ, như vậy liền nhiều hạng nhất tiền thu. Lý Nguyệt Quỳ nhớ tới hôm nay cái kia thanh niên vội vàng muốn đóng gói thức ăn chuyện. Này, vội nói, hành, lại ở đại đường bên kia dùng tấm ván gỗ đơn tích ra một cái phòng đơn ra tới, chuyên môn bán ta Hồng Vận Tửu Lâu làm ăn chín, tỉ như lỗ đồ ăn, xào rau gì đó ta cảm thấy ngươi điểm tử được không? Hứa Kinh Vân cười nói. Hứa Kinh Vân hai vợ chồng nói xấu thời điểm, Phương Tỷ Nhi đã giúp đệ đệ Hứa Kình Thiên tu bổ hảo móng tay, còn cẩn thận giúp Hứa Kình Thiên mặc vào vải bông vớ. Trừ bỏ Lý Nguyệt Quý Hồng Vận Tửu Lâu sinh ý hảo, ngay cả Hứa Tuyết Tuệ hai vợ chồng khai lâm ra ăn vặt phô nay cái sinh ý cũng là cực hảo. Hứa Tuyết Tuệ hôm nay ở nhà mang hài tử, cửa hàng là Lâm Tam Lang cùng mướn hai cái tiểu nhị. Lâm Tam Lang đang ở làm tiểu nhị từ háo phúc lại làm mười mấy la bạc ti bánh, chỉ nghe có người kêu hắn tên, hắn vội bước đi đi đến cửa hàng cửa. Liền thấy Diệp Thanh đang đứng ở ngoài cửa thở hổn hển, phảng phất mệt đến không nhẹ. Trong tay hắn còn gắt gao nắm chặt một người, tưởng là thấy Lâm Tam Lang ra tới, liền phúc một tiếng, đem người nó coi như bao tải giống nhau vứt trên mặt đất, sau đó không chút khách khí mà một chân bước lên đi, hướng bên này liên tục phất tay, dương giọng nói, Tam Lang huynh ngươi đến xem, ở nhà ngươi ngoài ruộng phóng hỏa kia kẻ cắp, ta cho ngươi bắt tới. Diệp Thanh là Hồng Vận Tửu Lâu người, cũng là Hứa Kinh Vân làm hắn hỗ trợ đi cha muội muội ra đất trồng rau bị thiêu một chuyện. Này Diệp Thanh tam giáo cửu lưu nhận thức người man nhiều, Hứa Kinh Vân cho rằng làm hắn cha, khẳng định có thể tra được, hắn quả nhiên không phụ Hứa Kinh Vân gửi gắm. Buổi trưa lâm ra ăn vặt phố trước cửa cai đội mua thức ăn người còn man nhiều, nguyên bản là đoan đoan chính chính xếp hàng, hiện tại thấy có náo nhiệt nhưng nhìn, đều phần phật một tiếng lộn xộn tụ lại ở cái kia kẻ cắp chung quanh, duỗi trường cổ nhìn xung quanh xem cái này kẻ cắp là cái nào xú không biết xấu hổ. Rốt cuộc Lâm Tam Lang ra đất trồng rau bị cháy hỏng chuyện này đã truyền thất thất bát bát, đại đa số người đều đã biết. Kia kẻ cắp bị Diệp Thanh một quăng ngã, bang mà ngã dưới mặt đất, dơ lên đầy trời bụi đất. Hắn thế nhưng cũng không vội mà lên, liền lấy một loại cực quái dị tư thế quỳ rạp trên mặt đất, đầu gắt gao đi xuống câu lấy, làm như tất cả không muốn lộ ra hắn lư sơn chân diện mục. Xem náo nhiệt mọi người trong lòng đều suy đoán cái này kẻ cắp hắn là sợ bị Diệp Thanh hoặc là Lâm Tam Lang tấu mặt, không biết xấu hổ cẩu đồ vật, có thể nào thiêu nhân ra lại cho rằng sinh ruộng, đáng chết cẩu đồ vật. Chính là không biết xấu hổ cẩu đồ vật. Ai nha nha, hắn này lương tâm thật là bị cẩu cấp nuốt. Xem náo nhiệt ăn khách nhóm mồm năm miệng 10 đang mắng cái kia bị Diệp Thanh bắt lấy kẻ cắp. Nếu không, ngươi trước đem hắn mang qua bên kia nhã gian, chờ ta bên này làm lão khách hàng nhóm sinh ý lại đến xử lý chuyện này. Lâm Tam Lang xem sinh ý vội muốn chết, nhưng thật ra không thèm để ý cần thiết lập tức trừng phạt kia kẻ cắp. Không vội, không vội. Vây quanh ở chung quanh kia một đống ăn khách chăm miệng một lời cười ha hả nói, chúng ta đều không gấp, lão bản ngươi trước làm chính sự quan trọng oa. Nghe vậy, Diệp Thanh cũng cười, chỉ vào ngầm người nọ nói, cũng không phải là, Tam Lang huynh ngươi có phải hay không phạm hồ đồ a? Này cẩu đồ vật thiêu nhà ngươi điền, ngươi há có thể không nóng nảy, ta coi trước đánh hắn một đốn nhưng thật ra thật sự, còn nhã gian, hắn tưởng Mỹ, ngươi có thể nào lấy hắn đương cái khách quý đối đãi a? Là, ta nhưng thật ra tưởng sai rồi, Diệp huynh, ngươi nói như thế nào? Lâm Tam Lang vội giơ tay lau mồ hôi, hỏi. Diệp Thanh duỗi tay chụp kia kẻ cắp ra đầu, lại nói, vậy ngươi thả nhìn một cái, người này ngươi nhưng nhận được. Người nọ xoay hai hạ, vẫn là lắp bắp mà không chịu. Diệp Thanh không chút nào hàm hồ, một chân liền đá vào hắn trên đùi, lạnh lùng nói, cùng ngươi nói chuyện, ngươi không nghe thấy, chẳng lẽ còn tưởng lại nếm thử ta này nắm tay tư vị. Nghe thấy được, nghe thấy được. Người nọ ăn một dọa, chạy nhanh ngẩng đầu lên, co rúm lại chiều Lâm Tam Lang vọng qua đi. Người này nhìn đại khái 17-18 tuổi, rất có vài phần quen mặt, chính mình giống như ở địa phương nào gặp qua hắn. Hắn tuyệt đối đã từng ở Lâm gia ăn vặt phô xuất nhập quá. Nga, Lâm Tam Lang cẩn thận tưởng tượng. Ai nha, người này cùng hắn dường như có biến chuyển. Đích thân đến. Này không phải nhị tẩu nhà mẹ đẻ tiểu đệ sao? Lâm Tam Lang rốt cuộc nghĩ tới, người này là hắn nhị tẩu Thẩm thị thứ 5 cái đệ đệ Thẩm Thông. Chẳng lẽ là, Nga, chính mình này cửa hàng lúc trước bởi vì nương tử muốn an thai, hắn lão phải đi về chiếu cố nàng, trong tiệm liền không ai chăm sóc thật là không quá phương tiện, này liền nhớ tới mướn tiểu nhị tới cửa hàng làm việc, Thẩm Thông lúc ấy xác thật tới nhận lời mời quá, nhưng là bị hắn cấp cự tuyệt. Nếu ta nhớ không lầm, ngươi từng đã tới ta này cửa hàng thượng hưởng ứng lệnh triệu tập ta Lâm gia ăn vặt cửa hàng tiểu nhị, nhân ta cảm thấy ngươi không thích hợp, dăm ba câu đem ngươi uyển chuyển từ chối, sau đó ngươi liền tâm sinh hận ý, phóng hỏa thiêu nhà ta củ cải đất trồng rau. Có phải thế không? Kia Thẩm Thông đôi mắt tiếp theo phiến xanh tím, hiển nhiên là bị Diệp Thanh cấp hung hăng tấu quá, này một chút sợ đến toàn thân run run, cũng đa số là bởi vì Diệp Thanh uy phong bát diện mà đứng ở một bên. Quả nhiên, Thẩm Thông thằng nhãi này trước nhìn trộm ngó ngó bên người kia chắc nịch nam nhân, tiếp theo mới đáng thương vô cùng mà nhìn phía Lâm Tam Lang, tận lực xử chính mình biểu tình thoạt nhìn thành khẩn một ít, tựa mũi kêu to như vậy nhỏ giọng nói, không phải, Tam Lang ca ngươi hiểu lầm ta tuy thanh danh không tốt, lại cũng không phải kia khởi không hiểu được đúng mực người. Thật là ở đồng ruộng đốt pháo, một cái không cẩn thận mới, thực hảo, ít nhất hắn chịu thừa nhận đêm đó một hồi lửa lớn, thật là nhân hắn dựng lên, kia việc này liền dễ làm nhiều. Phi, thả ngươi nương chó má. Nghe vậy, Diệp Thanh khí nổi trận lôi đình, thằng nhãi này rõ ràng là ở rảo biện đi. Này không, Diệp Thanh lại là một chân đá đi, hung thanh ác khí mà quát, ngươi cùng người trong thôn khoe khoang thời điểm cũng không phải là nói như vậy. Lúc ấy ngươi uống mấy khẩu rượu, đó là nào nào đều phân không rõ, thứ gì lời nói, đều dám tùy tiện ra bên ngoài ồn ào, nói cái gì tới. Lâm Tam Lang ra nửa mẫu củ cải mà chính là ta thiêu sao, Lâm Tam Lang trong nhà phát đạt có phải hay không, liền xem thường chúng ta bực này bà con nghèo, ha ha, ta thật sự không phải cố ý. Thẩm Thông đáng thương vô cùng nói, hắn càng là hối hận uống say thì nói thật, nhưng là Diệp Thanh nhưng không tin, cũng không xem hắn kia đáng thương vô cùng cường điệu, trực tiếp giơ tay ở Thẩm Thông thằng nhãi này chán. Thượng lại hung hăng một phách, như thế nào, dám nói dám làm chính là không dám nhận sao. Ta, Thẩm Thông nhất thời nghẹn lời, ngập ngừng một hồi lâu, thấp giọng hãy còn cãi chày cãi cối, ta đó là lời say, ăn nhiều hai ly, nói vài câu mạnh miệng thôi, như thế nào có thể tận tin. Diệp Thanh cũng không để ý tới hắn, quay đầu đối Lâm Tam Lang nói, này Thẩm gia đã phân ra, nhưng là này Thẩm qua lại giao hảo đánh cuộc, trong nhà bị hắn thua một phân mà đều vô, ta liền nói sao, nhưng phàm là nhà mình loại điền người, đều hiểu được trong này vất vả. Lại nơi nào sẽ dễ dàng liền đi thiêu nhà người khác đất trồng rau. Vừa rồi kia lời nói, hắn cùng người trong thôn nói không ngừng một hồi, nghe thấy người nhiều đi. Ta một điều tra rõ việc này, liền chưa kịp trở về Hồng Vận từ lâu, trực tiếp chạy tới nói cho ngươi, nghĩ trực tiếp đem người mang đến, miễn cho ngươi nóng lòng, hiện giờ ngươi liền chỉ lo xử lý đi. Ta có lời muốn nói, ta lúc ấy cũng không rõ ràng lắm bên kia đất trồng rau là nhà ngươi, vẫn là ta nhị tỷ nói cho ta. Thẩm Thông trong miệng nhị tỷ chỉ chính là Thẩm thị ở Thẩm gia đứng hàng lão nhị. Nga, ngươi tơi thiêu nhà ta đất trồng rau chuyện này, ngươi nhị tỷ nàng cũng rõ ràng sao? Lâm Tam Lang không khỏi suy đoán nói. Ân, nàng đố kỵ nhà ngươi quá ngày lành, còn nói nhà ngươi mỗi ngày thịt cá ăn, nhà nàng chỉ 10 ngày nửa tháng ăn thượng một hồi thịt liền không tồi, ta lại tưởng tượng đến chính mình ở ngươi bên này bị uyển chuyển từ chối, vô pháp tại đây cửa hàng làm việc. Ta liền nghĩ làm điểm chuyện này làm ngươi tâm tắc một hồi, khi ta vừa nói lúc sau, nàng liền nói nhà ngươi vẫn luôn phải làm la bạt ti bánh, củ cải nhất quan trọng, sau đó ta liền kế tiếp chuyện này các ngươi đều đã biết. Thẩm Thông thấy thế chỉ phải không tình nguyện nói ngọn nguồn. Lâm Tam Lang thầm nghĩ quả nhiên Thẩm thị là cái ý xấu chàng, cũng may nhà mình hiện tại cũng coi như là cùng Thẩm thị nháo phiên, hai nhà cơ bản không hướng tới. Vây quanh ở Thẩm Thông chung quanh ăn khách nhóm thấy thế cũng thét to mở ra. Trong đó một cái khổ người đại nam nhân nói, lão bản, mẹ nó này cẩu đồ vật thiêu nhà ngươi đất trồng rau, vậy ngươi nhưng tuyệt đối không thể nhẹ tha, lập tức đưa hắn gặp quan đi. Khá vậy có người nói, thấy thứ gì quan, điểm này hạt mè đậu xanh lớn nhỏ chuyện này, quan phủ chưa chắc chịu quản đi, theo ta thấy, trực tiếp kêu hắn bồi tiền, nhất thỏa đáng. Vẫn luôn chi gian, làm ầm ĩ thành một mảnh, muốn hay không đem thằng nhãi này đưa quan không tiến quan điều tra, quả thực là tranh luận không thôi. Bởi vì nhị ca Lâm nhị lang mặt mũi, hơn nữa còn có cái biến chuyển thân, Lâm tam lang trong lòng là không tính toán đem này thẩm thông đưa đi gặp quan. Ăn khách chung có người nói đối với, chờ nói việc này quan phủ chưa chắc sẽ lý, liền tính chính xác quả, nhiều nhất cũng bất quá đánh hắn một đốn bản tử, nàng bản thân lại là không vớt được bất luận cái gì chỗ tốt, cùng với như vậy, chi bằng đem tổn thất tiền đòi lại tới, cũng không tính ủy khuất chính mình. Lúc này kia thẩm thông phủ phục trên mặt đất, run đến như gió sa sút diệp, dùng sức hướng tới Lâm tam lang xua tay, tam lang ca, ta thật không phải cố ý, thật sự, ngươi tin ta một lần nha. Chính là Lâm tam lang trong lòng đã có so đo, câu môi lạnh lùng mà cười một chút, ta mặc kệ ngươi là có tâm vẫn là vô tình, ta chỉ hỏi ngươi, nhà ta kia đất trồng rau, có phải hay không bị ngươi cháy hỏng? Là, thẩm thông tình biết tránh không khỏi, chỉ phải cúi đầu ứng, nhưng là hắn còn ở trong chế, chiếc nhà nói, nhưng ta thật là không cẩn thận, là ngươi làm, chúng ta liền tới tính bút chướng. Lâm tam lang căn bản không nghe hắn nói cái gì, đếm trên đầu ngón tay một tia không loạn nói, ngươi có thể đi hướng trong rừng chính hỏi thăm nhà ta kia hai mẫu đất, là trong thôn số một số. Hai thượng đẳng ruộng tốt, một mẫu nhưng sản xuất củ cải ít nhất 2.600 cân, bị ngươi cháy hỏng nửa mẫu, đó là đạp hư 1.300 cân. Không sai đi, ta cũng không lừa ngươi, mọi người đều biết, phía bắc chỗ ngồi hạ tuyết, ta bên này củ cải liền quý, vốn dĩ mua 2 văn tiền một cân, hiện giờ trên thị trường củ cải 1 cân 5 văn, hai ta là thân thích, tồn biến chuyển thân, biết nhà ngươi nghèo, tính tiện nghi điểm, tam điếu tiền cho ta lấy tới. Nói liền vươn tay bản, thẳng tắp nằm xoài trên trước mặt hắn. Tam tam điếu, a, tam điếu này không phải làm hắn đi thắt cổ sao? Thẩm thông thở hốt vì kinh ngạc, a, ta thượng chỗ nào cho ngươi tìm kia rất nhiều tiền? Ta nếu là có, cũng không đến mức nóng lòng nghĩ đến ngươi này Lâm ra ăn vặt cửa hàng thủ công. Hắn bỗng nhiên bị chính mình những lời này sở dẫn dắt, linh cơ vừa động, đầy cõi lòng hy vọng nói, nếu không như vậy đi, ta tới ngươi này cửa hàng, sau đó ta cho ngươi làm việc nhi, tiền công liền lấy tơi trả lại ngươi, ngươi chỉ cần cung cấp ta một ngày tam cơm liền hảo, phi, ngươi làm mộng tưởng hão huyền đi. Lâm tam lang cười như không cười phun hắn một ngụm, ngươi thằng nhãi này thật là không biết xấu hổ. Ngươi bản tính nhưng thật ra đánh đến tinh, làm ngươi vào ta ăn vặt cửa hàng, ta một ngày còn bao ngươi tam đốn, sau này nếu lại tưởng đuổi ngươi đi, chỉ sợ liền không dễ dàng như vậy đi. Ta đem lời nói gác ở chỗ này, ta này Lâm ra ăn vặt phô hiện tại chiêu đầy người, không hề mướn người, liền ngươi như vậy gà gáy cẩu trộm hạng người, ngươi đời này đều đừng nghĩ bước vào tới một bước. Mặc dù ngươi là muốn tới ta nơi này mua la bạc ti bánh chở thức ăn, ta cũng tuyệt kỹ không bán cho ngươi. Thẩm thông ta nói ngươi rốt cuộc có chịu hay không bồi tiền. Nhưng ta thật không có a. Thẩm thông duỗi tay đi đào đào rỗng không như cũng túi tiền, một khuôn mặt khổ hề hề, so với kia uể oải cả tím còn muốn nhăn, dứt khoát bắt đầu chơi xấu, hoặc là ngươi xem ta người này giá trị bao nhiêu tiền, ngươi cắt ta thịt đi bán. Hoa, muội phú a, ngươi nơi này thế nhưng có như vậy mặt dày vô sỉ người. Ta nói ngươi này thịt thật sự không đáng giá tiền, biết vì cái gì sao? Thật sự là một thân xú thịt. Hiểu hay không? Lý Nguyệt Quý trùng hợp muốn tới cùng Lâm Tam Lang nói lỗ đồ ăn hợp tác ý đồ, chỉ là mới đi tới cửa liền nghe được thẩm thông người này nói mặt dày vô sỉ chuyện ma quỷ, khí nàng ra tiếng đi. Hát đẹp, ta cũng không nghĩ tới ta cái này tiện nghi biến chuyển thân, thế nhưng như vậy không biết xấu hổ. Hắn người này quả thực là từ hố phân vớt ra tới, xú đã chết. Lâm Tam Lang gật gật đầu tán thành nói, lời này vừa ra, bốn phía, xú không biết xấu hổ, tiếng động lập tức hết đợt này đến đợt khác, Lâm ra ăn vặt phô hai cái tiểu nhị háo phúc cùng cây cột hai cái sấn loạn, còn nhào lên lui tơi thẩm thông trên sống lưng hung hăng tạp hai quyền. Lâm Tam Lang sáng sớm hạ quyết tâm, như thế nào cũng sẽ không bỏ qua thẩm thông như vậy lưu manh vô lại, trừng mắt hắn nói, thẩm thông, ta cấp hai con đường làm ngươi tuyển, đệ nhất, thống thống khoái khoái còn tiền, chúng ta đương trường thanh toán xong, đệ nhị, ngươi nếu thật sự lấy không ra, lại cũng dễ làm, ta này liền xoay ngươi đi gặp ta tập vị thôn trong rừng chính, nhất định làm ngươi tại đây tập vị trong thôn lại vô nơi dừng chân. A, không cần không cần, làm ta nghĩ lại. Thẩm thông nghe xong lời này trong lòng thực lo lắng, hắn cặp kia lão thử trong mắt quay tròn loạn chuyển. Lý Nguyệt Quý nghe vậy, hơn nữa bên cạnh ăn khách người hảo tâm giải thích, nàng cảm thấy muội phu Lâm Tam Lang như vậy xử lý phương pháp vẫn là không tồi. Này cổ đại đế vương đem thổ địa xem thực trọng, càng đừng nói giống nhau bình dân bá tánh, huống hồ vẫn là thân là nông hộ Lâm Tam Lang. Nếu không phải tự mình thể hội, chỉ sợ vĩnh viễn cũng vô pháp hiểu biết, nông hộ nhân ra đối thổ địa, đến tột cùng có như thế nào cảm tình. Kẻ hèn vài mẫu đồng ruộng, liền chống đỡ cả nhà sinh kế, thiêu nhân gia điền, giống như với tạp nhân gia bát cơm, tuy không kịp quật người phần mộ tổ tiên như vậy âm ngoan, lại cũng kém không được nhiều, kia trong rừng chính liền tính lại không muốn nhúng tay, chỉ sợ cũng không thể không quản. Mà làm ra như vậy sự thể người, bị đuổi ra thôn, cơ hồ nhưng tính làm là duy nhất kết cục. Thấy Lâm Tam Lang nghiêm trang, không hề thương lượng đường sống bộ dáng, Thẩm Thông kia hỗn chướng đồ vật quả nhiên có chút sợ, làm nuốt một ngụm nước bọt, ai khẩn nói, nếu không ngươi cho ta 3 tháng thời gian, ta đem ngươi muốn tam điếu tiền cấp chủ ra tới. Hành! Lâm Tam Lang nghe vậy thống thống khoái khoái địa đạo, cũng chớ nói ta đem ngươi hướng tuyệt lộ thượng bức, ta liền cho ngươi 3 tháng thời gian. Đại tẩu, phiền ngươi thay ta viết một chương chứng từ, làm hắn cái dấu tay, 3 tháng lúc sau, hắn nếu chịu còn tiền, ta liền cùng hắn hai bên thỏa thuận xong. Lâm Tam Lang là biết Lý Nguyệt Quý sẽ viết tính tính, hắn nghĩ thầm Lý Nguyệt Quý khẳng định là đi theo Hứa Kinh Vân học, rốt cuộc Hứa Kinh Vân là tú tài A, giáo cái cực nhỏ cũng là khả năng đi. Lý Nguyệt Quý lập tức liền đáp ứng rồi, chờ Hào Phúc từ quầy thượng xả giấy bút, nàng lập tức chấp nhất bút lông liền trên giấy viết, đem sự tình trải qua viết đến rõ ràng, tiếp theo lại làm Diệp Thanh Cường ấn xuống Thẩm Thông tay, làm hắn ở mặt trên che lại dấu tay. Hảo, ta cấp niệm một lần, các ngươi đại gia cảm thấy thế nào? Lý Nguyệt Quý đầy nhịp điệu thì thầm. Đúng vậy, đối, viết không tồi, chính là ý tứ này. Mọi người đều vỗ tay nói. Ta bảo đảm không chạy, ta có thể đi rồi sao? Ta hiện tại là trước hết nghĩ trở về mượn điểm tiền, 3 tháng sau lại đây giao tiền, ta thật sự không chạy. Thẩm Thông lại lần nữa đáng thương hề hề nói. Được rồi, ngươi cút đi. Lâm Tam Lang nghĩ thầm Thẩm Thông 8 phần là muốn đi hỏi Thẩm Thị vay tiền, Thẩm ra mấy cái con cái bên trong, liền nhị tẩu ra quang cảnh tốt một chút đi. Nga nga, Thẩm Thông bò dậy sau, nga nga vài tiếng, cúi đầu cất bước liền chạy. Kế tiếp Diệp Thanh không cần Lâm Tam Lang bất luận cái gì tạ ơn, liền cáo từ trở về Hồng Vận Tửu Lâu. Người này nhìn đầu trâu mặt ngựa vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt. Lý Nguyệt Quý đối Lâm Tam Lang nói, đúng vậy, ta cũng là như vậy tưởng. Chỉ là hắn chung quy là ta nhị ca cậu em vợ, vì ta nhị ca, cũng không thể đem hắn đưa quan đi. Lâm Tam Lang nghe vậy gật gật đầu. Đại tẩu, ngươi như thế nào đột nhiên tới ta này cửa hàng? Hắn hiếu kỳ nói. Vì lỗ đồ ăn chuyện này, ta liền nghĩ tới tìm ngươi hợp tác rồi. Cái gọi là nước phù sa không chảy ruộng ngoài lạp. Lý Nguyệt Quý cười nói. Lâm Tam Lang liền làm Hào Phúc cùng cây cổ tiếp đón ăn khách nhóm, còn nói cấp ăn khách nhóm 9 chiếc ưu. Đãi! Lý Nguyệt Quý thấy Lâm Tam Lang rốt cuộc có rảnh nghe chính mình nói chuyện, liền nói chính mình Hồng Vận Tửu Lâu muốn đơn tích một cái ăn chín nghiệp vụ, này liền yêu cầu cung cấp rất nhiều ăn chín, tỉ như giò heo kho, lỗ chân gà từ từ. Cảm ơn đại tẩu tưởng khởi ta, chỉ là ích lợi phương diện như thế nào cái phép tính. Lâm Tam Lang đương nhiên hy vọng chính mình có thể nhiều kiếm ít tiền, rốt cuộc muốn dưỡng tức phụ cùng hài tử đâu. Chia đôi thành, ý của ngươi như thế nào? Lý Nguyệt Quý cười hỏi. Hảo, ta đáp ứng rồi. Chia đôi tính toán trước lên, hai bên đều không mệt, như vậy nhà mình còn nhiều một cái tiền thu, Lâm Tam Lang nơi nào sẽ cự tuyệt chuyện tốt như vậy đâu. Kế tiếp, Lý Nguyệt Quý lại nói với hắn một ít việc nhỏ không đáng kể, còn làm hắn cần thiết dùng Trương Đồ Tể ra cung cấp thịt heo, bởi vì nàng đã cùng Trương Đồ Tể ký xuống khế ước, Trương Đồ Tể cũng đã đáp ứng rồi. Nghĩ đến đại tẩu khẳng định là vừa từ Trương Đồ Tể thịt heo đương bên kia lại đây đi. Lâm Tam Lang cười hỏi. Ngươi đoán đúng rồi. Lý Nguyệt Quý cười nói. Đại tẩu có phải hay không ăn cơm trưa lại đi? Lâm Tam Lang thấy Lý Nguyệt Quý dường như có điểm đói bụng, liền nói. Không được, ta liền đi phụ cận ta nhà mẹ đẻ cửa hàng đồ gỗ ăn một đốn liền hảo. Liền không quấy rầy ngươi làm buôn bán. Lý Nguyệt Quý nói xong lời này, liền cười cáo từ. Lý Nguyệt Quý vừa đến nhà mẹ đẻ liền cùng nàng nương Phương Thị nói phải cho Kim Nhã nương làm mai chuyện này. Lần trước ăn Tết lúc ấy ngươi không phải có cùng ta đề qua chuyện này sao? Ta sau lại giúp ngươi hỏi ta thôn Lý bà mối cùng Trương bà mối, này hai người cũng hỗ trợ thu xếp nhìn một cái có hay không thích hợp, nhưng là ta ngày hôm trước vừa lúc gặp được kia Trương bà mối, nàng nói chuyện này nhi có điểm khó làm. Phương Thị lôi kéo Lý Nguyệt Quý hướng bên cạnh nhà chính trường ghế dài ngồi hạ, sau đó xoay người đi thổ táo phòng cho nàng bưng tới. Cơm trưa cùng đồ ăn. Phương Thị thấy Lý Nguyệt Quý bắt đầu ăn, liền đem nàng làm ơn hỏi thăm chuyện này cấp nói. A, như thế nào khó làm? Chẳng lẽ là ta đất đen thôn không có vừa độ tuổi chưa lập gia đình tiểu tử sao? Lý Nguyệt Quý nghe vậy khóe môi trừ trừ, nói. Đừng nói nữa, là Trương bà mối nói nhã nương hiện tại không có cha mẹ, không có huynh tẩu, này nhà trai người nhà liền ghét bỏ nàng, trở thành thân thời điểm, nàng sẽ không có của hồi môn gì đó, ai, này việc hôn nhân chẳng phải là, ai. Phương thị nói xong lời này, ngay cả thanh thở dài, bọn họ thật đúng là hiện thực, vậy phải làm sao bây giờ a? Nhã nương này không phải gả không ra đi sao? Lý Nguyệt Quý nghe xong nóng lòng không thôi, liền đang ăn cơm đồ ăn đều không có gì ăn uống tiếp tục ăn. Ai nha, ta nói nhị khuê nữ a, ngươi chỉ là nhã nương đại biểu tẩu, ngươi vì nàng thao cái gì tâm a? Ngươi cha mẹ chồng không phải còn ở sao? Phương thị có điểm không hiểu Lý Nguyệt Quý. Vì cái gì đối kim nhã nương chuyện này cứ thế nóng nảy, nhìn không được nói. Nương, ta nói cho ngươi, ngươi cũng không thể đem chuyện này cấp truyền ra đi. Bỗng nhiên Lý Nguyệt Quý mọi nơi nhìn hà không có người trải qua, liền sắc mặt nghiêm túc nói. Nhị khuê nữ, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì lời nói a? Như thế nào như vậy thần thần bí bí a? Phương thị khó hiểu nói. Nương, là cái dạng này, ta nghe nói hoàng đế muốn bắt đầu tuyển tú nữ, ngươi là biết đến, ta nhã nương kia chờ tư sắc khẳng định có thể bị tuyển thượng. Ngươi nói ta có thể không vội sao? Lý Nguyệt Quý đem Phương thị kéo chính mình tới gần chút, nhỏ giọng lại nhỏ giọng dán nàng lỗ tai nói. Thiên a, như thế nào sẽ có chuyện như vậy nhi? Ngươi như vậy vừa nói, chúng ta càng muốn nhanh lên giúp nhã nương đem việc hôn nhân cấp định ra tới, nếu không nhã nương bực này tư sắc thật đúng là quá nguy hiểm. Phương thị tự nhiên cũng rõ ràng nhã nương không thích hợp tại hậu cung sinh tồn, này không, nàng vừa nghe Lý Nguyệt Quý nhắc tới tuyển tú nữ chuyện này, sắc mặt không khỏi đại biến, vội vàng nói.